Tiêu Minh Hoa vừa dứt lời, Đào Nhiên Cư bọn tỷ nữ liền đem này đó bọn công tử sở hòa họa tác còn có thơ từ tất cả đều phủng lại đây, một chương chương toàn bộ mở ra, đặt ở trên bàn, cùng Tiêu Minh Hoa này nhóm người thưởng thức. Họa tác cùng thơ từ cũng không có ký tên, tỷ nữ cấp Tiêu Minh Hoa mấy người một người hai đóa hoa lụa, nếu là cảm thấy nào bức họa làm cùng thơ từ không tồi, liền đem hoa lụa đặt ở họa tác cùng thơ từ thượng. Đại gia đi lại thưởng thức lên, chỉ chốc lát sau đại gia liền đã tuyển định hảo, này đó họa tác cùng thơ từ đều tính không tồi, bọn họ sở miêu tả tất cả đều là vào đông cảnh tượng, đều từ tự xem người, có đôi khi từ một bức họa chung cũng có thể nhìn ra tha tính cách cùng cách cục. Cố Nam Kiều lẳng lặng nhìn, cuối cùng cầm trong tay hoa lụa đặt ở một bộ thoạt nhìn không quá thu hút họa tác mặt trên, đến nỗi thơ từ nàng cũng bất quá là tùy tay một phóng. Kiều muội, này bức hoa có cái gì chỗ đặc biệt sao? Ngươi sẽ lựa chọn nó. Tiêu Minh Hoa biết nhà mình vị này đường muội cờ tài cao siêu, ở thi hoa mặt trên cũng có rất cao tạo nghệ, rốt cuộc ở Vân Thường trưởng công chúa trong phủ thời điểm, Cố Nam Kiều chính là tự mình vẽ một bức hoa, còn viết một đầu thơ từ, đến bây giờ đều còn làm trong kinh thành khuê tú nhóm nghị luận đâu. Nàng cảm thấy chính mình đường muội có thể viết ra những cái đó thơ từ, có thể hòa ra những cái đó họa tác, hẳn là cái tài tình không thấp người, nhưng nàng lựa chọn này bức hoa còn có này đầu thơ từ, cũng không xuất sắc, không biết nàng vì sao lựa chọn cái này. Cố Nam Kiều đạm đạm cười, không có gì, ta chính là tưởng cấp này bức hoa thêm những người này khí. Cố Nam Kiều không minh, nhưng là Tiêu Minh Hoa trong lòng đã minh bạch, này bức hoa ở này đó họa tác chung không chớp mắt, không người lựa chọn, khác họa tác đều đã có cô nương chọn lựa, ít nhất đều là một đóa hoa, còn có chút họa tác đều có hai ba đóa hoa, duy độc này bức hoa. Đến Cố Nam Kiều lại đây mới thôi, đều là không người lựa chọn. Nhà nàng đường muội thật sự là quá thiện lương, cố kỵ đừng tha mặt mũi, cho nên mới cầm trong tay hoa lụa đặt ở nơi này. Tiêu Minh Hoa biết chính mình đường muội tâm tư, nhưng không đại biểu người khác là có thể minh bạch Cố Nam Kiều một phen khổ tâm. Có người nhìn đến nàng đem chính mình hoa lụa đặt ở kém cỏi nhất một bức họa tác thượng, công tử chung có người phụt liền cười lên tiếng, đều Trường Ninh công chúa. Hảo tài hoa, ta xem a, nói quá sự thật, liền phẩm hoa đều sẽ không phẩm, nàng người như vậy, nơi nào còn có thể xưng là thắng tài hoa. Trong đó một cái ăn mặc màu trắng xiêm y công tử, khinh miệt mà nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, cảm thấy nông nữ xuất thân chính là nông nữ xuất thân, chẳng sợ bị nhận đã trở lại, cũng còn không phải một cái không phẩm nữ tử thôi. Như vậy nữ nhân, liền tính bị phong làm công chúa, lại có thể như thế nào? Không tài tình, theo chân bọn họ. Lời nói đều không đến một khối đi, nghĩ đến trong nhà cha mẹ dặn dò, là muốn lấy lòng Trường Ninh công chúa, tốt nhất là đem Trường Ninh công chúa cưới về nhà. Hắn cảm thấy chính mình nếu là thật sự cưới Trường Ninh công chúa, sợ là thật sự sẽ bị người nhạo báng. Lại, một cái viết văn không thông, liền thưởng thức vẽ tranh đều sẽ không thưởng thức nữ tử, hắn cưới về nhà liền cái cộng đồng đề tài đều không có, hắn thật là sẽ nghẹn chết. Tiêu Minh Hoa nhìn hắn một cái, thấp giọng cấp Cố Nam Kiều giới thiệu nói, hắn là La Gia Thiếu Gia, La Quang Lâm, là kinh thành tài tử nổi danh chi nhất, La Tinh Nguyệt chính là hắn đường muội. Bất quá bởi vì La Tinh Nguyệt trúc với dòng bên, cùng La Quang Lâm này một nhà quan hệ cũng không quá thân cận. Cố Nam Kiều hiểu rõ gật đầu, thì ra là thế a, có như vậy chú trọng tài tình muội muội, nghĩ đến vị này La công tử cũng hẳn là không sai biệt lắm. Nàng nhìn chính mình tuyển định họa tác, hơi hơi mỉm cười. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, bổn cung không biết này bức họa là ai sở họa, bất quá câu lời nói thật, này bức họa bổn cung rất là thích, cảm thấy họa ra tùng bách tinh khí thần. Mỗi người mỗi sở thích, có chút đồ vật có người thích, tự nhiên là có người chán ghét, loại này thưởng thức vẽ tranh tự nhiên cũng là có người thưởng thức, có người chán ghét, chỉ có thể bổn cung cùng La công tử ánh mắt bất đồng, lại không thể này bức hoa không tốt. La Quang Lâm hừ lạnh một tiếng nói, đã là như thế, nơi này có nhiều như vậy họa tác, luôn có một bức có thể vào ngươi mắt, ngươi cần gì phải khăng khăng muốn tuyển này một bức. Bổn cung vui, ngươi quản được sao? Cố Nam Kiều kiêu ngạo liếc mắt nhìn hắn, nói. La Quang Lâm nghẹn họng, hắn liền tính lại thấy thế nào không dậy nổi Cố Nam Kiều, kia cũng chỉ dám ở sau lưng nghị luận vài câu, thật đúng là không có bản lĩnh trước mặt mọi người Cố Nam Kiều thế nào, hắn nếu là dám, chính mình nhất định sẽ cho chính mình người nhà mang đến tai họa. Nghĩ đến bị hàng ba cấp chức quan đường thúc thúc, còn có bị chính mình nữ nhi cấp hố Liêu Hàn dòng sông tan băng, La Quang Lâm muốn chút cái gì, kia cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, không dám nói ra ngoài miệng. Này nếu là tùy tiện mở miệng, chắc chắn cấp chính mình người nhà mang đến rất nhiều mầm tai họa. Tiêu Minh Hoa đứng ở Cố Nam Kiều bên người cười ngâm ngâm nói, La công tử, bổn quận chúa muội muội là... Không biết công tử hoa kỹ như thế nào, nhưng là bổn quận chúa biết, nơi này hơn 10 bức hoa, bổn quận chúa liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, chỉ tiếc a, ngươi này đều đã nhiều năm, như thế nào liền một chút tiến bộ đều không có đâu. La Quang Lâm nghe được Tiêu Minh Hoa những lời này thiếu chút nữa một búng máu không có từ trong cổ họng nhổ ra, hắn không dám tin tưởng nhìn Tiêu Minh Hoa, rất muốn hỏi một chút nàng, có phải hay không mắt mù, chính là hắn lý trí còn ở, biết. Tiêu Minh Hoa là thái tử điện hạ đích nữ, hắn nơi nào còn dám hỏi a? Tiêu Minh Hoa là cái gì đó chính là cái gì? Tiêu Minh Hoa nhìn nàng bắt nạt kẻ yêu tính tình, hừ lạnh một tiếng, đối hắn càng thêm chướng mắt. Câu lời nói thật, này đó bọn công tử sở hòa hòa tác đều còn xem như không tồi, đương nhiên trừ bỏ Cố Nam Kiều tuyển định ở ngoài, mặt khác mặc kệ là hòa tuyết vẫn là hòa mai, cũng hoặc là hòa tuyết trung tùng bách, đều đã bắt được chủ đề. Duy độc Cố Nam Kiều này một bức thái bình bình vô kỳ, cũng khó trách La Quang Lâm sẽ cảm thấy Cố Nam Kiều đôi mắt có vấn đề. Các cô nương buông xuống hoa lụa, liền có tỷ nữ tiến lên, đem hỏa tác thượng đã che đậy tên cấp vạch trần, chờ vạch trần về sau, đại gia lại lần nữa tiến lên, lần này thấy được về sau, mọi người đều có chút ngơ ngác, đặc biệt là nhìn đến Cố Nam Kiều lựa chọn hỏa tác, cư nhiên là kinh thành đệ nhất tài tử Từ Thanh Hạc sở làm, mọi người đều mở to hai mắt nhìn, rất là không thể tin được. Sao có thể đâu? Đúng vậy, Từ công tử chính là kinh thành đệ nhất tài tử, hắn vẽ tranh hẳn là đệ nhất mới đúng, như thế nào liền vẽ như vậy một bức thường thường vô kỳ họa tác? Mọi người đều rất là khó hiểu. Tiêu Minh Hoa nhìn đến tên thời điểm cũng ngây ngẩn cả người, bất quá nàng đầu óc xoay chuyển mau, thực mau trở về qua thần, nàng nhìn về phía Cố Nam Kiều nói, Kiều muội, ngươi nhưng đều biết này trong đó duyên cớ. Hắn hẳn là dùng chân vẽ tranh. Cố Nam Kiều suy đoán nói, này bức hoa cảnh trí cùng bố cục vẫn là không tồi, chỉ là hắn hẳn là trước kia không có luyện tập quá, đây là lần đầu tiên nếm thử, cho nên vẫn là có chút địa phương có vẻ quá mức với quái dị một ít, bút mực nên trọng địa phương quá nhẹ một ít, mà một ít chuyển biến địa phương còn lại là quá dày trọng một ít, bất quá cũng coi như là thực không tồi. Dùng chân vẽ tranh có thể vẽ đến tình trạng này đã thực hảo. Trong đám người Từ Thanh Hạc nghe được Cố Nam Kiều khen, đi phía trước đi rồi một bước, chắp tay nói, đa tạ Trường Ninh công chúa chỉ điểm. Chỉ điểm không dám nhận, bổn cung cũng bất quá là lung tung suy đoán một vài, cũng không biết hay không chính xác. Cố Nam Kiều xua tay nói, Từ Thanh Hạc lại cười nói, công chúa suy đoán đến không giả, tại hạ những năm gần đây đã có tay vẽ trăm ngàn phúc họa tác, hôm nay tỉ thí thời điểm đột phát kỳ tưởng, liền nghĩ nhìn xem có thể hay không đột phá chính mình, ai biết làm công. Chúa chê cười, hắn dáng vẻ đường đường, dung mạo tuấn tiếu, hắn nhìn qua thời điểm bên này cô nương có vài cái đều đỏ mặt, Cố Nam Kiều lại bất vi sở động, mà là tán thưởng vài câu, ngược lại liền dịch khai ánh mắt. Từ Thanh Hạc thấy Cố Nam Kiều biểu hiện, có chút kinh ngạc nhướng mày, bất quá hắn cũng không có nói nhiều, mà là lui trở về, tiếp tục viết viết vẽ vẽ. So với Từ Thanh Hạc gợn sóng bất kinh, La Quang Lâm còn lại là cảm thấy chính mình bị người hung hăng đánh một cái tát. Hắn cảm thấy chính mình tài hoa ở kinh thành cùng Từ Thanh Hạc là không phân cao thấp, cho nên mỗi lần chỉ cần là có Từ Thanh Hạc xuất hiện địa phương, kia tất nhiên không thể thiếu hắn thân ảnh. Hắn đã sớm nghiên cứu qua Từ Thanh Hạc bút tích cùng vẽ tranh thủ pháp, vừa mới hắn liền đem sở hữu họa tác đều nhìn một vòng, cuối cùng cảm thấy chính mình họa tác là tốt nhất. Đến nỗi Từ Thanh Hạc, khẳng định là so ra kém. Từ Thanh Hạc họa tác xác thật là so với hắn kém. Nhưng là nhân ra là dùng chân hòa ra tới, này liền không giống nhau, hắn một cái dùng tay sở hòa, nơi nào có mặt cầm qua đi cùng nhân ra dùng chân hòa so sánh với. La Quang Lâm sắc mặt rất là không tốt, chỉ cảm thấy Từ Thanh Hạc là cố ý lạc hắn mặt mũi, không nghĩ tới Từ Thanh Hạc căn bản liền không có hướng bên này tưởng, hắn sẽ dùng chân sở hòa, thật sự liền giống như hắn lời nói, bất quá là muốn nhìn xem chính mình hòa kỹ như thế nào. Hắn tay đã là thực thành công, nhưng... là chân. Không đề cập tới cũng thế. Thưởng thức qua hỏa tác lúc sau, một đám cô nương lại về tới lầu hai thính tử, mấy người ngồi ở cùng nhau lời nói việc nhà, chút chi kỷ lời nói. Chờ đến lúc trời chạng vạng, đại gia lúc này mới lưu luyến không rời tan đi. Bọn sa phu đều đem xe ngựa chạy tới Đào Nhiên cư cửa, liền chờ các vị cô nương lên xe. Đúng lúc này, trên đường truyền đến một trận xôn xao, Tiêu Minh Hoa cùng Cố Nam Kiều liếc nhau, vội vàng làm bên người tỷ nữ tiến đến nhìn xem phía trước đã xảy ra sự tình gì. Diêu Băng vội vàng mà đi, chỉ chốc lát sau liền đã trở lại, nàng mang về tới một cái tin tức tốt. Cô nương, Tây Nhung thám tử A Lạc Y bắt được. Ngắn ngủn một câu, làm ở đây các cô nương tất cả đều mở to hai mắt. A Lạc Y là ai các nàng không biết, nhưng là Tây Nhung thám tử bốn chữ các nàng vẫn là nghe đến hiểu. Các nàng đã sớm nghe xong, ngoài thành những cái đó dân chạy nạn thiếu chút nữa đã bị này đó Tây Nhung thám tử cấp tính kế, cũng may bởi vì có Trường Ninh công chúa ra tay, lúc này mới đem bọn họ cứu trở về. Trường Ninh công chúa không chỉ có là cứu những cái đó dân chạy nạn, còn giúp Cẩn Vương gia cấp những cái đó Tây Nhung thám tử hạ bộ, cuối cùng bắt được A Lâm. Tuy rằng A Lạc Y đào thoát, nhưng là ở này đó cô nương trong mắt, có thể bắt được A Lâm cũng đã là rất lợi hại, nếu là các nàng, hay là hỗ trợ bắt được, sợ là liền tiến lên dũng khí cũng chưa anh, cho nên ở các nàng trong mắt. Cố Nam Kiều đó chính là rất lợi hại, làm các nàng rất là sùng bái. Nghe được bắt được A Lạc Y, đại gia cho nhau nhìn thoáng qua, cũng không có nhiều cái gì. Nhưng thật ra Bạch San San rất là không thể tưởng tượng nói, A Lạc Y không phải ở ngoài thành biến mất sao, như thế nào chạy về tới trong thành. Đại ẩn ẩn với thị, ẩn ẩn với lâm, những lời này đổi một chút cũng là hành đến thông. A Lạc Y là ở ngoài thành trong núi biến mất, dựa theo giống nhau logic, tuyệt đại đa số người đều sẽ cho rằng nàng còn ở ngoài thành, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nàng đã chạy đến nơi đây tới, mà nàng chính là đánh đại gia một cái gia này chưa chuẩn bị. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Tiêu Minh Hoa như suy tư gì nói. Cố Nam Kiều nhìn bên kia náo nhiệt đám người liếc mắt một cái, dẫn đầu thượng Chu Luân xe, Tiêu Minh Hoa theo sát sau đó, Bạch San San cũng đi theo rời đi. Đại gia nhìn chung quanh trong chốc lát, liền cũng từng người lên xe ngựa. Triều đình sự tình, các nàng này đó khuê các nữ tử không hiểu, bất quá A Lạc Y bị bắt được, kia cũng là chuyện tốt, ít nhất người ở kinh thành đều có thể thở phào nhẹ nhõm. Hoàng cung Sở Hoàng đầy mặt vui sướng nhìn trong tay sổ con, liên tục gật đầu nói, không tồi không tồi, sáu, ngươi chuyện này làm được không tồi, có thể bắt lấy thời cơ, ôm đồm tới rồi A Lạc Y, ngươi công không thể không. Mắt thấy liền phải đến niên hạ, A Lạc Y lại chảo không được nói, kia đối Sở quốc triều đình tới, năm nay cái này xuân năm vậy quá không hảo, trong hoàng thành còn có một cái lớn như vậy mật thám không có bắt được, Sở hoàng lại như thế nào sẽ có tâm tình ăn Tết. Hiện tại Vũ Vương gia đem người bắt được, Sở hoàng đó là nhẹ nhàng thở ra, huyền tâm cũng rốt cuộc trở xuống tại chỗ, cho nên hắn hiện tại nhìn Vũ Vương gia, khen không dứt miệng, cảm thấy chính mình nhi tử mỗi người có khả năng. Vũ Vương gia trong mắt hiện ra một mạt ánh sáng, rất là khiêm tốn cúi thấp đầu xuống. Sở hoàng không có nhìn đến Vũ Vương gia trong mắt chợt lóe mà qua đắc ý, hắn chắp tay nói, nhi thần cũng bất quá là vận khí tốt mà thôi, vừa vặn từ bên kia trải qua, phát hiện kia chỗ trà lâu nữ tử cùng thái thượng thư dán ra tới bức hoa có chút tương tự, cho nên tiến đến điều tra, ai biết nhi thần người mới vừa tới gần, nàng liền sau này chạy tới. Bình thường bá tánh, nhìn thấy vương phủ người lại đây, sẽ sợ hãi phát run, nhưng là bọn họ phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải là chạy. Vũ Vương gia cũng chính là bởi vì bằng vào điểm này, quyết đoán xuất kích, bắt lấy A Lạc Y. Cũng may cuối cùng trải qua A Lâm phân biệt, còn có Tây Nhung khác thám tử phân biệt, xác định A Lạc Y thân phận, Vũ Vương gia được đến tin tức, lại không có trực tiếp tiến cung tranh công, mà là chờ Thái Căn Toàn đi trước tiến cung hội báo. Hắn biết y theo Sở hoàng tính cách, kia tất nhiên là có công liền phải thưởng, có sai liền phải phạt, cho nên hắn căn bản không cần nói rõ chính mình công lao, Thái Căn Toàn tuyệt đối sẽ đem sự tình ngọn nguồn rõ ràng. Quả nhiên, Thái Căn Toàn vừa mới vào cung bất quá nửa canh giờ, Sở hoàng liền triệu hắn vào cung, cái này làm cho Vũ Vương gia rất là hưng phấn, vì ở Sở hoàng trước mặt biểu hiện ra chính mình bình tĩnh tự nhiên, hắn trong lòng lại như thế nào cao hứng, kia cũng chỉ có thể kiềm chế, không dám biểu hiện ra ngoài. Vũ Vương gia biết Sở hoàng thích khiêm tốn hiểu chuyện làm thật sự hoàng tử, tựa như Cẩn Vương gia giống nhau, Sở hoàng sở dĩ như vậy tín nhiệm hắn, cũng có phương diện này nguyên nhân. Cho nên hắn đối mặt Sở hoàng khen không dứt miệng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, nhi thần hôm nay có thể bắt được A Lạc Y, chỉ do may mắn. 6. Ngươi thật là làm chấm ngoài ý muốn, chấm vẫn luôn cảm thấy ngươi tuổi còn, không thể vì chấm phân ưu, nhưng hôm nay xem ra, là chấm nhiều lo lắng, chuyện này ngươi liền làm không tồi. Sở Hoàng tán thưởng nhìn chính mình đứa con trai này, cảm thấy cái này chỉ biết cầm ký thư hoa 6 cũng rốt cuộc có thể vì quân phân ưu. Đương phụ thân người, không có không hy vọng chính mình nhi tử thành tài, Sở Hoàng vứt bỏ hắn là hoàng đế thân phận, bản chất chính là một cái độc phụ thân. Nhi tử có tiền đồ, trên mặt hắn cũng có quang. Trước kia hắn tổng cảm thấy 6 quá mức với chú trọng cầm ký thư hoa, đối chuyện khác không để bụng, hơn nữa Vũ Vương gia thích cùng những cái đó các học sinh thảo luận thơ từ ca phú, này đó ở Sở Hoàng xem ra đây là không làm việc đàng hoàng, làm hoàng tử, học tập này đó là hẳn là, nhưng là cũng không thể toàn thân tâm đầu nhập. Cho nên hắn năm trước xuân thời điểm liền phái hắn đi trị thủy, cho hắn biết thân là hoàng tử, nhất nên học tập chính là cái gì, cũng coi như là hắn cấp Vũ Vương gia khảo nghiệm. Trị thủy chuyện này Vũ Vương gia làm không tồi, mặc kệ là ở dân gian vẫn là ở trong triều, đều thắng được không ít khen ngợi. Bất quá Vũ Vương gia ở trị thủy về sau cũng không có cùng Ninh Vương giống nhau nơi nơi kết giao vây cánh, điểm này pha làm Sở Hoàng yên tâm. Hắn là hy vọng chính mình nhi tử có thể có thành tựu, bất quá hắn cũng không hy vọng chính mình còn khỏe mạnh tồn tại thời điểm, chính mình nhi tử nơi nơi đi kết giao đại thần, như vậy sẽ làm hắn không yên tâm. Cho nên Vũ Vương gia năm trước làm đến năm nay hành động càng là làm hắn vừa lòng, cảm thấy đứa con trai này không có tư tâm. Bất quá là vận khí tốt mới gặp, đối hắn cũng càng thêm vẻ mặt ôn hòa lên. 6. Ngươi đừng chạm như vậy xa, lại đây một ít, chuyện này ngươi làm được không tồi, chấm hẳn là như thế nào tưởng thưởng ngươi mới hảo. Sở Hoàng cười nhìn hắn, ngươi nhưng có cái gì muốn, chỉ cần là không quá phận, chấm đều có thể đáp ứng ngươi. Vũ Vương gia sau khi nghe được, cự tuyệt, vì phụ hoàng phân ưu là nhi thần bổn phận, nhi thần không có thái tử hoàng huynh cùng Ninh Vương ca ca, cẩn vương ca ca như vậy có khả năng, có thể bắt được A Lạc Y, đúng là may mắn, nhi thần không dám muốn ban thưởng. Không dám muốn, không phải không cần. Sở Hoàng nhướng mày nói, ngươi cứ việc. 6. Ngươi tuổi cũng không được, chấm cho ngươi tứ hôn như thế nào? Dựa theo giống nhau lệ thường, hoàng tử tới rồi 16-17 tuổi liền phải bắt đầu hôn. Bất quá Vũ Vương gia bởi vì mẫu tộc suy thoái duyên cớ, trong triều đại thần cực nhỏ cùng hắn lui tới. Cho dù có những người này ra coi trọng hắn, những người đó ra cũng bất quá là môn hộ nhà, Vũ Vương ra lại chướng mắt, cho nên nhiều năm như vậy, hắn như cũ là không có đến một môn làm khắp nơi vừa lòng việc hôn nhân. Vũ Vương ra cuống quýt lắc đầu nói, nhi thần còn đâu, chuyện này không nóng nảy. Không được, chấm không có nhớ lầm nói, ngươi đã 19 tuổi, cũng tới rồi nên thân tuổi, trong nhà có vương phi, hậu viện liền có nhân vi ngươi xử lý. 6. Ngươi nhưng có yêu thích khuê tú, ra tới nghe một chút, nếu là các ngươi xứng đôi, chấm liền cho các ngươi hạ chỉ tứ hôn. Sở Hoàng vẻ mặt ôn hòa nói. Vũ Vương gia tâm đột nhiên nhảy dựng, quả nhiên bị nàng cấp trúng, hắn phụ hoàng thật đúng là quan tâm nổi lên hắn hôn sự. Hắn không dám lộ ra khác thần sắc, chỉ phải nói, nhi thần sợ là muốn cô phụ hoàng ý tốt. Những năm gần đây, nhi thần một lòng đều đặt ở cầm ký thư hoa phía trên, thật đúng là không có nghĩ tới chuyện này. Nơi nào là không có nghĩ tới, hắn sớm đã đem trong triều đại thần danh môn thế gia đích nữ nhóm xem đã trở lại dung mạo bình thường, hắn không vừa ý. Tuy đối phương dòng dõi cao, nhưng tưởng tượng đến nơi đây nửa đời sau muốn cùng như vậy cái xử bát quái ở bên nhau, Vũ Vương gia liền cảm thấy quá miễn cưỡng chính mình. Nhưng xinh đẹp khuê tú nhóm, hắn thích là thích, nhưng cũng biết muốn cưới trở về không có dễ dàng như vậy. Hắn tuy là hoàng tử, nhưng lại là hoàng tử trung nhất bé nhỏ không đáng kể một cái. Phụ hoàng đối hắn không tốt nhất cũng không thượng không tốt, mẫu phi ở trong cung còn xem như được sủng ái, chính là mẫu phi nhà mẹ đẻ ở kinh thành quá bé nhỏ không đáng kể, một chút đều không quan trọng, có quyền thế nhân gia, tự nhiên cũng chướng mắt hắn. Nâng đỡ một cái hoàng tử thượng vị, cũng không phải là dựa một nhà chi lực là được. Liền giống như Ninh Vương ca ca từng ấy năm tới nay vẫn luôn đều muốn đem thái tử hoàng huynh từ thái tử trên bảo tọa kéo xuống tới, đáng tiếc thái tử hoàng huynh ở trong triều vị trí phòng thủ kiên cố, mặc cho Ninh Vương ca ca như thế nào lăn lộn, cũng đụng vào hắn không được mảy may. Này trong đó tự nhiên là bởi vì thái tử ca ca có năng lực, nhưng càng quan trọng vẫn là thái tử ca ca trong phủ thái tử phi, phi nhóm ra thế đều không tầm thường, trong triều có bọn họ duy trì, thái tử địa vị tự nhiên không dễ dàng dao động. Vũ vương gia cũng nghĩ thông suốt quá liên hôn phương thức vì chính mình mượn sức nhân mạch, chỉ là này một bước thật sự là quá khó đi. Trên cơ bản trong triều có quyền thế nhân gia không phải bị kéo vào thái tử trận doanh, chính là vào ninh vương trận doanh, ngay cả vân vương cùng dung vương cũng đều cùng trong triều quan viên có chút quan hệ. Phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ hắn cùng cẩn vương gia còn có tài 5 tuổi thất hoàng tử ở ngoài, còn lại hoàng tử đều đã cùng trong triều quan viên liên hôn. Đối mặt vũ vương gia cự tuyệt, sở hoàng tuy rằng rất là mất mát, bất quá hắn đáy lòng vẫn là rất cao tâm, chỉ cảm thấy chính mình đứa con trai này thật đúng là thành thật, sẽ không theo ninh vương giống nhau, ở trong triều cùng những cái đó quan viên liên lụy thâm hậu. Sở hoàng vừa lòng, ngay sau đó nói, nếu sáu không có ý trung nhân, không bằng chấm làm hoàng hậu cho ngươi tìm một cái như thế nào. Hoàng hậu đối trong kinh khuê tú nhóm rõ như lòng bàn tay, chọn lựa ra tới khuê tú tuyệt đối sẽ không kém. Không, không cần, mẫu hậu mỗi năm tới rồi đông, thân thể đều không thoải mái, nhi thần hôn sự vẫn là đừng cho mẫu hậu phiền lòng, làm mẫu hậu hảo hảo điều dưỡng thân thể mới là chuyện quan trọng nhất, nhi thần hiện tại cũng không tâm hôn sự, còn thỉnh phụ hoàng yêu mến, làm nhi thần lại tự do 2 năm. Vũ vương vội vàng cự tuyệt, hắn không nghĩ tới sở hoàng sẽ ra này phiên lời nói tới, làm hoàng hậu cho hắn chỉ hôn, kia còn phải, ai biết nàng sẽ đem cái nào nữ nhân chỉ cho hắn. Vũ vương ra nhưng không yên tâm, sở hoàng thấy vũ vương ra 5 lần 7 lượt cự tuyệt, cũng không hề miễn cưỡng, hắn chỉ có thể dặn dò nói, 6, ngươi cũng lão đại không được, có thể suy xét hôn sự, nếu ngươi không muốn làm hoàng hậu làm lụng vất vả, khiến cho ngươi mẫu phi giúp đỡ chọn lựa đi, trước mắt sắp ăn Tết, thật là cũng không có gì cơ hội tốt, không bằng chờ năm sau xuân, chấm ở ngự hoa viên làm một cái hội ngắm hoa, đến lúc đó ngươi hảo hảo chọn lựa. Vũ vương gia cung thanh nói, đa tạ phụ hoàng. Kế tiếp sở hoàng lại một ít khác lời nói, cuối cùng vòng tới vòng lui, lại vòng trở về bắt được Á Lạc Y chuyện này thượng. Vũ vương gia xem sở hoàng nay tâm tình còn tính cao hứng, suy tư trong chốc lát, mới nói, phụ hoàng, có một việc nhi thần không nghĩ giấu giếm, nay có thể thuận lợi bắt được Á Lạc Y, không hoàn toàn là nhi thần công lao, Di Nguyệt huyện chủ cũng hỗ trợ. Di Nguyệt huyện chủ, sở hoàng nghe thấy cái này danh hiệu, mày nhíu chặt lên, trong đầu hiện ra Tiêu Minh Thu liên hợp giản vương gia tính kế cố Nam Kiều sự tình, nàng giúp gấp cái gì? Thanh âm không tự giác liền ít đi vài phần ý mừng, nhiều vài phần lãnh đạm. Vũ vương gia biết sở hoàng rất là chán ghét Di Nguyệt huyện chủ, dựa theo hắn ý tưởng, cũng không nghĩ ở ngay lúc này nhắc tới chuyện này, nhưng hắn không đề cập tới không được. Rốt cuộc chuyện này từ đầu tới đuôi đều là Di Nguyệt huyện chủ giúp đỡ hắn kế hoạch. Nếu không có Di Nguyệt huyện chủ ở, hắn thật sự không có nhanh như vậy liền đem Á Lạc Y cấp bắt được. Cái gọi là hai người kết minh, tự nhiên là phải đối hai bên có lợi. Hiện tại hắn được chỗ tốt, tự nhiên là không thể quên Di Nguyệt huyện chủ kia phân công lao, bằng không Di Nguyệt huyện chủ đã biết, nàng sẽ không cao hứng, về sau không giúp đỡ hắn làm sao bây giờ. Rốt cuộc Di Nguyệt huyện chủ có thể đoán trước tương lai, Vũ vương gia cảm thấy có nàng này trương át chủ bài nơi tay, hắn vấn đỉnh hạ liền nhiều vài phần tin tưởng. Di Nguyệt huyện chủ cũng vừa lúc ở kia ra trà lâu uống trà, ở Á Lạc Y tính toán chạy trốn thời điểm, Di Nguyệt huyện chủ không màng chính mình an nguy nhào tới, bắt được Á Lạc Y, Di Nguyệt huyện chủ vì thế còn bị thương, nếu là không có Di Nguyệt huyện chủ hỗ trợ, Á Lạc Y không chừng lại phao. Cái này pháp là Tiêu Minh Thu cùng Vũ Vương ra hai người nghĩ ra được, bất quá Tiêu Minh Thu xác thật là ở hiện trường, cũng xác thật là giúp đỡ bắt giữ Á Lạc Y. Sở hoàng chán ghét Tiêu Minh Thu, cảm thấy nàng tâm nhãn quá xấu, trước mắt nghe được nàng làm một chuyện tốt, hắn thật đúng là chính là có điểm không thể tin được, bất quá Vũ Vương gia là sẽ không dối. Sở hoàng nhìn chằm chằm Vũ Vương gia trong chốc lát, thấy hắn biểu tình tự nhiên, không giống như là sẽ dối bộ dáng. Sở hoàng nói, chuyện này chấm sẽ tự mình đi điều tra, nếu là Di Nguyệt huyện chủ thật sự có công, kia tự nhiên nên thưởng. Tuy rằng trong lòng đối Tiêu Minh Thu tác pháp rất là chán ghét, nhưng là sở hoàng cũng biết sự tình cái nào nặng cái nào nhẹ. Tiêu Minh Thu về sau cũng là phải gả tiến giản vương phủ người, sở hoàng đối giản vương ra tuy rằng có chút không mừng, nhưng là tốt xấu cũng là chính mình đường đệ, sủng ái vài thập niên, đối hắn vẫn là ôm có chờ mong, hy vọng hắn có thể cải tà quy chính, về sau đi đường ngay. Tạ phụ hoàng, Vũ Vương ra cung thanh nói. Sở Hoàng vẫy lui Vũ Vương ra, đưa tới ảnh vệ, làm hắn đi tra tra chuyện này tiền căn hậu quả. Cẩn Vương phủ trung Cố Nam Kiều trở lại Cẩn Vương phủ khi, sắc đã ảm đạm xuống dưới, biên cũng xuất hiện tinh tinh điểm điểm, bất quá bởi vì là đông, ngôi sao không nhiều lắm, mấy viên ngôi sao rơi rụng ở trong trời đêm, vừa mới vào cửa liền thấy được một người xinh đẹp thân ảnh đứng ở nhị môn chỗ, nàng dựa ở nhị môn bên cạnh một thân cây thượng, thân ảnh rất là thon thả, gió đêm thổi bay nàng váy áo, từ xa nhìn lại, vạt áo nhẹ nhàng, trông rất đẹp mắt. Cố Nam Kiều hướng nhị môn chỗ đi đến, không biết đối phương là cố ý vẫn là không có thấy rõ ràng, nghe được tiếng bước chân tới gần lúc sau, liền nũng nịu nói, vương gia ngã, không biết vì sao, Cố Nam Kiều chỉ cảm thấy cả người run lên, nổi da gà tất cả đều đi lên. Nàng nhẹ giọng ho khan một chút, đi vào về sau mới thấy rõ ràng đứng ở chỗ này người là ai, cô nén cười nói, Liễu Trắc Phi, bổn cung không phải vương gia, ngươi nhận sai người. Liễu thị quay đầu, lúc này mới phát hiện chính mình phía sau đứng một chuỗi lưu người, nhìn đến Cố Nam Kiều mỉm cười đôi mắt, Liễu thị hơi có chút ngượng ngùng hành lễ, thiếp thân gặp qua Trường Ninh công chúa. Không cần đa lễ, canh thâm lộ trọng, Liễu Trắc Phi ái mỹ đồng thời vẫn là đến chú ý giữ ấm, nếu là đông lạnh hỏng rồi chính mình, vậy mất nhiều hơn được. Cố Nam Kiều ý có điều chỉ nói, Liễu Trắc Phi sắc mặt cứng đờ, nàng tự nhiên biết Cố Nam Kiều ý tứ trong lời nói, nàng ngượng ngùng lên tiếng, Cố Nam Kiều cũng không có lý sẽ nàng, trực tiếp mang theo chính mình người rời đi. Chờ đến Cố Nam Kiều thân ảnh biến mất ở nhị môn ở ngoài, Liễu Trắc Phi lúc này mới có chút bất mãn dậm dậm chân, nhưng nàng cũng chỉ dám âm thầm phát hỏa, đối mặt Cố Nam Kiều khi, nàng là một chữ cũng không dám hé răng. Trở lại Lê Hoa Ổ, Tú Hương đã bị hảo cơm chiều, đoàn người rửa tay ăn cơm, sau khi ăn xong nghỉ tạm trong chốc lát, Cố Nam Kiều mới đi tịnh phòng rửa mặt chải đầu. Chờ đến nàng rửa mặt chải đầu xong ra tới, sắc đã không còn sớm, nên chuẩn bị nghỉ ngơi, nàng ôm Miêu Bạch đi nội thất. Miêu Bạch vừa tới nơi này không lâu, thích nhất dán Cố Nam Kiều, nay không sai biệt lắm một chỉnh đều không có nhìn thấy Cố Nam Kiều, Miêu Bạch còn tưởng rằng chính mình bị người vứt bỏ, này không màng Nam Kiều đã trở lại về sau, Miêu Bạch sẽ không bao giờ nữa nguyện ý rời đi Cố Nam Kiều mảy may. Cố Nam Kiều đi nơi nào, Miêu Bạch đều đi theo đi. Cố Nam Kiều vuốt Miêu Bạch mềm mại mao, thấp giọng nói, Bạch, ngươi cũng quá dính người, ta hiện tại muốn nghỉ ngơi, ngươi có phải hay không cũng muốn đi theo tới cùng nhau nghỉ ngơi. Miêu Bạch như là nghe hiểu Cố Nam Kiều nói giống nhau, từ Cố Nam Kiều đầu gối nhảy tới trên giường, lo chính mình tìm một cái thoải mái góc cấp nằm bò. Miêu Bạch động tác làm Cố Nam Kiều bật cười không thôi, cái này Miêu Bạch a, vốn dĩ chính là một con mèo, nhưng nàng cố tình đem chính mình sống thành tha bộ dáng, cư nhiên ghét bỏ nàng cấp chuẩn bị miêu hoa, coi trọng nàng giường, này mấy đều là thừa dịp nàng ngủ say về sau lặng lẽ lưu đi lên, nay nhưng thật ra lớn mật, trực tiếp làm trò nàng mặt liền chạy lên rồi. Bất quá cũng may Miêu Bạch mỗi đều có tắm rửa, trên người rất là sạch sẽ, nó thích ở trên giường đợi vậy đợi đi. Cố Nam Kiều nhìn Miêu Bạch, thấp giọng cùng nó nói mấy câu, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Đúng lúc này, Diêu Băng vội vàng đã đi tới, ở Cố Nam Kiều bên tai nói, cô nương, Lân Thủy huyện Bách Vị Trai đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Cố Nam Kiều vốn dĩ đều có chút mệt rã rời, vừa nghe đến Lân Thủy huyện Bách Vị Trai đã xảy ra chuyện lập tức liền cấp thanh tỉnh lại đây, vội vàng hỏi, người có hay không sự? Váy là không có việc gì, chính là cửa hàng bị Khương gia người phóng hỏa cấp thiêu, tổn thất một ít tài sản, còn có chính là Thành Anh bị Khương Sinh Vọng dùng đao đâm bị thương, cũng may miệng vết thương không quá sâu, không có tánh mạng chi ưu. Diêu Băng nói, Khương gia người như thế nào lại chạy tới nháo sự, ta không có nhớ lầm nói, bọn họ trước kia không phải cũng tới nháo sự sao, sau lại không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng thật ra không có lại đến tìm cha, như thế nào lại tới nữa. Cố Nam Kiều nhíu mày nói, đối với phát sinh chuyện này rất là không vui, nàng không vui không chỉ có riêng là bởi vì Bách Vị Trai bị người thiêu, càng lệnh nàng tức giận là Khương Thành Anh bị thương. Diêu Băng sớm đã biết sự tình trải qua, vội vàng cấp Cố Nam Kiều lên. Khương gia người trước kia thời điểm chính là coi trọng Mặc gia lẩu cay phương thuốc, vẫn luôn đều ý đồ có thể được đến cái này phương thuốc, chỉ tiếc Khương Tiếu Tiếu đối bọn họ người một nhà đã sớm chán ghét tới rồi không được, đối bọn họ một cái sắc mặt tốt đều không có, Khương gia người biết đi Khương Tiếu Tiếu con đường này là đi không thông, mà Khương Thành Anh đối bọn họ cũng là giống nhau thái độ. Khương gia người khi đó còn không có bị buộc đến tuyệt cảnh, cho nên vẫn luôn đều không có động thủ. Nhưng ai biết liền ở 2 tháng trước kia, Khương Sinh Vọng đại nhi tử Khương Thành Đào bị dễ nhẹ thư viện cấp đuổi ra ngoài, là hắn tay chân không sạch sẽ, trộn cùng trường ngân lượng. Không chỉ có như thế, còn ở phu tử bố trí văn chương thời điểm sao cùng trường văn chương, bị thiếu chàng bắt lấy, nhiều như vậy sự tình. Chồng chất ở bên nhau, thư viện dung không dưới hắn, lúc này mới đem hắn đuổi đi ra ngoài. Cái này triều đại đối với tay chân không sạch sẽ người, đại gia đó là khịt mũi coi thường. Khương Thành Đào có cái này vết nhơ, mặc kệ là muốn làm chuyện gì, kia đều sẽ bị người khinh bỉ, còn thường thường sẽ bị người nhắc tới. Hơn nữa bởi vì hắn sao đừng tha văn chương, làm trong thư viện người sôi nổi đều nghi ngờ nổi lên hắn tài học tới, đều cảm thấy hắn có thể thi đậu đồng sinh, có phải hay không cũng bởi vì gian lận nguyên nhân. Khương Thành Đào bị người như vậy chỉ trò trò, áp lực tâm lý có thể nghĩ có bao nhiêu lớn, hắn chịu đựng không được, chỉ có thể mỗi đều ở nhà đợi, nhưng đãi không đến nửa tháng, hắn ở nhà cũng ở không nổi nữa, rốt cuộc trong nhà nguyên bản có thể trông cậy vào người cũng bất quá chỉ có hắn thôi, hiện tại hắn không đọc sách, trong nhà hoàn toàn không có trông cậy vào, Khương La Thị đối hắn cũng không có trước kia hảo, càng xem đứa con trai này càng khó chịu. Khương Thành Đào vốn dĩ tâm tình liền không tốt, ở thư viện bị người xa lánh, về đến nhà về sau, còn muốn nghe Khương La Thị lải nhải, hắn tâm phiền ý loạn, ở nhà cũng đãi không đi xuống. Liền ở ngay lúc này, có một cái du côn lưu manh, mang theo hắn đi sòng bạc. Khương Thành Đào mới vừa đi sòng bạc thời điểm, bởi vì đỉnh đầu túng quẫn, liền học những cái đó du côn lưu manh ở sòng bạc mượn một ít ngân lượng, ngay từ đầu thời điểm là thắng một ít. Cái này làm cho Khương Thành Đào thấy được hy vọng, cảm thấy chính mình có thể thông qua đánh bạc cải thiện một nhà tha sinh hoạt, cho nên liền càng lún càng sâu. Sòng bạc chính là một cái hố, vẫn là một cái hố sâu, trước cho ngươi nếm điểm ngon ngọt, chờ đến ngươi nhập hố lúc sau, lúc này mới lộ ra gương mặt thật. Thắng tiền là có thể thắng tiền, nhưng là thắng tới tiền tuyệt đối không có bại rớt nhiều, này đó đại lý người nhưng đều là rất có ánh mắt, xem ngươi thua sắp hỏng mất, khiến cho ngươi thắng một phen, cho ngươi một chút hy vọng, sau đó lại lần sau hạ bộ, cho ngươi thua rớt càng nhiều. Khương Thành Đào không biết này đó kịch bản, tự nhiên là mặc cho người tính kế. Ngắn ngủn 1 tháng rưỡi, hắn cũng đã thua rốt cuộc không đồ vật có thể mượn nợ, trong nhà phòng ở, khế đất, tất cả đều mượn nợ ở sòng bạc, tuy là như thế hắn cũng còn thiếu một đống nợ. Khương Sinh Vọng cùng Khương La Thị biết chuyện này thời điểm, đã muộn rồi, sự tình đã xảy ra. Bọn họ khóc kêu mà cầu ra ra cáo nãi nãi cũng không còn kịp rồi. Cả nhà đều bị đuổi ra khỏi nhà. Tháng này phân, Lân Thủy huyện cũng đã lánh xuống dưới. Người một nhà giống như tang gia khuyển không chỗ để đi. Cuối cùng Khương gia người nghĩ ra một cái nhanh chóng nghịch chuyển phiên bản biện pháp. Đó chính là bắt cóc Khương Thành Anh, làm Khương Tiếu Tiếu lấy tiền tới chuộc. Phía trước kế hoạch rất là thành công. Khương Thành Anh là thân thể nhược người. Tuy rằng hiện tại không cần mỗi uống dược, nhưng là Cố Nam Kiều đều là đem chén thuốc chế thành thuốc viên, làm Khương Thành Anh tùy thân mang theo, phương tiện hắn dùng. Như vậy tinh tế dưỡng, Khương Thành Anh thân thể mới chuyển biến tốt đẹp không ít. Khương gia người biết dễ nhẹ thư viện khi nào nghỉ tắm gội, cho nên tìm đúng thời cơ, trực tiếp đem người cấp trói đi rồi, sau đó lại tặng một phong thơ đi bách vị trai. Khương Thành Anh là Khương Tiếu Tiếu duy nhất đệ đệ, tự nhiên là vừa được đến tin tức liền đuổi trở về, loại chuyện này, Hoa Đình mấy người cũng sẽ không khiến cho Khương Tiếu Tiếu một người xử lý. Vừa vặn Mạc Ngọc Hành còn ở Bồ Gia Thôn, cho nên liền truyền tin tức đi Bồ Gia Thôn. Mạc Ngọc Hành được tin tức lập tức liền tới đây, vận dụng trong tay thế lực, dễ như trở bàn tay liền tìm tới rồi Khương gia tha chỗ đặt chân, rồi sau đó phá cửa mà vào đem người cấp cứu ra tới. Lúc này Khương Thành Anh cũng đã bị Khương Sinh Vọng cấp đâm bị thương, nguyên nhân sao? Chính là Khương Thành Anh mở miệng chào phúng Khương Sinh Vọng vài câu. Khương Sinh Vọng là sĩ diện người, liền cái giám hài đều dám cười nhạo hắn. Khương Sinh Vọng trong lòng lửa giận có thể nghĩ, cho nên hắn mất đi lý trí, đâm bị thương Khương Thành Anh. Nếu không phải Mạc Ngọc Hành tới kịp thời, sợ là Khương Thành Anh thật đúng là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ở còn không có tìm được Khương Thành Anh trước kia, Mạc Ngọc Hành khiến cho Khương Tiếu Tiếu đi quan phủ báo án, là Khương Sinh Vọng bắt cóc nàng đệ đệ. Quan phủ làm tin tức cùng chứng cứ lúc sau, lập tức liền dẫn người lại đây bắt giữ, tới thời gian vừa vặn tốt, chính là ở Mặc Ngọc Hành giáo huấn Khương Sinh Vọng thời điểm, vừa lúc bắt một cái hiện hành, cái này hảo Khương Sinh Vọng chính là tưởng rảo biện, kia cũng không có rảo biện đường sống. Cho nên Khương Thành Đào cùng Khương Thành Quyền còn có Khương La Thị biết về sau, trong lòng là vừa kinh vừa giật, cũng không biết bọn họ này ba cái tha đầu óc là như thế nào lớn lên, cuối cùng cư nhiên sẽ nghĩ ra muốn đi phóng hỏa thiêu Bách Vị Trai. Cái này hảo một nhà bốn người ở trong tù gặp nhau, Bách Vị Trai bất quá là cửa hàng bề mặt bị cháy hỏng mà thôi, cũng không có cái gì trở ngại. Cố Nam Kiều hỏi rõ ràng lúc sau, huyền tâm rốt cuộc tùng xuống dưới, nàng khoác một kiện áo ngoài đi tới án thư, viết hai phong thư, một phong thơ là cho Khương Tiếu Tiếu, hy vọng nàng có thể mang theo chính mình để lại đây Sở Quốc, rốt cuộc ở bên người nàng, mới có thể càng tốt chiếu cố bọn họ tỉ đệ. Một phong thơ là cho Mặc Ngọc Hành, thuần túy chính là cùng Mặc Ngọc Hành làm nũng, chính mình ở Sở Quốc hàng ngày. Diêu Băng cầm hai phong thư vội vàng rời đi. Cố Nam Kiều lại bởi vì đột nhiên được Lân Thủy huyện tin tức, có chút ngủ không được, mở to mắt nhìn đỉnh đầu màn tre, đếm một vòng lại một vòng. Cuối cùng cũng không biết là như thế nào ngủ, chờ đến cố Nam Kiều tỉnh lại thời điểm, sắc đã đại lượng, Miêu Bạch đoan đoan chính chính ngồi ở gối đầu thượng, đầu còn lại là không hề chớp mắt nhìn cố Nam Kiều. Thấy nàng tỉnh lại, Miêu Bạch, Miêu Ô ngã một tiếng, từ trên giường nhảy xuống lâm, cao ngạo đi rồi. Cố Nam Kiều bật cười, khó được nay Miêu Bạch nhưng thật ra so nàng sớm hơn liền tỉnh lại. Chờ đến nàng rửa mặt chải đầu hảo lúc sau, cố Nam Kiều mới phát hiện cũng không phải Miêu Bạch dậy sớm, mà là nàng khởi chập. Bên ngoài, Thái Dương đã thăng lão cao, Tú Hương thấy cố Nam Kiều đã tỉnh, vội vàng đem đặt ở trong nồi nhiệt cơm sáng cấp bưng tới. Cố Nam Kiều này 2 tháng ở Cẩn Vương Phủ đều là ở Lê Hoa ổ phòng bếp nấu ăn, có đôi khi cũng sẽ đi phòng bếp lớn đoan 1-2 loại đồ ăn. Sở Quốc đồ ăn vẫn là man phù hợp cố Nam Kiều ăn uống, rốt cuộc nàng thích ăn cay, Sở Quốc thái sắc trên cơ bản không rời đi ớt cay. Bất quá cố Nam Kiều không thích bọn họ cách làm, càng thích chính mình nấu ăn, cho nên đều là làm đầu bếp nữ đi phòng bếp lớn cầm nguyên liệu nấu ăn lại đây, ở phòng bếp khai hỏa. Cẩn Vương gia biết cố Nam Kiều nơi này thái sắc hảo, cũng thường xuyên lại đây ăn một đốn. Hai cha con người tuy rằng không có quá nhiều giao lưu, bất quá lại tại đây một cơm một đồ ăn bên trong, đối hai bên có càng nhiều hiểu biết. Hôm nay cố Nam Kiều khởi chập, nàng vừa mới bưng lên chén đũa, đang muốn ăn cơm thời điểm, Cẩn Vương gia lại đây. Cẩn Vương gia buổi sáng là rất ít lại đây Lê Hoa ổ, trừ phi là có việc gấp, hiển nhiên hắn hiện tại lại đây, nhất định là có thực sốt ruột sự. Cha, ngài hiện tại lại đây là có chuyện gì sao? Cố Nam Kiều buông chén đũa hỏi. Cẩn Vương gia vẻ mặt ngưng trọng nói, hôm nay lâm triều, phụ hoàng hạ chỉ ngợi khen Vũ Vương gia cùng Di Nguyệt huyện chủ. Ngợi khen Vũ Vương gia cùng Di Nguyệt huyện chủ, vì cái gì? Cố Nam Kiều hỏi ra chính mình nghi hoặc. Cẩn Vương gia cũng không có muốn gạt cố Nam Kiều ý tứ, đem hôm nay vừa mới được đến tin tức một lần. Cha, ngài là Di Nguyệt huyện chủ hôm qua ở trà lâu giúp đỡ bắt A Lạc Y, kia thật là quá xảo. Cố Nam Kiều nghe xong Cẩn Vương gia trình bày lúc sau, trong đầu hiện ra cái thứ nhất ý niệm chính là quá mức với trùng hợp. Cẩn Vương gia gật đầu nói, cũng không phải là, Tiêu Minh Thu ta còn là hiểu biết, nàng trước nay liền không phải loại này lòng nhiệt tình người, ta cũng rất khó tin tưởng nàng sẽ làm ra loại này thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình, nghe nàng còn bởi vậy bị thương. Đúng không? Cha, vậy ngươi ta có phải hay không hẳn là đi xem? Cố Nam Kiều hỏi. Không cần, ngươi là công chúa, không cần thiết hạ mình đi xem nàng. Nàng tuy rằng bởi vì chuyện này đã chịu phụ hoàng ngợi khen, nhưng là nàng thương tổn chuyện của ngươi ta còn nhớ kỹ đâu, không có ra tay chỉnh nàng, cũng đã là xem trong mấy năm nay tình cảm thượng, ngươi hiện tại chạy tới xem nàng, vạn nhất lại bị nàng tính kế, kia nhưng làm sao bây giờ? Đừng trách Cẩn Vương gia tưởng quá nhiều, Tiêu Minh Thu ở Vân Thường trưởng công chúa trong phủ liền dám động thủ, hiện tại cố Nam Kiều đi nàng địa bàn, động khởi tay tới chẳng phải là càng thêm không có cố kỵ. Cẩn Vương gia cũng sẽ không làm chính mình hài tử mạo hiểm, chẳng sợ nơi đó một chút nguy hiểm cũng không có, hắn cũng không muốn chính mình hài tử tới gần Tiêu Minh Thu. Đó là một cái nguy hiểm nhân vật, có thể cách khá xa một ít tự nhiên là tốt nhất, liền tính không thể cách khá xa một ít, kia cũng không tới gần. Cẩn Vương gia đều như vậy, Cố Nam Kiều tự nhiên cũng sẽ không kiên trì chính mình muốn đi xem Tiêu Minh Thu, nàng cùng Tiêu Minh Thu lại không có giao tình, nàng hiện tại là tốt là xấu, cùng nàng nhưng một chút quan hệ cũng chưa. Anh, cha, hoàng tổ phụ liền tính ngợi khen bọn họ, ngài cũng không cần thiết như vậy sinh khí, hay không lại đã xảy ra mặt khác sự tình. Cố Nam Kiều thấy Cẩn Vương ra sắc mặt không tốt, nhíu nhíu mày, thuận miệng hỏi. Ai biết nàng lời này vừa ra, Cẩn Vương ra sắc mặt càng là khó coi. Cố Nam Kiều ngẩn người, chẳng lẽ thật sự bị nàng cấp trúng? Cẩn Vương ra cả giận nói, nếu chỉ cần là chuyện này kia còn chưa tính, Vũ Vương ra cùng Tiêu Minh Thu còn không biết xấu hổ đem thi cháo cùng thi dược công lao đều hướng chính mình trên người xả, chuyện này là bọn họ việc làm. Cố Nam Kiều không biết nên khóc hay cười, không biết hẳn là dùng cái gì từ ngữ tới hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Vũ Vương ra cùng Tiêu Minh Thu có phải hay không ngốc à, cư nhiên liền loại chuyện này đều dám giả mạo. Người khác không biết ở cửa thành thi cháo người là nàng, nhưng sở hoàng cùng hoàng hậu nương nương trong lòng là rõ ràng. Rốt cuộc lúc trước ngoài thành bọn nhỏ bị hạ độc, trong thành tìm không thấy giải dược dược liệu. Cố Nam Kiều cố ý đi trong cung một chuyến, đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cho sở hoàng cùng hoàng hậu nương nương. Kia, hoàng tổ phụ là như thế nào? Cố Nam Kiều tò mò hỏi. Đến sở hoàng thái độ, Cẩn Vương ra lửa giận nhưng thật ra một ít, hắn vừa lòng nói, phụ hoàng nhưng thật ra không có gì, chỉ là làm Vũ Vương ra có một số việc nếu muốn rõ ràng về sau lại, nhưng đừng không khẩu bạch nha mù. Nói rõ chính là không tin chuyện này là bọn họ việc làm. Cố Nam Kiều nhún nhún vai nói, cha, lúc trước ta quyết định thi cháo, cũng không phải là vì cái gọi là thanh danh, cũng không phải vì hoàng tổ phụ ngợi khen. Chỉ là vì cứu những cái đó vô tội gặp tai họa ba tánh, hoàng tổ phụ trong lòng minh bạch chuyện này là ai việc làm, bọn họ nguyện ý làm ầm ĩ vậy đi làm ầm ĩ đi, sự tình không phải bọn họ sở làm, bọn họ chính là đem công lao tất cả đều hướng chính mình trên người xả, kia cũng bất quá là bạch bận việc một hồi, không chừng còn sẽ khiến cho đừng tha phản phúc. Cẩn Vương ra thấy Cố Nam Kiều đều không thèm để ý chuyện này, hắn tự nhiên cũng liền sẽ không để ý những việc này. Công danh lợi lộc ở Cẩn Vương ra bên này, thật đúng là chính là không đáng giá nhắc tới. Giống như Cố Nam Kiều lời nói, lúc này ở một nhà khách điếm bên trong, Vũ Vương ra lại một lần quang lâm. Lần này hắn mới vừa đem sự tình nhất nhất tới, còn không có xong, đã bị Tiêu Minh Thu cấp đánh gãy. Vũ Vương ra, ngài như thế nào có thể lỗ mãng nhắc tới chuyện này đâu? Bổn Vương sai rồi. Vũ Vương ra không biết Tiêu Minh Thu vì sao sinh khí, hắn đem mù đích của chính mình nhất nhất tới, Di Nguyệt huyện chủ, tuy rằng bởi vì bắt giữ Á Lạc Y, chúng ta hai người đều được công, chính là điểm này công lao cũng không có cái gì dùng, ngươi không phải sao? Ngoài thành thi dược sạp còn có thi cháo sạp đều là của ngươi, vì làm cái này việc thiện, ngươi đem chính mình trong tay đầu tiền bạc tất cả đều đầu đi vào, bổn vương nghĩ, đây chính là một kiện lợi quốc lợi dân sự tình, tự nhiên là muốn cho phụ hoàng biết ngươi công lao. Vương ra, ta nói cho ngài chuyện này, cũng không phải vì làm ngài ở trước mặt hoàng thượng vì ta nói ngọt, mà là tưởng nói cho ngài, có một số việc không cần làm quá mức với cao điệu, hết thảy điệu thấp hành sự, mới có thể lâu dài. Tiếp theo liền đem chính mình lần trước thi dược sự tình một lần. Vũ Vương ra nghe xong về sau lúc này mới phản ứng lại đây, hắn rất là áy náy nói, như thế tới, bổn vương có phải hay không lại hảo tâm làm chuyện sai lầm, nhưng còn không phải là sao? Tiêu Minh Thu trong lòng có chút nhụt chí, cái này Vũ Vương ra nhìn rất là thông minh, sao được sự lại như vậy lỗ máng đâu. Cái gì nên cái gì không nên, hắn đều phân biệt không rõ ràng lắm, không duyên cớ chọc một thân tanh. Tiêu Minh Thu tự nhiên biết cửa thành sạp là ai bãi, tuy rằng đối phương rất là điệu thấp, một chút tiếng gió đều không có toát ra tới, nhưng nàng bởi vì có kiếp trước trải qua, những việc này căn bản liền không cần chứng thực liền biết đối phương là ai. Nàng không nghĩ tới, Cố Nam Kiều bất quá mới trở về 2 tháng, cũng đã gom góp nhiều như vậy lương thực, so nàng gom góp 3 năm lương thực còn nhiều, này đó tới, ở cửa thành thi cháo, ngày ngày muốn lãng phí nhiều như vậy lương thực, nàng nhìn đều đau lòng. Tính, chuyện này đi qua liền đi qua, ta chỉ ngóng trông hoàng thượng sẽ không đa tâm. Tiêu Minh Thu biết chính mình hiện tại tưởng quá nhiều kia cũng là vô dụng, nàng nhíu mày nói, lần này sự tình vẫn là muốn cảm ơn. Ngươi, nếu không phải có ngươi giúp đỡ, ta sợ là cũng không thể nhanh như vậy đi ra khốn cảnh. Đến nơi đây, Tiêu Minh Thu cảm kích đối Vũ Vương ra cười cười. Vũ Vương gia nói, mong rằng Di Nguyệt huyện chủ yếu tuân thủ chúng ta chi gian ước định, chuyện của ngươi bổn vương đã làm thỏa đáng, lần này hợp tác, chúng ta hai bên đều rất có thành ý, hy vọng về sau trước sau như một, vĩnh không phản bội. Đương nhiên, Tiêu Minh Thu lúm đồng tiền như hoa, trong lòng hung hăng, nhẹ nhàng thở ra, nàng lần đầu tiên cảm thấy lão gia hậu đãi nàng, chuyện này cùng kiếp trước phát sinh sự tình cũng không có quá lớn xuất nhập. Nếu không phải lần này Cố Nam Kiều ở ngoài thành giúp đỡ chữa bệnh cùng bắt giữ thám tử, nàng thật đúng là nhớ không nổi chuyện này. Kiếp trước thời điểm, cũng đã xảy ra chuyện như vậy, bất quá lần đó phát hiện chuyện này người không phải nàng, mà là Thái Phù Dung. Thái Phù Dung bởi vì bắt A Lạc Y có công, bị sở hoàng trước mặt mọi người khích lệ một phen, ở kinh thành ra hết nổi bật, cuối cùng càng là tìm được một đoạn hảo nhân duyên. Kiếp này cùng kiếp trước đã có khác biệt. Nàng đoạt được tiên cơ, đoạt đi rồi thuộc về Thái Phù Dung quang hoàn. Kiếp trước thời điểm, A Lạc Y đồng bạn A Lâm xa lưới, bởi vì A Lâm chống đỡ không được, ra chính mình biết đến sở hữu cứ điểm. Cái này làm cho A Lạc Y rất là bị động. A Lâm cùng A Lạc Y tuy là mật thám, chính là địa vị của bọn họ cùng bình thường mật thám bất đồng, càng cao một bậc. A Lâm cung ra chính mình biết nói hết thảy, này cũng làm A Lạc Y lâm vào bơ vơ không nơi nương tựa hoàn cảnh. Cuối cùng không thể không trốn đến trong thành, nghĩ người thành phố nhiều, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị người nhận ra tới. Chính là nàng không nghĩ tới Thái Căn Toàn nữ nhi Thái Phù Dung cư nhiên nhận ra nàng, còn một phen bắt ở nàng. Tiêu Minh Thu từ sự tình trước kia trung hồi qua thần, chuyện này thật là làm xinh đẹp, nếu không phải Vũ Vương gia cuối cùng chính mình lung tung bỏ thêm một đoạn lời nói, kia nhưng chính là quá hoàn mỹ. Tiêu Minh Thu trong mắt xẹt qua một mạt tiếc nuối. Ở Tiêu Minh Thu cùng Vũ Vương gia ở thảo luận chuyện này thời điểm, trong Hoàng Cung, Sở Hoàng cũng ở cùng Hoàng hậu nương nương thảo luận chuyện này. Vũ Vương gia sở câu nói kia là ở vào chiều sớm thời điểm, Sở Hoàng nghe được thời điểm, hận không thể khiến cho hắn câm miệng, tin khẩu nói bậy, thật là tin khẩu nói bậy. Cửa thành chén thuốc cùng cháo rõ ràng đều là Cố Nam Kiều sở thiết, ai biết cuối cùng không hiểu ra sao liền biến thành Tiêu Minh Thu. Sở Hoàng chính là thực bênh vực người mình, đương trường liền tưởng đem chân tướng cấp công bố ra tới, đã có thể ở hắn muốn buột miệng thốt ra thời điểm, liền nhớ tới Cố Nam Kiều lần trước tiến cung khi cùng hắn cùng Hoàng hậu sở nói, nàng cũng không hy vọng người khác biết ngoài thành sạp là nàng sở thiết, chỉ là tưởng không có tiếng tăm gì làm việc. Sở Hoàng sau lại cũng phái người đi điều tra quá, biết Cố Nam Kiều cùng hạ đệ nhất nhà giàu số 1 Bùi Trường Kính đi được rất gần, từ hắn trong tay mua sắm không ít lương thực cùng dược liệu. Hắn cũng làm người ở cửa thành chú ý quá, biết sự tình đều là Cố Nam Kiều bên người tỷ nữ Diêu Băng một tay lo liệu. Cố Nam Kiều làm chuyện tốt, nhân gia không cầu danh lợi, Tiêu Minh Thu khen ngược, một mở miệng liền đem sở hữu sự tình đều hướng chính mình trên người ôm. Hai bên một đối lập, Sở Hoàng đối Tiêu Minh Thu càng thêm chán ghét, chẳng sợ nàng giúp đỡ bắt A Lạc Y, vì thế bị thương, thì tính sao, không có nàng A Lạc Y cũng trốn không thoát. Hắn sớm đã ở kinh thành chung quanh đều thiết hạ la mà võng, liền chờ A Lạc Y đưa tới cửa. Cố tình cái này Tiêu Minh Thu muốn cắm một tay, Sở Hoàng cũng không để bụng Tiêu Minh Thu tại đây trong đó sắm vai cái gì nhân vật, chính là hiện tại nhất lên khác công lao, vẫn là thông qua Vũ Vương gia chi khẩu ra tới, liền không khỏi làm Sở Hoàng nghĩ nhiều một ít. Ngươi này Tiêu Minh Thu đến tột cùng là tưởng làm cái gì? Rõ ràng là kiểu muội làm chuyện tốt, nàng như thế nào liền đem sở hữu sự tình đều hướng chính mình trên người ôm, thật đúng là. Sở Hoàng khó thở, rất muốn Tiêu Minh Thu ra mặt dày, nhưng hắn giáo dưỡng cùng thân phận lại làm hắn không ra những lời này. So với Sở Hoàng nổi giận đùng đùng, Hoàng hậu nương nương nhưng thật ra bình tĩnh tự nhiên rất nhiều. Nàng hơi suy tư trong chốc lát sau nói, Hoàng thượng, ngài có từng nghe qua khoảng thời gian trước cửa thành đã xảy ra một việc. Sở Hoàng mỗi ngày lý vạn cơ, nhớ tất cả đều là quốc gia đại sự, đối với cửa thành đã xảy ra sự tình gì, hắn hình như là nghe qua một ít, bất quá cũng không có quá hiểu biết, hiện tại Hoàng hậu nương nương như vậy một, hắn thật đúng là có chút phản ứng không kịp. Hoàng hậu nương nương thấy hắn như thế, liền đem khoảng thời gian trước cửa thành thi dược sạp sự tình một hồi, thần thiếp nhớ rõ đó là lần trước hạ đại tuyết khi phát sinh sự tình, Di Nguyệt huyện chủ làm người ở cửa thành chi nổi lên hai nồi nấu, ngao nấu một ít khư phong hàn chén thuốc, miễn phí đưa cho các bá tánh dùng ăn. Đây chính là chuyện tốt, nhưng cái này sự tình tốt cuối cùng lại không viên mãn, ở thi dược thời điểm đã xảy ra án mạng, có hai người bởi vì lúc trước thời điểm uống lên một ít khác chén thuốc, mặt sau tới thi dược sạp lại uống lên một chén thuốc, cuối cùng bởi vì dược liệu tương khắc, bị mất tánh mạng. Di Nguyệt huyện chủ lúc trước xử lý chuyện này thời điểm rất là quả quyết, đầu tiên là báo quan, theo sau làm ngộ tác nghiệm thi, chờ tới rồi kết quả về sau, càng là đưa lên 100 lượng bạc liêu biểu xin lỗi. Hoàng hậu nương nương đôi mắt xoay chuyển, Hoàng thượng, ngài Vũ Vương gia vốn dĩ tưởng có thể hay không là chuyện này. Hoàng hậu, lần trước Di Nguyệt huyện chủ thi dược thời điểm có không? Có thi cháo. Sở Hoàng hỏi, Hoàng hậu lắc đầu nói, cũng không. Vậy đúng rồi, Sở Hoàng sắc mặt rất là khó coi, y chấm xem, Di Nguyệt huyện chủ là lần trước hoa một ít tiền thu mua một bát nhân tâm tốt đẹp danh, hiện tại lại muốn làm chuyện tốt như vậy, chỉ tiếc a, nàng hiện tại thân phận xấu hổ không, trong tay cũng không có gì tiền bạc, muốn làm tốt sự, không tư bản, vừa mới chấm ban nàng một đám đồ vật, nếu chấm không có đoán sai nói, nàng khẳng định gấp không chờ nổi. Liền nghĩ muốn đi làm tốt sự. Tiêu Minh Thu chú trọng thanh danh, muốn giành được mỹ danh, đây là nàng duy nhất cơ hội, đặc biệt là Vũ Vương gia đã cửa thành thi dược thi cháo sạp là nàng sở thiết lúc sau, Tiêu Minh Thu sợ là càng thêm bức thiết hy vọng có thể đem chuyện này lạc thành. Hoàng hậu cười cười, không có nhiều lời, mà là an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, nhìn trong chén trà nước trà, đôi mắt càng thêm sáng. Giống như Sở Hoàng lời nói, bởi vì Vũ Vương gia một câu, Tiêu Minh Thu vì chứng thực cái này hảo thanh danh, chỉ có thể từ triều đình ban thưởng chung chọn lựa một ít không có con dấu vật phẩm, cầm đi bán của cải lấy tiền mặt, lại đem Sở Hoàng ban tặng tiền bạc tất cả đều dùng để mua lương. Vũ Vương gia biết chính mình hảo tâm làm chuyện xấu, rất là băn khoăn, cho nên cũng bỏ vốn một bút, có Vũ Vương gia hỗ trợ, Tiêu Minh Thu trên người áp lực thiếu rất nhiều, nhưng cho dù như thế, nàng muốn mua gạo thóc, ở ngay lúc này cũng là thực khó khăn. Vừa mới trải qua quá tai, trong hoàng thành gạo thóc giá cả đột phi mãnh trướng, giá cả so trước kia cao không sai biệt lắm gấp đôi, nhà có tiền mua lương đều có điểm cố hết sức, đến nỗi bình thường bá tánh vậy chỉ có thể dùng khoai lang đỏ, khoai sọ đỡ đói. Ở ngay lúc này lương thực đã có thể quá quý, Tiêu Minh Thu làm sao không biết lương thực quý, nhưng vì chính mình hảo thanh danh, nàng cũng cần thiết ở trong thành bốn phía mua sắm. Cũng may nàng hiện tại cũng dọn ra khách điếm, chủ vào huyện chủ phủ diện tích tuy rằng không có Cẩn Vương phủ 1/3 đại, nhưng là Tiêu Minh Thu cũng thực vừa lòng, so với kiếp trước nàng bị đuổi ra Vương phủ lúc sau lưu lạc đầu đường, kiếp này nàng, tuy rằng đã không có cách nào lại nương Cẩn Vương phủ thanh thế, nhưng nàng rốt cuộc dựa vào chính mình tiên tri, đi ra một cái thuộc về con đường của mình. Bất quá ngắn ngủn tam thời gian, Tiêu Minh Thu ở trong thành mua sắm lương thực tin tức liền lan truyền nhanh chóng, các bá tánh đều nhìn không được nghị luận lên, có chút người liên tưởng đến thượng một lần Tiêu Minh Thu ở cửa thành bày thi dược sạp, bởi vì lần đó sự tình nháo đến có chút khó coi, cho nên mặt sau nàng liền điệu thấp. Đại gia cảm thấy cái này suy đoán hẳn là hợp lý nhất, thực mau Tiêu Minh Thu ở cửa thành thi cháo sự tình liền ở trong thành truyền khai, vì nàng thắng được một đợt Fanner Boy F. An ơn, thậm chí liền lần trước cố Nam Kiều giúp đỡ ngoài thành bá tánh xem bệnh, còn có bắt được A Lâm nổi bật đều bị che giấu ở. Cố Nam Kiều là Cẩn Vương gia tìm trở về nữ nhi, Tiêu Minh Thu còn lại là ở Cẩn Vương phủ đương Cẩn Vương gia mười mấy năm nữ nhi. Mọi người luôn là thói quen tính đem hai người kia bày biện ở một chỗ tương đối. Lúc trước cảm thấy Cố Nam Kiều rất là không tồi, chính là ở Tiêu Minh Thu thu mua lương thực, lại ở cửa thành thi cháo thi dược sự tình truyền khai về sau, Tiêu Minh Thu tức khắc nhân khí bạo trướng. Tiêu Minh Thu nghe được bên ngoài tiếng gió, câu môi cười, thừa dịp này cổ đông phong, nàng quảng phát thiệp, mời những cái đó khuê trung quý nữ tới nàng huyện chủ phủ tham gia tụ hội, thậm chí nàng còn đắc ý rào rạt cấp Cố Nam Kiều hạ thiệp. Chẳng qua nàng hạ cấp Cố Nam Kiều thiệp, Cố Nam Kiều cũng không có nhìn đến, thiệp mới vừa đưa lại đây, người gác cổng trực tiếp liền đi bẩm báo Tiêu Dịch Lương, lúc trước ném Tiêu Minh Thu đi ra ngoài thời điểm, Tiêu Dịch Lương liền cùng người gác cổng phân phó, về sau tuyệt đối không được Tiêu Minh Thu tới gần Cẩn Vương phủ một bước, cho nên hiện tại Tiêu Minh Thu tặng thiệp lại đây, người gác cổng cơ linh trực tiếp đưa đi Tiêu Dịch Lương trong tay, Tiêu Dịch Lương trực tiếp làm người đem thiệp cấp xử lý, căn bản liền không có nói cho Cố Nam Kiều một tiếng. Hắn hiện tại đối Tiêu Minh Thu đó là chán ghét đến không được, liền nghe được nàng tên, Tiêu Dịch Lương đều cảm thấy ghê tởm, nơi nào sẽ nguyện ý chính mình khuê nữ đi Tiêu Minh Thu trong nhà, ở Vân Thường trưởng công chúa trong phủ nàng đều có thể không kiêng nể gì tính kế Cố Nam Kiều, ai biết đi nàng trong phủ, còn có thể hay không bình an trở về. Tiêu Dịch Lương hiện giờ là có chút trông gà hóa cuốc, tự nhiên là không vui chính mình khuê nữ đi mạo hiểm. Tiêu Dịch Lương làm người đem này trương thiệp cấp xử lý, cho nên Cố Nam Kiều căn bản liền không biết Tiêu Minh Thu cho nàng đưa thiếp mời, chờ tới rồi Tiêu Minh Thu định tốt tụ hội nhật tử, đi nàng huyện chủ phủ người ít ỏi không có mấy, cũng chỉ có cùng Cố Nam Kiều không đối bàn vài người đi qua, còn có chính là chút môn hộ khuê tú, tự nhiên là sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Vì lần này tụ, Tiêu Minh Thu xem như tiêu phí không ít tâm tư, nàng mời tới kinh thành Thu Thủy cư đầu bếp, vì này đó khuê tú nhóm chuẩn bị cơm trưa. Huyện chủ phủ bất quá chỉ có 5 tiến sân, xem như tương đối phủ đệ, hoa viên cũng không có cách nào cùng. Những cái đó vương tôn hậu duệ quý tộc so sánh với, bất quá Tiêu Minh Thu rất là dụng tâm trang điểm huyện chủ phủ, này đó khuê tú nhóm tới khi, đi qua đại môn, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh muôn hồng nghìn tía hình ảnh, nếu không phải gió lạnh lạnh thấu xương, các nàng sợ là đều cho rằng hiện tại là xuân đâu. Đặc biệt làm khuê tú nhóm ngạc nhiên chính là gió lạnh thổi tới khi, bụi hoa chung cũng thổi qua tới thanh đạm mùi hoa, Hàn Nhược Vân luôn luôn cùng Tiêu Minh Thu đi được gần. Nhận được Tiêu Minh Thu chia nàng thiệp, Hàn Nhược Vân là cái thứ nhất lại đây, lúc này nghe mùi hoa, nàng hiếu kỳ nói, Di Nguyệt huyện chủ, ngươi đây là làm sao bây giờ đến? Mãn viện tử muôn hồng nghìn tía đóa hoa, còn có những cái đó mùi hoa, cái này làm cho Hàn Nhược Vân có điểm như là nằm mơ ảo giác. Tiêu Minh Thu bên môi mang theo nhợt nhạt ý cười, đối thượng kia từng đôi tò mò ánh mắt, nàng giải thích nghi hoặc nói, ta mời tới Vân Nương Tử, nàng làm hoa lụa cùng thật hoa vô khác biệt, ta lại ở trong thành phấn mặt say định rồi một đám tinh dầu, chính là các ngươi hiện tại ngửi được, đến dễ dàng làm lên vậy khó khăn. Vân Nương Tử thủ công ở kinh thành rất là nổi danh, nhưng là có thể định ra này đó hoa lụa, chính là yêu cầu một bút không ngân lượng, đặc biệt là này đó hoa lụa làm cùng thật hoa dường như, trên cơ bản có thể lấy giả đánh cháo. Phấn mặt say tinh dầu cũng đều là hạn mua, mỗi tháng cũng liền như vậy mấy bình. Trên cơ bản vừa ra tới đã bị mua đi rồi, Tiêu Minh Thu có thể cước được này đó, xem ra là tiêu phí một phen công phu. Khuê tú nhóm nghe xong về sau, sôi nổi khen nổi lên Tiêu Minh Thu thông minh có khả năng. Tiêu Minh Thu tắc tỏ vẻ đông trong viện quá mức với quạnh quẽ, nàng làm như vậy bất quá là vì cho đại gia nhiều thêm vài phần nhạc đàn, cũng không tốn cái gì công phu cùng tâm tư. Nàng xác thật là không có hoa cái gì công phu, bất quá là đem kiếp trước Cố Nam Kiều sáng ý cấp đánh cắp. Kiếp trước thời điểm, nàng hận Cố Nam Kiều, đối với Cố Nam Kiều nhất cử nhất động, nàng đều thập phần chú ý, tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy lần đó yến hội long trọng, nhưng là những cái đó các tân khách sau khi rời khỏi liền khen không dứt miệng, Tiêu Minh Thu bằng vào tưởng tượng liền biết có bao nhiêu thành công. Sau lại nàng phí sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc nghe được, cùng nhau nghe được còn có những cái đó hoa lụa cùng tinh dầu đều là từ đâu mua sắm. Cho nên ở nàng vừa mới vào ở huyện chủ phủ thời điểm, khiến cho Kim Ma Ma cùng Mai giúp đỡ đi mua sắm. Kiếp trước làm Cố Nam Kiều ra hết nổi bật, kiếp này này đó nguyên bản thuộc về Cố Nam Kiều hết thảy tất cả đều biến thành nàng. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn Cố Nam Kiều về sau còn có thể thế nào nổi danh. Qua phía trước hoa viên, ngược lại liền đến ấm áp như xuân thiên thính bên trong. Đại gia ngồi ở chỗ này uống uống trà, ha ha điểm tâm, lời nói, tới huyện chủ phủ khuê tú nhóm bất quá 12, 13 vị, lại còn có đều là gia thế bình thường khuê tú nhóm. Tiêu Minh Thu thấy vậy, trong lòng có chút không vui, đối với những cái đó nhà cao cửa rộng đích nữ không cho mặt mũi hành vi rất là sinh khí, nhưng nàng trừ bỏ giận dỗi lại còn có thể như thế nào. Chính mình mở tiệc, lại không có đạt tới mong muốn, Tiêu Minh Thu tâm tình có chút không tốt, chính là trước mắt còn có nhiều như vậy khuê tú nhóm, nàng chỉ có thể cường đánh tinh thần, cùng này đó khuê tú nhóm hàn huyên giao lưu. Hàn Nhược Vân hiện giờ nhật tử nhưng không tốt lắm quá, nguyên nhân chủ yếu chính là nàng khoảng thời gian trước ở Vân Thường trưởng công chúa trong phủ cùng Cố Nam Kiều một phen ngôn luận, vì thế liên lụy nàng phụ thân. Trong khoảng thời gian này nàng phụ thân mỗi là đi sớm về trễ, không phải đi phủ nha công tác, mà là đi ngoài thành, mỗi đều ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đảo quanh chuyển. Thời tiết này, các nàng ra cửa đều phải mang lò sưởi tay, càng đừng đi đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, kia có bao nhiêu lánh, xem nàng lão cha mỗi bị gió lạnh thổi chúng đỏ bừng mặt liền biết. Hàn dòng sông tan băng là dựa vào chính mình bản lĩnh từng bước một từ nhà nghèo học sinh tới rồi kinh thành tới, vốn dĩ liền ở vào một cái râu ria vị trí thượng, hiện tại Hàn dòng sông tan băng bị Sở Hoàng cấp ghét bỏ, càng là đã không có suốt đầu ngày. Hàn dòng sông tan băng đối với vị này cấp chính mình rước lấy tai họa nữ nhi, cũng đã không có trước kia yêu thích, mỗi lần nhìn thấy nàng, đều sẽ nhớ tới chính mình trong khoảng thời gian này tao ngộ. Càng làm cho Hàn dòng sông tan băng lo lắng chính là hắn vị trí đã bị người cấp thế thân, hắn sợ là hoàn toàn không có trở về cơ hội. Vào đông khí là thực lánh, chính là khí lánh, cũng so ra kém hắn trong lòng lánh. Nơm nớp lo sợ vài thập niên, cuối cùng lại bởi vì chính mình nữ nhi một phen lời nói, làm nàng rơi vào kết cục này, Hàn dòng sông tan băng giết chết Hàn Nhược Vân tâm tư đều có. Hàn Nhược Vân ngồi xuống dưới, liền đại phun nước đắng. Nàng hiện tại nhật tử phi thường không hảo quá, cha mẹ không đau liền tính, nàng phụ thân mỗi lần từ ngoài thành trở về liền tránh ở thư phòng uống rượu, vừa uống rượu, nhất định là linh đinh đại say, rồi sau đó chính là mượn cơ hội đánh chửi Hàn Nhược Vân. Trong khoảng thời gian này Hàn Nhược Vân bị đánh sợ, toàn bộ tha tinh khí thần đều cùng trước kia vô pháp so. Hàn Nhược Vân trước kia sợ nhất cùng người lập nghiệp sự tình, sợ người khác khinh thường nàng, nhưng hiện tại nàng bị người đánh sợ, hoàn toàn là không màng trường hợp, ngồi ở Tiêu Minh Thu bên người liền đại phun nước đắng. Tiêu Minh Thu thần sắc ôn nhu an ủi nàng, cái này làm cho Hàn Nhược Vân trong lòng dễ chịu rất nhiều. Đến cuối cùng, Hàn Nhược Vân có chút ngượng ngùng nói, Di Nguyệt huyện chủ, ta có thể hay không ở ngươi nơi này ở nhờ mấy, ta thật sự không nghĩ trở về cái kia ra, ta sợ ta lại trở về, liền sẽ bị đánh chết. Tiêu Minh Thu rất là thiện giải nhân ý nói, ngươi nếu là thích nói, vậy ở ta nơi này chủ mấy đi, ngươi yên tâm, ta sẽ phái người đi theo nhà ngươi người thông báo một tiếng. Được đến Tiêu Minh Thu bảo đảm, Hàn Nhược Vân cảm kích nhìn nàng, lời hay một sọt ra bên ngoài mạo, phủng đến Tiêu Minh Thu thần thanh khí sảng. Cẩn Vương phủ trung, Cố Nam Kiều đang ở trong phòng vẽ tranh, nàng trong tay cầm một khối than đen, đang ở giấy tuyên thành thượng hòa miêu bạch. Cố Nam Kiều giản nét bút còn xem như không tồi, ít nhất là bắt được miêu bạch thần vật, làm người vừa thấy đến hình ảnh chung miêu nhi liền biết nàng hoa chính là miêu bạch. Miêu bạch lười biếng ghé vào trên bàn, một móng vuốt còn đặt ở giấy tuyên thành thượng. Hoa Nguyệt từ ngoài cửa tiến vào khi thấy như vậy một màn, nhìn không được cười nói, bạch đây là lại ở học tập đóng dấu còn không phải sao. Cố Nam Kiều bất đắc dĩ cười nhìn miêu bạch, cố chấp đem chính mình móng vuốt ở nghiên mực dính dính, theo sau lại dịch tới rồi giấy tuyên thành thượng, đối với giấy tuyên thành đè đè. Miêu bạch nhìn màu trắng giấy tuyên thành, có chút khó hiểu, nó nhìn chính mình móng vuốt, theo sau lại nhìn về phía nghiên mực, tựa hồ là suy nghĩ, đến tột cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề. Hoa Nguyệt nhìn một màn này, nhìn không được cười khẽ ra tiếng, ngay sau đó lại nghiêm mặt nói, cô nương, y quán đã trang hoàng hảo, liền kém lấy tên. Cô nương tính toán lấy tên là gì? Cố Nam Kiều nghĩ nghĩ, buông xuống trong tay than đen, liền mặc ra y quán đi. Nàng lười đến đổi tên. Hoa Nguyệt điểm số lẻ, nói tiếp, này đó ta ở trong thành cũng nhìn không ít cửa hàng, trong đó một cái cửa hàng vị trí nhưng thật ra không tồi, chính là giá cả lược cao một ít. Cô nương gảy bàn tính xuống dưới sao? Những việc này ngươi đi xử lý liền hảo, chờ y quán khai về sau, ta liền một lòng mở y quán, đến nỗi bách. Vị trai sự tình, ngươi xem là, ngươi cảm thấy cái kia vị trí hảo, vậy mua tới, nếu là cảm thấy còn có càng tốt địa phương, cũng có thể lại chọn lựa, không nóng nảy. Cố Nam Kiều dặn dò nói, chúng ta đồ vật ở Mân Châu bán không tồi, ta tin tưởng tới rồi nơi này, như cũ có thể có tốt như vậy. Cố Nam Kiều đối với chính mình chủ nghệ rất là tự tin, Hoa Nguyệt là Cố Nam Kiều mê muội, tự nhiên là nàng cái gì liền tin cái gì, trước nay liền không có nghi ngờ qua Cố Nam Kiều quyết. Định, hơn nữa Cố Nam Kiều đối bên người người rất là tín nhiệm. Hoa Nguyệt nghe được Cố Nam Kiều phân phó, chỉ cảm thấy cả người đều là nhiệt tình, càng là ở trong lòng nhắc nhở chính mình, nhất định không thể thô tâm đại ý, muốn giúp cô nương bảo vệ tốt hậu phương lớn. Cố Nam Kiều nhìn trên bàn miêu bạch, duỗi tay đem nó ôm ở trong lòng ngực, rồi sau đó lại nhìn giấy tuyên thành thượng miêu nhi, nàng phân phó nói, Hoa Nguyệt, ngươi làm người đem này bức hoa cầm đi phiếu. Hảo, đến lúc đó quải đến thư phòng đi. Đúng vậy, cô nương. Hoa Nguyệt mỉm cười cầm bức hoa đi rồi. Nhưng thật ra miêu bạch vẫn luôn đều đang nhìn hoa chung chính mình, liền ở nó xem đến mùi ngon thời điểm, đột nhiên bức hoa cấp thu hồi tới, Miêu Bạch không làm, tức khắc miêu ô lên, một tiếng so một tiếng thê thảm, không biết người còn tưởng rằng Cố Nam Kiều như thế nào ngược đãi nó đâu. Diễn tinh, Cố Nam Kiều duỗi tay chỉ Miêu Bạch đầu nhi, không vui nói, đừng cho. Là ta không biết ngươi ở đánh cái gì chủ ý, ta đối với ngươi xem như đủ chịu đựng, ngươi tốt nhất ngoan một ít, bằng không cũng liền đem ngươi ném. Miêu Bạch trừng mắt viên hồ hộ mắt to, nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, hơi có chút tức giận xoay người, không bao giờ nguyện ý đối mặt Cố Nam Kiều. Thấy vậy, Cố Nam Kiều cười khẽ ra tiếng, chỉ cảm thấy Miêu Bạch thật sự là quá đáng yêu. Này mấy quan sát xuống dưới, Cố Nam Kiều phát hiện Miêu Bạch là chỉ thực thông minh miêu. Nó sẽ bắt chước mọi người động tác cùng thần thái. Hôm qua Diêu Băng tựa hồ là cùng hoa sinh khí, Miêu Bạch cấp nhìn vừa ra trò hay, hôm nay nó liền đem này nhất chiêu dùng tới rồi Cố Nam Kiều nơi này tới. Cố Nam Kiều đem nó bẻ lại đây, Miêu Bạch lại nhắm hai mắt lại, thừa dịp Cố Nam Kiều buông tay nháy mắt, trực tiếp nhảy lên đến lâm thượng, bước cao ngạo bước chân hướng bên cửa sổ thượng đi đến. Người xấu, đều là người xấu, nó không bao giờ muốn đi cho nàng ấm giường, nó vẫn là ở bên cửa sổ thượng ngốc đi. Không trở lại nói, ngày mai hai con cá liền không có, kế tiếp một đoạn thời gian, ngươi đều ăn dưa muối độ nhật đi. Cố Nam Kiều sớm đã liền thăm dò rõ ràng Miêu Bạch tính tình, biết nó thích ăn, là một con tham ăn miêu nhi. Cũng không cần lo lắng nó nghe không hiểu nhân ngôn, ngươi chỉ lo, Miêu Bạch sẽ làm theo. Quả nhiên như thế, Cố Nam Kiều lời này vừa ra, Miêu Bạch tức khắc liền tạc mau, không có cá ăn. Như vậy sao được đâu, nó tức khắc liền ở chính mình trong ổ đãi không được, vội vàng từ trong ổ nhảy ra tới, chạy tới Cố Nam Kiều bên người, hướng về phía nàng lấy lòng lắc lắc cái đuôi. Chính mình đi lên, nếu là còn dám sinh khí, còn dám động bất động liền đưa lưng về phía ta, kia về sau ngươi đồ ăn cũng chưa, muốn ăn cá, ăn cơm, chính mình làm việc đi. Cố Nam Kiều uy hiếp nói, Miêu Bạch vốn là tinh thần phấn chấn, chính là hiện tại bị Cố Nam Kiều như vậy một uy hiếp, cả người tức khắc liền không có tinh thần khí, nó chỉ có thể nhận mệnh ở nhờ lão tử, nhảy tới Cố Nam Kiều đầu gối, ghé vào nàng đầu gối nỗ lực trừng lớn đôi mắt, như là ở lấy lòng Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều không xem nó, Miêu Bạch liền dùng móng vuốt ở Cố Nam Kiều cánh tay thượng gãi gãi, miêu nhi móng vuốt có thực sắc bén đảo câu, muốn thật sự dùng sức, Cố Nam Kiều cánh tay thật đúng là sẽ cào thương. Bất quá Miêu Bạch là một con thông nhân tính miêu nhi, nó bất quá là nhẹ nhàng gãi, cũng không có dùng sức. Gãi gãi, Cố Nam Kiều vẫn là không để ý tới nó, Miêu Bạch tức khắc có chút sốt ruột, nhưng nó biết Cố Nam Kiều sinh khí, vẫn là sinh nó khí, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trang đáng thương đi. Miêu Bạch oai oai đầu, theo sau liền có thể liên hề hề, miêu ô ngã, vài thanh, một tiếng so một tiếng càng đáng thương, nghe được nhân tâm đều mềm xuống dưới. Cố Nam Kiều bất quá là làm bộ sinh khí thôi, hiện tại nghe Miêu Bạch này đáng thương hề hề tiếng kêu, nàng tức khắc liền banh. Không được, chỉ phải cúi đầu nhìn nó, giáo huấn nói, về sau nhớ kỹ, muốn nghe lời nói. Miêu ô ngã, Miêu Bạch đôi mắt chớp chớp nhìn Cố Nam Kiều, cũng không biết nó đến tột cùng có hay không nghe rõ Cố Nam Kiều ở cái gì. Bất quá mặc kệ nó nghe không nghe rõ, Cố Nam Kiều nhìn như vậy nó, cũng không tức giận được, chỉ có thể xoa xoa nó mềm mại miêu mao, thấp thấp nở nụ cười. Nhàn nhã nhật tử thời gian luôn là quá thật sự chậm, trước kia Cố Nam Kiều hận không thể một có 13 cái canh giờ, nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy mỗi 12 cái canh giờ đều rất khó ngao, ngày qua ngày đều là quá đồng dạng nhạt nhẽo nhật tử. Cố Nam Kiều rốt cuộc có chút minh bạch, vì cái gì có rất nhiều quan lớn phu nhân sẽ thích khua môi múa mép, bởi vì các nàng hiện tại trừ bỏ khua môi múa mép thật đúng là không có chuyện khác nhưng bận việc. Bất quá tới rồi cuối năm hạ cũng không phải không có sự tình, giống hoàng hậu nương nương liền phái vài phê nhiễm cẩn vương phủ cho nàng lượng thân cao làm xiêm y, hiện tại làm không chỉ có riêng là ăn Tết muốn xuyên tân y phục, còn có năm sau xuân sam cùng hạ sam, trừ bỏ xiêm y bên ngoài, còn muốn đánh trang sức, có đẹp tân y phục tự nhiên cũng muốn phối hợp một ít tân đồ trang sức. Những việc này tất cả đều là hoàng hậu nương nương tự mình xử lý, Trần Thị tưởng nhúng tay đều không có biện pháp. Trong nháy mắt liền đến tháng chạp 25, tháng chạp 25 này một đôi với sở quốc người tới, vậy đại biểu cho xuân năm bước chân gần, xuân muốn tới. Cho nên này từng nhà hộ hộ chủ yếu hoạt động có tiếp Ngọc Hoàng, chiếu điền tầm, đuổi loạn tuổi, ngàn Tết hoa đăng. Ngàn Tết hoa đăng ở Sở Quốc cũng chỉ có tới gần du mục quốc gia địa phương mới có quá, đây là thuộc về Tây Nhung bên kia ngày hội, bất quá bởi vì xuất ngoại cùng Tây Nhung ly đến gần, đặc biệt là ở biên cảnh những cái đó địa phương, các bá tánh đều cùng Tây Nhung người tổ tiên là một nhà, cho nên có địa phương sẽ có như vậy. Ngày hội, qua tháng chạp 25, đảo mắt chính là năm, Cố Nam Kiều ở tháng chạp 28 này một, khó được ra một chuyến môn. Lần này ra cửa đảo không phải vì mua đồ vật, nàng thuần túy chính là muốn đi trên đường đi vừa đi, cảm thụ một chút dân gian ăn Tết bầu không khí. Cẩn Vương Phủ Trung Xuân năm, đối với Cố Nam Kiều tới, hết thảy đều thực xa lạ, một chút năm vị cảm giác đều không có, nàng càng thêm hoài niệm nổi lên ở Lân Thủy huyện khi Xuân năm, khi đó cả nhà cùng nhau viết phúc tự, dán câu đối Xuân, mua hàng Tết, còn phải cho giao hảo nhân ra đưa năm lễ, chính là tới rồi nơi này. Sở hữu sự tình đều có quản gia xử lý, nàng chỉ cần phụ trách vui vui vẻ vẻ ăn Tết là được, như vậy không phải không tốt, chỉ là Cố Nam Kiều trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là có chút không thể thích ứng. Kinh thành đường cái hẻm sớm đã liền trang trí đổi mới hoàn toàn, bên đường cửa hàng cũng đều sôi nổi bày ra đủ loại hàng Tết, cung đại gia chọn mua. Cố Nam Kiều đi ở trên đường, nhìn bên đường hai bên cảnh tượng, tâm tình hảo không ít. Tô Ngọc Ninh đi theo Cố Nam Kiều bên người, đôi mắt là vẫn luôn không ngừng hướng bên đường thức ăn sạp nhìn lại, mặc kệ là thứ gì, cũng mặc kệ ăn ngon không, Tô Ngọc Ninh đều phải tiến lên đi ăn ăn một lần nếm thử. Dùng nàng lời nói, không ăn không nếm lại như thế nào biết thứ này đến tột cùng là ăn ngon vẫn là không thể ăn. Cố Nam Kiều đối nàng rất là dung túng, thích ăn vậy ăn cái đủ, từ rời đi cần. Vương Phủ, tới rồi chủ bên đường thượng ăn trên đường, Tô Ngọc Ninh miệng liền không có dừng lại quá. Trong tay càng là phủng các loại ăn ngon đồ vật, có tạc viên, mùi là quả điều, gạo nếp bánh lạnh, bồ câu pha lê bánh, hạt mè nam đường. Từ từ, tất cả đều là đồ ngọt. Hoa Nguyệt đối đồ ngọt tuy rằng cũng coi như là thích, nhưng là thật đúng là không có cách nào cùng Tô Ngọc Ninh giống nhau, vẫn luôn ăn cái không ngừng, nàng nhìn đều cảm thấy răng đau, nhưng Tô Ngọc Ninh lại ăn thật sự là vui vẻ, này dọc theo đường đi đi tới. Đều là ở ăn cùng tìm ăn chung vượt qua. Chờ đến ở trên phố đi dạo một vòng lúc sau, Tô Ngọc Ninh lúc này mới nhớ tới năm nay hẳn là cấp Cố Nam Kiều chuẩn bị lễ vật. Nàng trong tay tiền bạc không ít, bất quá nàng ngày thường tiêu dùng cũng đại, ở tại Cẩn Vương Phủ Trung, ăn uống không lo. Theo đạo lý tới giảng, Tô Ngọc Ninh hẳn là hoa không bao nhiêu tiền, nhưng ai biết nàng vừa tới kinh thành khi, bởi vì nhàm chán chạy ra đi bên ngoài tìm Bùi Trường Kính. Bùi Trường Kính chính là người bận rộn, tự nhiên là không có thời gian bồi một cái nha đầu phiến tử chơi đùa. Tô Ngọc Ninh đi rất nhiều lần đều bị người cự tuyệt ở ngoài cửa, này nhưng đem Tô Ngọc Ninh tức điên. Nàng nghe được Bùi Trường Kính không bồi nàng chơi đùa là bởi vì chậm trễ hắn kiếm tiền. Tô Ngọc Ninh đột phát kỳ tưởng, đem chính mình trong tay tiền bạc tất cả đều đưa đến Bùi Trường Kính trước mặt, là muốn mua hắn bồi chính mình đi dạo phố. Bùi Trường Kính cái này ra mặt dày, thấy được bạc đôi mắt đều tỏa sáng, tiền bạc là nhận lấy, nhưng là bồi chơi. Ngượng ngùng, hắn rất bận có được không, cho nên vẫn là không có thực hiện. Bị Bùi Trường Kính bày một đạo, này nhưng đem Tô Ngọc Ninh tức điên, đều tình nguyện đắc tội quân tử không thể đắc tội người, tình nguyện đắc tội với người không thể đắc tội nữ nhân. Bùi Trường Kính đắc tội nữ nhân không chỉ có riêng là giới tính nữ, lực sát thương càng là cường. Hãn, bên này cự tuyệt nhân ra, Tô Ngọc Ninh cũng không sinh khí, trực tiếp liền cấp Bùi Trường Kính hạ dược, làm Bùi Trường Kính kéo suốt tam, cả người đều gầy một vòng, người đều sắp hư thoát đi qua, cuối cùng vẫn là cầm tiền bạc tới mua giải dược, lúc này mới đem chính mình giải cứu ra tới. Tô Ngọc Ninh làm Bùi Trường Kính cấp chính mình cúi đầu, một cao hứng, trực tiếp lời nói giá cao tiền mua một xe pháo hoa, chờ xuân năm thời điểm phóng, cái này hảo tiền bạc ở trong tay đều còn không có che nóng hổi đâu, liền lại biến thành ở trong tay người khác tiền bạc. Bất quá Tô Ngọc Ninh không phải cái loại này chú trọng tiền bạc người, trong tay có tiền liền dùng nhiều một ít, trong tay không có tiền, vậy không hoa, dù sao nàng đi theo Cố Nam Kiều bên người, không đói chết. Nhưng nay nàng ra cửa, nhìn đến không ít người mua lễ vật đưa cho chính mình bằng hữu, người nhà, Tô Ngọc Ninh nghĩ chính mình đi theo Cố Nam Kiều bên người thời gian cũng thật lâu, vẫn luôn đều không có đưa nàng cái gì thứ tốt. Không bằng thừa dịp xuân năm cơ hội này, mua vài thứ đưa cho nàng. Tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng chờ nàng lôi kéo Cố Nam Kiều vào một nhà trang sức cửa hàng về sau, nhìn tiểu nhị để đi lên đồ sách, cả người đều không tốt. Đồ sách bên trong đồ vật thực tinh mỹ, nhưng là giá cả cũng thực quý a, hoàn toàn không phải Tô Ngọc Ninh có thể tiêu phí đến khởi. Tô Ngọc Ninh sờ sờ chính mình kia bẹp bẹp túi tiền, khóc không ra nước mắt. Nàng hiện tại rời đi được chưa? Không mua được chưa? Hiển nhiên là không được, bởi vì Cố Nam Kiều đã bắt đầu chọn. Cố Nam Kiều cũng không biết nói Tô Ngọc Ninh tâm tư, còn tưởng rằng là Tô Ngọc Ninh muốn cấp chính mình mua trang sức. Nàng cũng là lúc này mới nhớ tới, chính mình bên người này vài người, cũng liền vừa mới tới Sở Quốc thời điểm làm xiêm y cùng trang sức. Mặt sau xuân năm xiêm y cùng trang sức cũng đều là tang dự mấy người bọn họ giúp đỡ chuẩn bị. Nam tha ánh mắt cùng nữ tử bất đồng, huống chi là tang dự bọn họ loại này thẳng nam cấp chọn lựa đồ vật, Tô Ngọc Ninh sẽ thích mới kỳ quái đâu. Nay nếu ra tới đi dạo phố, kia liền hảo hảo tuyển một tuyển, coi như làm là nàng đưa cho này vài vị xuân năm lễ vật. Ngọc Ninh, ngươi nhưng có nhìn chúng trang sức? Thích nói, có thể cho tiểu nhị đoan lại đây nhìn một cái. Cố Nam Kiều thấy Tô Ngọc Ninh vẫn luôn đều nhìn chằm chằm một bức hình ảnh xem, nhìn không được thăm dò nhìn thoáng qua, này phó trang sức nhìn nhưng thật ra có chút thành thục, không rất thích hợp ngươi tuổi. Tô Ngọc Ninh trong đầu đang suy nghĩ hẳn là làm sao bây giờ đâu, nghe được Cố Nam Kiều thanh âm, lúc này mới hồi qua thần, nàng nhìn chính mình dừng lại hình ảnh, hơi hơi có chút, khó trách Kiều tỷ tỷ sẽ hiểu lầm, này mặt trên trang sức quá mức với ung dung hoa quý, tương đối thích hợp những cái đó phú quý nhân gia đương gia chủ mẫu, các nàng loại này thanh xuân niên thiếu cô nương gia, nhưng căng không đứng dậy. Kiều tỷ tỷ, ngươi có coi trọng trang sức sao? Tô Ngọc Ninh đem tập tranh hướng Cố Nam Kiều trước mặt đẩy, ngài trước chọn. Ta liền không cần, ta trang sức cũng không ít. Ngọc Ninh, ngươi cùng Hoa Nguyệt còn có Diêu Băng lại đây nhìn xem, thích cái nào đa dạng trực tiếp. Đúng rồi, thuận tiện cấp Tú Hương cũng chọn một bộ, xem như ta tặng cho các ngươi xuân năm lễ vật. Tô Ngọc Ninh ngẩn ngơ, không nghĩ tới sự tình như thế nào liền hướng phương diện này phát triển, không phải nàng mang Kiều tỷ tỷ tới nơi này cho nàng chọn lựa lễ vật sao? Như thế nào cuối cùng biến thành Kiều tỷ tỷ đưa các nàng lễ vật? Nàng có chút không phục hồi tinh thần lại, Diêu Băng cùng Hoa Nguyệt đối với trang sức cũng không có cái gì đặc thù yêu thích. Diêu Băng là cua đao múa kiếm người giang hồ, đối nàng tới này đó trang sức thật sự là cái trói buộc, nàng rất là không thích. Đối nàng tới, một cây trúc cây châm cũng so này đó châu ngọc càng đến nàng niềm vui. Hoa Nguyệt cũng là như thế, nàng đã cấp bách vị trai chọn lựa hảo Lâm Phương, chỉ chờ qua xuân năm liền có thể khai trương, đối nàng tới chỉ cần trang điểm khéo léo là được, đến nỗi đẹp hay không đẹp, nàng không có cái này khái niệm. Đa tạ cô nương ý tốt, chúng ta trang sức đã đủ nhiều, không cần. Hoa Nguyệt cùng Diêu Băng cự tuyệt nói, các nàng trang sức tất cả đều ở hộp mốt meo, thật đúng là không cần lại mua trang sức, mua về sau cũng đều là đặt ở trong một góc mốt meo. Cố Nam Kiều phiên động trước mặt đồ sách, không để ý đến các nàng lời nói, mua không mua là chuyện của nàng, mang không mang còn lại là các nàng sự tình. Bất quá này đồ sách thượng trang sức đều quá mức hoa lệ một ít, có vẻ quá mức với trương dương, Cố Nam Kiều không phải thực thích, cuối cùng cũng bất quá là chọn lựa bốn chi thoạt nhìn không như vậy đẹp đẽ quý giá ngọc châm. Bất quá này bốn chi ngọc châm thủ công tinh tế, dùng liêu chú ý cũng không tiện nghi. Một chi cây châm ước chừng muốn 50 nhiều lượng bạc, bốn chi cây châm liền tiêu phí 200 nhiều hai. Tô Ngọc Ninh nhìn Cố Nam Kiều chọn lựa, cuối cùng cũng đi theo chọn lựa lên. Bất quá nàng trong tay ngân lượng cũng không nhiều, cuối cùng cũng chỉ là chọn lựa một con châm bạc tử. Này châm bạc tử thủ công tinh tế, cây châm đa dạng là một đóa hoa mẫu đơn, tầng tầng lớp lớp cánh hoa các có đặc điểm, làm này chi cây châm sư phó tay nghề phi thường hảo. Cánh hoa tuy nhiều, nhưng là trình tự cảm rõ ràng, tuy rằng là châm bạc tử, nhưng là thủ công không thể so ngọc châm tử kém. Bất quá giá cả lại chỉ cần ngọc châm tử 1/10, xem như thực tiện nghi. Tô Ngọc Ninh sảng khoái thanh toán tiền, thuận tay liền đem cây châm cắm ở Cố Nam Kiều búi tóc thượng, theo sau vỗ tay nói, đẹp. Phải không? Đa tạ Ngọc Ninh lễ vật. Cố Nam Kiều chiếu chiếu gương đồng chung chính mình cũng rất là vừa lòng. Tô Ngọc Ninh xua xua tay nói, Kiều tỷ tỷ khách khí, ngươi thích liền hảo. Cố Nam Kiều làm người đem ngọc châm tử cấp bao lên, theo sau thanh toán tiền. Đúng lúc này, cửa tới một đám người, cầm đầu nữ tử nhìn đến Cố Nam Kiều khi hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy Trường Ninh công chúa, thật là làm người ngoài ý muốn đâu. Tiêu Minh Thu cười ngâm ngâm nhìn Cố Nam Kiều, ta còn tưởng rằng công chúa thân phận tôn quý, hẳn là chướng mắt nơi này trang sức mới đúng. Di Nguyệt huyện chủ thân phận cũng rất là tôn quý đâu, ngươi đều có thể tới nơi này, bổn cung vì sao liền không thể tới? Cố Nam Kiều nhướng mày nói, chẳng lẽ nơi này là Di Nguyệt huyện chủ cửa hàng, cho nên huyện chủ không chào đón bổn cung? Trường Ninh công chúa cười, ta bất quá là cái nhược nữ tử, liền chính mình đều sắp dưỡng không sống, càng đừng khai cửa hàng. Ta nhưng thật ra không có Trường Ninh công chúa có khả năng, rốt cuộc Trường Ninh công chúa chính là có người dưỡng. Tiêu Minh Thu nói, âm thầm ở chỉ Cố Nam Kiều là dựa vào trong nhà ân phong mà sống. Cố Nam Kiều đối với nàng toan lời nói không để bụng, chỉ là ý có điều chỉ nói, Di Nguyệt huyện chủ phía trước nhưng cũng là cũng có người dưỡng mười mấy năm đâu, Di Nguyệt huyện chủ thật đúng là hảo phúc khí. Tiêu Minh Thu trên mặt ý cười cứng lại rồi, đang muốn lại gì đó thời điểm, Tô Ngọc Ninh mở miệng, Kiều tỷ tỷ, những người này là ai a? Thật đúng là không lễ phép. Ngọc Ninh, nàng là Di Nguyệt huyện chủ, chính là khoảng thời gian trước giúp đỡ Vũ Vương gia bắt được Á Lạc Y Di Nguyệt huyện chủ. Cố Nam Kiều giới thiệu nói, đến nỗi đi theo Tiêu Minh Thu phía sau những cái đó cô nương là ai, Cố Nam Kiều chính mình đều không làm rõ được, tự nhiên cũng sẽ không cho Tô Ngọc Ninh giới thiệu. Tô Ngọc Ninh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi chính là Di Nguyệt huyện chủ A, ta thật đúng là rất bội phục ngươi, cư nhiên có thể bắt được Á Lạc Y, còn chỉ là chịu linh thương, thật là quá lợi hại. Tiêu Minh Thu nghe được Tô Ngọc Ninh khích lệ, trên mặt một lần nữa nở rộ ý cười, cho Cố Nam Kiều một cái khiêu khích ánh mắt, cảm thấy chính mình so Cố Nam Kiều lợi hại hơn, liền Cố Nam Kiều bên người người đều cảm thấy chính mình so Cố Nam Kiều hảo. Từ nơi này có thể đến ra một cái kết luận, đó chính là nàng thật sự so Cố Nam Kiều hảo. Chỉ là không đợi trên mặt nàng tươi cười gia tăng, Tô Ngọc Ninh phía dưới một câu, thiếu chút nữa liền đem nàng cấp tức chết rồi, Á Lạc Y cũng quá vô dụng, ta nghe Hoa Phong nàng xử độc khiến cho hảo, nhưng nàng như thế nào liền không có đem ngươi cấp độc chết đâu, giống ngươi như vậy tai họa, độc chết cũng coi như là vì dân trừ hại, không chừng bổn cô nương còn sẽ thỉnh Á Lạc Y ăn cơm đâu. Đáng tiếc Á Lạc Y thật sự là quá vô dụng, cư nhiên liền một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử đều không đối phó được, khó trách nhanh như vậy đã bị bắt. Tô Ngọc Ninh đối với Cẩn Vương phủ chung sự tình hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là liền như vậy dăm ba câu biết được, Tô Ngọc Ninh cũng biết Tiêu Minh Thu là cái hư nữ nhân, đặc biệt là nàng còn cùng Giản Vương ra cùng nhau tính kế Cố Nam Kiều, cái này làm cho Tô Ngọc Ninh càng là vô pháp nhẫn, cho nên hiện tại gặp được nàng, mở miệng liền dỗi, cũng mặc kệ nàng lời này về sau sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Tiêu Minh Thu nhưng thật ra tưởng cùng Tô Ngọc Ninh so đo, chính là xem Tô Ngọc Ninh xiêm y cùng trang điểm, nàng rồi lại không thể hướng về phía một cái nha hoàn báo nổi, chỉ có thể nhìn về phía Cố Nam Kiều, lạnh lùng nói, Trường Ninh công chúa bên người nha hoàn thật đúng là keo kiệt đâu, Trường Ninh công chúa thâm chịu hoàng ân, không nghĩ tới đối bên người người lại như vậy khí, liền cái đẹp điểm châm cài cùng xiêm y đều luyến tiếc cấp bên người nha hoàn làm, đương ngươi nha hoàn thật đúng là đáng thương đâu. Giống ta tuy rằng cũng không có gì tiền bạc, nhưng là ta đối ta nha hoàn đó là thật sự thực hảo, ngươi nhìn xem thơ kỳ cùng thơ hoa trên người xiêm y nguyên liệu, còn có trang sức, kia đều là ta chọn lựa kỹ càng cho các nàng phối hợp, các nàng vài người đứng chung một chỗ, ta nha hoàn vậy cùng phú quý nhân gia cô nương giống nhau. Tiêu Minh Thu lời này, ngôn ngữ gian đắc ý phi phàm, thân phận của nàng là áp bất quá Cố Nam Kiều, nhưng là nàng tỷ nữ có thể đem Cố Nam Kiều tỷ nữ cấp so đi xuống, kia cũng là hỷ sự một cọc. Ở nàng tính kế Cố Nam Kiều sự tình bại lộ lúc sau, Tiêu Minh Thu trong lòng liền minh bạch nàng cùng Cố Nam Kiều đã là đối địch trạng thái, cho nên gặp mặt cũng sẽ không lại lấy lòng Cố Nam Kiều, ngược lại là từng câu từng chữ đều nghĩ muốn như thế nào hãm hại Cố Nam Kiều, làm Cố Nam Kiều trong lòng không thoải mái, nàng trong lòng liền thoải mái. Cố Nam Kiều nhìn Tiêu Minh Thu đắc ý bộ dáng, trong lòng rất là vô ngữ, cũng không biết Tiêu Minh Thu đắc ý cái gì, lại cái gì hảo đắc ý. Bất quá là vài món xiêm y cùng trang sức thôi, nàng cũng không thiếu mấy thứ này, mỗi năm cấp Hoa Nguyệt mấy người chế tạo trang sức cũng không kém, bất quá Hoa Nguyệt mấy người thích như thế nào xuyên vậy như thế nào xuyên, người qua có được không, cũng không phải là thể hiện ở xiêm y cùng trang sức thượng, mà là tinh thần trạng thái. Vừa thấy thơ kỳ cùng thơ hòa kia trắng bệch mặt, còn có kia nồng hậu quần thâm mắt, liền biết các nàng ở Tiêu Minh Thu bên người nhật tử quá đến không tốt lắm, chỉ là các nàng là Tiêu Minh Thu tỷ nữ, thân là tỷ nữ, cũng không có lựa chọn chủ tha quyền lợi, Tiêu Minh Thu hảo cũng thế, không hảo cũng thế, các nàng đều chỉ có thể không rời không bỏ đi theo bên người nàng. Đúng lúc này, vừa mới chiêu đãi Cố Nam Kiều tiểu nhị lấy tới một trương hóa đơn, đối với Cố Nam Kiều rất là cung kính nói, Trường Ninh công chúa, đây là ngài mua sắm châm cài hóa đơn, còn thỉnh ngài thu hảo. Hắn cũng là đến lúc này mới biết được, vị này đứng ở hắn trước mắt nữ tử cư nhiên là công chúa, Tú Lê Phượng ở kinh thành mở mấy chục năm, đối với trong kinh thành quyền quý thế gia đó là quen thuộc đến không được, nhưng là đối với Trường Ninh công chúa, bọn họ lại không quen thuộc, trước nay đều không có đã gặp mặt, hoàng gia sở dụng đồ vật, tất cả đều là từ nội vụ phủ đi mua sắm, bọn họ Tú Lê Phượng tuy rằng còn xem như không tồi, cũng là cái nhãn hiệu lâu đời tử, nhưng cũng không phải sở hữu trang sức đều có thể chúng cử hoàng cung. Đa tạ, Cố Nam Kiều làm Hoa Nguyệt đi lên phiếu định mức, lúc này mới nhìn về phía chính mình trong tay hộp, nàng không có cùng Tiêu Minh Thu đua đòi ý tứ, nhưng là Tiêu Minh Thu lại rất thích cùng Cố Nam Kiều đua đòi, thấy Cố Nam Kiều ở chỗ này tiêu phí, Tiêu Minh Thu đang muốn hỏi một chút nàng mua cái gì, ai biết bên người nàng Hàn Nhược Vân liền dẫn đầu nhìn không được hỏi ra khẩu, Tiểu Nhị, Trường Ninh công chúa ở ngươi nơi này mua cái gì? Thứ tốt a. Hàn Nhược Vân chào phúng nói, Trường Ninh công chúa chính là ở dân gian lớn lên nông nữ, nàng cũng sẽ không chọn lựa đồ vật, các ngươi có phải hay không nhân cơ hội đem năm xưa cũ hóa đều nhân cơ hội này lấy ra tới bán a? Tiểu Nhị nhận thức Hàn Nhược Vân, biết Hàn Dòng Sông Tan Băng là nàng phụ thân, nghe gần nhất bị hoàng thượng phái đến ngoài thành làm ruộng đi, Tiểu Nhị ở trong lòng cười nhạo một tiếng, chính là trên mặt lại không dám hiển lộ mảy may, rốt cuộc Hàn Nhược Vân là đi theo Di Nguyệt huyện chủ lại đây. Không chừng Hàn Nhược Vân chính là Di Nguyệt huyện chủ bên người một cái chó săn đâu. Tuy rằng là chó săn, nhưng cũng không phải hắn loại này tiểu nhị đắc tội khởi. Chỉ phải nói, Trường Ninh công chúa mua sắm 4 chi cây châm, phân biệt là thược dược hoa ngọc châm, hoa mai ngọc châm, phù dung hoa ngọc châm, bông gòn hoa ngọc châm. Hàn Nhược Vân nghe xong lúc sau, sắc mặt đại biến, tiểu nhị, này không phải các ngươi Tú Lê Phượng vừa mới đẩy ra tân khoản cây châm sao? Các nàng nay sẽ chạy tới Tú Lê Phượng vì chính là này mấy chi cây châm, theo như vậy ngọc châm, Tú Lê Phượng mỗi tháng chỉ ra 4 chi, rất là khan hiếm, hơn nữa mỗi một loại đa dạng đều không giống nhau, không có lặp lại. Đúng vậy, tất cả đều bị Trường Ninh công chúa mua sắm đi rồi. Tiểu nhị nói, Cố Nam Kiều một bộ thiển sắc xiêm ý, nguyên liệu tuy rằng hảo, khá vậy bất quá là thực bình thường nguyên liệu, Cố Nam Kiều hôm nay mang Tô Ngọc Ninh mấy người ra cửa đi dạo phố, tự nhiên là muốn xuyên thân dân một ít, sẽ không theo Tiêu Minh Thu mấy người giống nhau, hận không thể đem sở hữu trang sức đều treo ở trên người, giống như là một cái di động trang sức hộp. Cố Nam Kiều quần áo đơn giản, tiểu nhị ngay từ đầu thật đúng là không có nhận ra thân phận của nàng, còn tưởng rằng nàng chính là cái người thường ra cô nương, hoàn toàn không nghĩ tới nàng vừa ra tay liền như vậy dọa người. 200 nhiều lượng bạc nghe tới không nhiều lắm, nhưng là ở kinh thành có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lấy ra tới khuê tú nhóm nhưng không nhiều lắm, trừ phi là người trong nhà đặc biệt sủng ái. Bằng không giống nhau khuê tú nhóm trong tay cũng chỉ có hơn 10 lượng bạc, đi ra ngoài uống cái trà ăn một bữa cơm cũng đủ, nhưng là muốn một hơi mua nhiều như vậy cây châm, thật đúng là có khó khăn. Nhưng Trường Ninh công chúa là mắt cũng chưa chớp, trực tiếp bỏ tiền liền đài thọ. Không đúng đi. Ta rõ ràng thấy nàng giúp đỡ Trường Ninh công chúa cắm một cái cây châm, chính là cái này châm bạc tử. Hàn Nhược Vân chỉ Cố Nam Kiều trên đầu châm bạc tử, cái cỏ nói, ngươi cũng không thể tăng Trường Ninh công chúa là công chúa, liền lời nói dối. Người không có lời nói dối. Tiểu nhị rất là ủy khuất nói, Trường Ninh công chúa xác thật là đem kia 4 chi cây châm cấp mua đi rồi, này chi châm bạc tử là vị cô nương này phó tiền. Tiểu nhị vừa mới nhìn đến vị cô nương này cấp Cố Nam Kiều cắm thượng châm bạc tử, hiển nhiên chính là vị cô nương này đưa cho Trường Ninh công chúa. Hàn Nhược Vân thấy tiểu nhị không có lời nói dối, sắc mặt thập phần không tốt, nhìn Cố Nam Kiều trên đầu châm bạc tử, càng là cảm thấy chướng mắt. Tiêu Minh Thu sắc mặt cũng không có hảo đi nơi nào, nàng hung hăng chừng mắt nhìn Hàn Nhược Vân liếc mắt một cái, lại không cam lòng ở Cố Nam Kiều trước mặt mất mặt mũi, chỉ có thể làm tiểu nhị đem đồ sách để đi lên. Nàng cũng muốn chọn lựa trang sức. Cố Nam Kiều hoàn toàn không để ý đến Tiêu Minh Thu, mà là nhìn về phía Hoa Nguyệt mấy người, ôn nhu hỏi nói, các ngươi nhưng còn có muốn đi địa phương? Ta nghe phía trước có một chỗ đường hồ lô rất có danh, nếu không chúng ta qua đi nếm thử. Đối với ăn đồ vật, Tô Ngọc Ninh luôn luôn là không có sức chống cự, nàng gật gật đầu nói, hảo a hảo a, chúng ta hiện tại liền qua đi đi. Thấy nàng gấp không chờ nổi bộ dáng, Cố Nam Kiều mỉm cười ứng hạ, một hàng bốn người hướng cửa đi đến, đem Tú Lê Phượng hết thảy đều vứt chi sau đầu. Tô Ngọc Ninh lần này ở trên phố ăn không ít thứ tốt, chờ ở trong thành tốt nhất tửu lầu chi nhất Thu Thủy Cư dùng qua cơm trưa lúc sau, Tô Ngọc Ninh lúc này mới chưa đã thèm đi theo Cố Nam Kiều trở về Vương Phủ. Trở lại Vương Phủ về sau, Tô Ngọc Ninh cả người lười biếng nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ bách thụ, ôm bụng rầm gì cái không ngừng, là ăn no căng. Cố Nam Kiều sợ nàng đem dạ dày cấp căng hỏng rồi, vội vàng làm Tú Hương giúp đỡ đi nấu một chén sơn tra thủy, làm nàng dùng. Qua tháng chạp 28, đảo mắt liền đến trừ tịch này một, trừ tịch này một Vương Phủ cuối cùng là náo nhiệt lên, bất quá cũng giới hạn trong Lê Hoa ổ thôi, đến nỗi Vương Phủ mặt khác góc, vẫn là lạnh lẽo, không có một chút nhân khí. Tiêu Dịch Lương cấp Cố Nam Kiều đưa tới không ít vui mừng đồ vật, còn một dương đem pháo hoa dọn tới rồi ly lê. Hoa ổ không xa một cái trong viện, là lưu trữ buổi tối rạng sáng thời gian dùng, trừ lần đó ra, Tiêu Dịch Lương còn cấp Cố Nam Kiều đưa tới không ít điểm tâm cùng thức ăn, đều là kinh thành truyền thống ăn, theo hiện tại trên đường cũng có rất nhiều, bất quá hương vị đều không có như vậy chính tông. Trừ bỏ ăn chơi, Tiêu Dịch Lương còn đưa cho Cố Nam Kiều một kiện tuyết trắng áo choàng, theo là dùng bạch hồ ly ra làm thành. Kiều muội, nay chạng vạng chúng ta đến tiến cung đi. Qua trừ tịch, đến giờ hợi mới có thể trở về, trong yến hội đồ ăn tuy rằng mỹ vị, nhưng là từ ngự thiện phòng đến yến hội thính, lại thật dài một đoạn đường, chờ cơm bước về sau trên cơ bản đều lạnh, ăn đối thân thể không tốt, ngươi tốt nhất ra cửa trước ăn chút điểm tâm lót lót bụng, miễn cho đói hư chính mình. Tiêu Dịch Lương rời đi trước dặn dò nói, ngự thiện phòng muốn chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn phẩm, tự nhiên là không có khả năng bảo đảm đạo đạo đồ ăn đều vẫn là nhiệt. Vận khí tốt nói, cũng là có thể phân đến vài đạo đồ ăn là nóng hổi, nếu là vận khí không tốt, kia đã có thể thảm. Hơn nữa cùng hoàng thượng, hoàng hậu cùng nhau dùng cơm, nhiều quy củ, Tiêu Dịch Lương thật là lo lắng không thôi. Rốt cuộc đây là Cố Nam Kiều lần đầu tiên tham gia cung yến. Cố Nam Kiều cười cười, trấn an hắn nói, ta đã biết, ngài yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Nàng là không có trải qua quá những việc này, nhưng là nàng từ liền xem TV à, tuy rằng không thể giống nhau như đúc, nhưng là thiếu thiếu sai, không không tồi, nàng liền liên tiếp mà ăn liền xong rồi. Tiêu Dịch Lương thấy nàng tâm thái tốt đẹp, hơi yên lòng, bất quá từ phụ chi tâm luôn là thao không xong, cho nên muốn đến sự tình gì đều phải dặn dò hai câu. Cũng may Cố Nam Kiều tính tình hảo, đối với Tiêu Dịch Lương dặn dò, đều là mỉm cười đáp lời. Cái này làm cho Tiêu Dịch Lương thấp thỏm nội tâm cũng tạm thời yên ổn vài phần. Kỳ thật Tiêu Dịch Lương sẽ như vậy lo lắng, cũng là vì lần này cung yến thật sự là quá long trọng, cùng dĩ vãng Cố Nam Kiều tham gia những cái đó yến hội đều không giống nhau. Quan trọng nhất chính là, Tiêu Dịch Lương biết Cố Nam Kiều không thích tham gia này đó yến hội, cho nên muốn trước tiên đem sở hữu sự tình đều cùng Cố Nam Kiều dặn dò một lần, trước tiên dự phòng sao. Cố Nam Kiều hiện tại đã biết những việc này, không chừng chờ đối mặt thời điểm, liền thành thạo vài phần. Không nghĩ tới Cố Nam Kiều tuy rằng không thích này đó xã giao, nhưng là cũng không đại biểu nàng sẽ không xã giao. Này mấy tháng Ngụy Ma Ma cùng Doanh Nương cũng dạy dỗ nàng rất nhiều làm người xử sự kỹ xảo. Cố Nam Kiều biết trừ tịch yến hội có bao nhiêu long trọng, chính mình mỗi tiếng nói cử động đại biểu cho không chỉ là chính mình, còn có hoàng gia thể diện. Để cho Cố Nam Kiều lo lắng đề phòng chính là hôm nay xem như nàng chính thức cùng những cái đó trong triều đại thần gặp mặt. Lúc trước thời điểm, nàng chỉ là cùng các đại thần gia quyến đánh quá công đạo, còn đều là sơ giao thôi. Thật muốn là được với lời nói phụ nhân cùng cô nương, thật đúng là không nhiều lắm. Chờ Tiêu Dịch Lương rời đi khi, đã mau đến đi tham gia cung yến thời gian, Cố Nam Kiều vội vàng đi thay đổi một thân xiêm y, lại làm Hoa Nguyệt giúp đỡ vắn một cái búi tóc. Trong cung tới ý chỉ là đêm giao thừa yến, có thể tùy ý chút, nhưng Cố Nam Kiều biết hoàng gia sự tình nhưng không có tùy ý hai chữ, cho nên hết thảy đều rất là thận trọng, trang sức cùng xiêm y đều cần thiết nghiêm túc chọn lựa. Cố Nam Kiều không tính toán làm nổi bật, cho nên chọn lựa trang sức cùng xiêm y cũng gần là phù hợp thân phận của nàng, đến nỗi những cái đó hoa lệ châu thoa, nàng là một mực đều không có đeo. Hôm nay cung yến thượng hoa hòe lộng lẫy nữ tử hẳn là không ít, nàng vẫn là điệu thấp chút đi, điệu thấp tổng sẽ không làm lỗi. Bất quá nàng trang sức cùng xiêm y thoạt nhìn tuy rằng điệu thấp, nhưng là giá cả nhưng không thấp điều, tùy tiện một kiện đều là thượng trăm lượng bạc. Có thể dùng điệu thấp xa hoa có nội hàm tới hình dung. Cố Nam Kiều thu thập hảo lúc sau, lại thói quen tính mang lên một ít độc phấn giải hòa độc hoàn. Tuy trong cung thức ăn hẳn là đều là có bảo đảm, nhưng là Cố Nam Kiều vẫn là cảm thấy chính mình muốn bị một ít. Tục ngữ hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Ở trải qua sự tình lần trước lúc sau, Cố Nam Kiều tự nhiên là vạn phần tâm, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Cố Nam Kiều lúc này mới mang theo Diêu Băng cùng Hoa Nguyệt hướng vương phủ cửa đi đến. Lê Hoa Ổ vốn dĩ chính là chủ viện chi nhất, ly đại môn cũng không xa, trong phủ tư nhóm chuẩn bị nhuyễn kiệu, Cố Nam Kiều lại cự tuyệt cưỡi, nàng cảm thấy như vậy điểm lộ, chính mình đi tới đi là được. Tới rồi cổng lớn, Trần Thị đã ở cửa chờ, nhìn thấy Cố Nam Kiều lại đây, hai người cho nhau thấy lễ. Trần Thị nhìn Cố Nam Kiều trang điểm thật sự là một mạc, có chút ngoài ý muốn, nhìn không được để điểm nói, Trường Ninh, hôm nay sẽ đi tham gia cung yến người, phi phú tức quý, ngươi như vậy có phải hay không quá đơn giản một ít? Không biết người còn tưởng rằng cần vương phủ khắt khe Cố Nam Kiều đâu? Không đúng, liền tính là khắt khe Cố Nam Kiều, đại gia cũng sẽ cho rằng là nàng việc làm. Trần Thị nghĩ, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, cảm thấy chính mình thật đúng là mệnh khổ, phía trước mười mấy năm tâm cẩn thận lấy lòng người khác, nhưng cuối cùng giọt che múc nước công giá chẳng, hiện tại tất cả đều muốn từ đầu bắt đầu, thật đúng là khó xử chết nàng. Cố Nam Kiều cười cười, không lắm để ý nói, chỉ cần không mất lễ nghĩa là được, đầy đầu cắm đầy hoa châm, kia cũng bất quá là làm cấp người ngoài xem. Đỉnh một đầu trang sức, kia nhiều trọng a. Cố Nam Kiều nhưng không có tìm ngược ham mê, đối nàng tới, vô cùng đơn giản là được. Trần Thị sắc mặt cứng đờ, đang muốn mở miệng lại khuyên thời điểm, Tiêu Dịch Lương lại đây, hắn lỗ tai hảo xử, ly đến thật xa liền nghe được Trần Thị đối Cố Nam Kiều nói, đi một chút gần về sau, hắn cố ý nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, rất là vừa lòng, kiểu muội như vậy liền rất hảo, ta nhìn thuận mắt thư thái, so với kia chút nùng trang diễm mạt trang dung nhìn khá hơn nhiều. Tiêu Dịch Lương trừ bỏ Lan Thanh Vu cùng Cố Nam Kiều, Tiêu Minh Thu ở ngoài, thật đúng là không có con mắt xem qua khác nữ tử hai mắt, ở trong mắt hắn, Cố Nam Kiều trang điểm cũng hảo, vẫn là không trang điểm, kia đều là cực hảo xem, cho nên hắn mới có thể những lời này. Trần Thị nghe được về sau, trên mặt toát ra một mạt miễn cưỡng ý cười, lại không dám phản bác, chỉ có thể phụ họa. Tiêu Dịch Lương xem đều không có xem Trần Thị liếc mắt một cái, trực tiếp đỡ Cố Nam Kiều đi nàng Chu Luân xe, mà chính mình còn lại là cưỡi ngựa đi theo Chu Luân xe bên cạnh. Hai cha con người thực mau liền rời đi Cẩn Vương phủ cổng lớn, chỉ còn lại Trần Thị một người hắc mặt đứng ở bậc thang. Trường hợp như vậy, tại đây mười mấy năm chung mỗi năm đều sẽ phát sinh rất nhiều lần. Chỉ là lúc ấy, Tiêu Minh Thu sẽ giúp đỡ tác hợp bọn họ hai người. Nhưng hôm nay Tiêu Minh Thu không ở vương phủ, mà Tiêu Dịch Lương cùng nàng ly đến là càng ngày càng xa. Tại đây một khắc, Trần Thị đột nhiên hoài niệm nổi lên Tiêu Minh Thu. Nàng vẫn luôn cảm thấy Cố Nam Kiều bình dị gần gũi, tương đối hảo ở chung, cũng sẽ không theo Tiêu Minh Thu giống nhau, thường thường liền tới phiền não nàng. Nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy nếu là Cố Nam Kiều cũng cùng Tiêu Minh Thu giống nhau tới tìm nàng lời nói thật là tốt biết bao a. Trước kia nàng cùng Tiêu Dịch Lương, Tiêu Minh Thu chi gian hỗ động thoạt nhìn giống như là người một nhà giống nhau. Mặc dù Tiêu Dịch Lương chán ghét nàng đến cực điểm, chính là nàng lấy lòng Tiêu Minh Thu, Tiêu Dịch Lương vì bận tâm chính mình nữ nhi cảm thụ, mặt ngoài đối nàng rất là khách khí, ít nhất sẽ không theo hiện tại giống nhau. Chính là hiện tại đâu, hoàn toàn đều không giống nhau, nữ nhi cấp thay đổi, Tiêu Dịch Lương cả người cũng như là bị người cấp thay đổi giống nhau, hoàn toàn đã không có trước kia bộ dáng. Trần Thị trong lòng lại giận lại hận, chính là nàng lại không có cách nào, chỉ có thể căng ra đầu thượng chính mình Chu Luân xe, rồi sau đó phân phó sa phu động tác nhanh lên, đuổi theo Tiêu Dịch Lương bọn họ, này một đường hướng hoàng cung mà đi. Vừa mới tới rồi chủ trên đường, liền có chút chen chúc, trên đường tất cả đều là từng chiếc xe ngựa, Chu Luân xe ngựa cũng tất cả đều thị phi phú tức quý cái loại này, làm người nhìn thoáng qua, liền biết đối phương thân phận không thấp, bên đường người đi đường chỉ phải dựa vào ven tường đi. Chu Luân xe lúc nhanh lúc chậm, Cố Nam Kiều ngồi ở trong xe ngựa hơi có chút không thú vị, lúc này nàng nhưng thật ra không có những cái đó đi tham gia cung yến nữ tử kích động, ngược lại là có chút thất thần. Cô nương vẫn là suy nghĩ Mặc công tử sự tình. Hoa Nguyệt vừa thấy Cố Nam Kiều tâm sự nặng nề bộ dáng, liền biết nhà mình cô nương sợ là đang ở lo lắng Mặc Ngọc Hành sự tình. Cố Nam Kiều gật đầu nói, Mặc ca ca đã có vài không có viết thư cho ta, phía trước thời điểm hắn cũng sẽ ở xuân năm trước kia lại đây bồi ta, chính là hiện tại đâu, hoàn toàn không có tin tức, không biết vì cái gì, lòng ta luôn là có chút lo sợ bất an, như là có bất hảo sự tình sẽ phát sinh. Cô nương nhiều lo lắng, phỏng chừng Mặc công tử đang ở tới rồi trên đường đâu. Hoa Nguyệt tận lực trấn an Cố Nam Kiều, vắt hết óc mà nghĩ từ, Mặc công tử trước nay đều sẽ không tư lợi bội ước, phỏng chừng hiện tại đang ở lên đường, trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp cấp cô nương truyền lại tin tức. Cố Nam Kiều cũng biết chính mình là miên man suy nghĩ, chính là không biết vì cái gì, trong lòng thật đúng là chính là cảm thấy không an. Tâm, nhìn Hoa Nguyệt cùng Diêu Băng quan tâm biểu tình, Cố Nam Kiều chỉ có thể kiềm chế hạ trong lòng bất an, lộ ra một cái cười nhạt, phỏng chừng là ta suy nghĩ nhiều, Mặc ca ca này mấy tháng khẳng định mệt đến không nhẹ, đậu chế phẩm xưởng cũng đã khởi công, căn cứ Hoa Thanh truyền tới tin tức, sinh ý còn rất không tồi. Đậu chế phẩm xưởng là Mặc Ngọc Hành một tay giúp đỡ sáng tạo lên, Khương Tiếu Tiếu cùng Thẩm Tử Nguyệt cũng không có như vậy phong phú kinh nghiệm, có thể tất cả đều là dựa vào Mặc Ngọc Hành, cũng may nhà máy đã khai đi lên, trước mấy còn có bồ câu đưa thư lại đây là chờ một ít sổ sách thanh toán rõ ràng, hắn liền tới đây, cùng lại đây còn có Khương Thành Anh. Khương Thành Anh thân thể nguyên bản đã điều trị đến không sai biệt lắm, nhưng bởi vì lần trước Khương La Thị một nhà hành động, lại xúc phạm tới Khương Thành Anh, hiện tại hắn không muốn đi học đường, sợ hãi gặp người, cũng chỉ có Khương Tiếu Tiếu cùng Mặc Ngọc Hành có thể làm hắn tín nhiệm một ít. Khương Tiếu Tiếu cũng tìm kiếm đại phu cấp Khương Thành Anh xem bệnh, chính là những cái đó đại phu đều nhìn không ra Khương Thành Anh đến tột cùng là cái gì tật xấu, vì thế Mặc Ngọc Hành cảm thấy đem Khương Thành Anh mang lên, đưa tới sở quốc tới, đến lúc đó làm Cố Nam Kiều nhìn xem. Cố Nam Kiều vẫn luôn đều ở chờ mong tiếp theo phong bồ câu đưa thư, muốn nhìn xem Mặc Ngọc Hành khi nào lại đây, đến lúc đó cũng hảo an bài người đi ngoại thành đem kia chỗ nhà cửa cấp quét tước một chút. Nàng biết Mặc Ngọc Hành tuy rằng không có tâm cao khí ngạo tật xấu, nhưng là hắn tuyệt đối không muốn chủ đến Cẩn Vương phủ tới, này sẽ làm hắn không được tự nhiên, hơn nữa cũng đối hắn tương lai phải đi lộ sinh ra ảnh hưởng. Cố Nam Kiều hiểu hắn, tự nhiên là toàn tâm toàn ý vì hắn suy nghĩ. Như vậy một, ta đều có điểm muốn trở về nhìn xem nhà máy sinh ý có bao nhiêu hảo đâu. Hoa Nguyệt cười nói, ngay sau đó một ý niệm từ trong đầu chợt lóe mà qua, nàng kiến nghị nói, cô nương, chúng ta ở chỗ này cũng có thể khai một cái như vậy nhà máy, bảo quản sinh ý tuyệt đối không tồi. Muốn làm buôn bán, ta có rất nhiều chủ ý, chỉ là chúng ta vừa tới nơi này, trong tay có thể sử dụng người không nhiều lắm, có thể tín nhiệm người càng thiếu. Hoa Thanh các nàng ta là không tính toán mang lại đây, các nàng lưu tại Lân Thủy huyện liền khá tốt, kia dù sao cũng là ta sinh hoạt quá địa phương, mẹ nuôi bọn họ cũng đều. Còn ở bên kia, tương lai có cơ hội nói, ta còn nghĩ trở về trụ một đoạn thời gian đâu. Nhớ tới trước kia ở Lân Thủy huyện vô câu vô thúc sinh hoạt, Cố Nam Kiều trong mắt hiện ra một mạt hoài niệm. Hoa Nguyệt cùng Diêu Băng liếc nhau, cũng không dám mở miệng, nhà mình cô nương thật đúng là dám tưởng a. Nàng hiện tại cũng không phải là trước kia nông nữ, muốn đi nơi nào đều không người cái gì, nàng hiện tại chính là sở quốc công chúa, đi đại tề địa bàn thượng ở, không hợp lý. Không chừng còn sẽ bị đại tề triều đình tìm phiền toái. Bất quá các nàng cũng biết nhà mình cô nương cũng liền như vậy một câu là được, rốt cuộc Mặc công tử đều phải lại đây, các nàng ra cô nương lại như thế nào sẽ trở về đâu. Mấy người lời nói, thời gian chậm rãi qua đi. Chu Luân xe cũng rốt cuộc tới rồi hoàng cung cửa, so với những cái đó đại thần gia quyến đều phải ở hoàng cung cửa xuống xe. Cố Nam Kiều lại nhiều hạng nhất phúc lợi, nàng có thể ngồi Chu Luân xe tới rồi hoàng cung quảng trường bên cạnh, đang tới gần hậu cung hai đạo môn khi, nàng lúc này mới xuống xe ngựa. Tiêu Dịch Lương ở sở hoàng cùng hoàng hậu nương nương trước mặt rất là được sủng ái, hơn nữa hắn vẫn là sở quốc chiến thần. Trong cung bọn thái giám vừa thấy đến Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương, lập tức liền nâng tới Nguyễn Kiệu, là làm Cố Nam Kiều cưỡi Nguyễn Kiệu đi Duyên Đông Cung. ngươi đi trước ngươi hoàng tổ mẫu bên kia, ta đợi chút qua đi tìm ngươi. Tiêu Dịch Lương dặn dò nói, ở Duyên Đông Cung chờ ta, nhưng đừng đi theo Minh Hoa các nàng nơi nơi loạn đi. Nay trong hoàng cung người nhiều, chưa thấy qua Cố Nam Kiều công tử thiếu gia cũng không ít, Tiêu Dịch Lương không khỏi nhiều dặn dò vài câu. Cố Nam Kiều gật gật đầu, lại cười nói, còn thỉnh phụ vương yên tâm, ta nhất định ngoan ngoãn đãi ở Duyên Đông Cung. Tiêu Dịch Lương tin tưởng Cố Nam Kiều lời nói, yên tâm, mang theo Tang Dự hướng Cần Chính Điện bên kia đi đến. Không nghĩ tới Cố Nam Kiều đáp ứng rồi là đáp ứng rồi, nhưng là Tiêu Minh Hoa là ai a, nàng đã sớm ở Duyên Đông Cung chờ, liền nghĩ chờ Cố Nam Kiều tới về sau, mang theo nàng cùng đi điên chơi. Cho nên Cố Nam Kiều vừa mới đi Duyên Đông Cung trong chính điện, cấp hoàng hậu nương nương hành lễ, còn không có tới kịp ngồi xuống uống một ngụm trà nóng, đã bị Tiêu Minh Hoa sinh kéo ngạnh túm từ trong cung kéo đi rồi. Hoàng hậu nương nương nhìn Tiêu Minh Hoa kia thô lỗ động tác, còn có Cố Nam Kiều kia bất đắc dĩ biểu tình, nhấp môi cười, các nàng đường tỷ muội quan hệ nhưng thật ra khá tốt. Thái tử phi ngồi ở một bên, cũng đi theo nở nụ cười, mẫu hậu ngài cũng không biết nói đâu, Minh Hoa xác thật là thực thích Kiều muội, mỗi lần có cái gì tụ hội đều sẽ kêu thượng Kiều muội, con dâu còn nghĩ Kiều muội vừa mới tới kinh thành, tất nhiên là có rất nhiều địa phương đều không thích ứng, còn dặn dò quá Minh Hoa muốn tâm chút, nhưng Minh Hoa Kiều muội thân thể hảo, cùng các nàng ở chung đến cũng thực hảo, trong kinh thành khuê tú nhóm đều thích cùng Kiều muội lui tới. Con dâu cảm thấy các nàng cô nương ra ở bên nhau nhiều hơn đi lại cũng hảo, Kiều muội tài học bất phàm, khí chất cách nói năng toàn không tầm thường, này bất quá mới ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, Kiều muội cũng đã dung nhập chúng ta cái này vòng. Hoàng hậu cười nói, này trong đó Minh Hoa công lao lớn nhất, Kiều muội nàng tính tình tuy hảo, nhưng là bởi vì nàng học y duyên cớ, nhưng thật ra không quá thích cùng người ngoài tiếp xúc, trước kia ở tại trong hoàng cung thời điểm cũng là như thế này, không thích ra cửa, tình nguyện ở thư phòng đọc sách, cũng tuyệt đối không ra khỏi cửa đi lại, làm bổn cung hảo sinh phiền não. Kiều muội như vậy hảo tính tình nếu là đều một ít cấp Minh Hoa thì tốt rồi. Thái tử phi đối chính mình khuê nữ rất là ghét bỏ, Minh Hoa chính là quá hiếu động, không phải ở thái tử trong phủ tạo tác chính, là đi bên ngoài tạo tác, con dâu là phiền não đến không được, không trông cậy vào nàng cùng bình thường khuê tú giống nhau, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ ở nhà đợi, khá vậy không thể giống một con ngựa hoang giống nhau, đều ở bên ngoài điên, nếu không phải có cấm đi lại ban đêm, sợ là liền ra đều không nghĩ trở về. Minh Hoa hiện tại còn đâu, chờ nàng thành thân thì tốt rồi. Hoàng hậu nương nương đối này lại rất là khoan dung, nữ tử cả đời vốn là không dễ dàng, đương nữ nhi thời điểm ở nhà đến tuân thủ nghiêm ngặt gia quy, xuất giá lúc sau, lại muốn giúp chồng dạy con, cả đời đều là vì người khác mà sống, Minh Hoa hiện tại còn không có xuất giá, nàng tưởng chơi liền nhiều chơi một ít cũng là hẳn là, chờ nàng thành thân về sau, tính tình tự nhiên sẽ thay đổi, liền tính không thay đổi kia cũng không có việc gì. Tiêu Minh Hoa là hoàng gia con cháu, chờ thái tử tương lai vào chỗ, kia nhưng chính là tử chi nữ, đến lúc đó ai dám cho nàng sắc mặt. Nhìn, thái tử phi nhấp môi cười, biết chính mình bà mẫu có ý tứ gì, nàng cũng liền không hề nói nhiều, ngược lại là nổi lên mặt khác sự tình. Mẫu hậu, ngài phát hiện không có, vừa mới Kiều muội tiến vào thời điểm, có rất nhiều phu tha ánh mắt đều dừng ở Kiều muội trên người, phỏng chừng các nàng đều có tính toán cùng Cẩn Vương phủ liên hôn đâu. Cũng không biết Kiều muội sẽ hoa lạc nhà ai. Thái tử phi nhắc tới khởi chuyện này, hoàng hậu nương nương khó tránh khỏi liền nhớ tới Tiêu Dịch Lương cùng nàng lời nói, Kiều muội có người trong lòng, cái này người trong lòng vẫn là một cái thợ săn. Hoàng hậu nguyên bản mỉm cười khuôn mặt cũng lãnh đạm vài phần, không phải nàng đối thợ săn có cái gì không hài lòng, thật sự là Cố Nam Kiều như vậy ưu tú người, tự nhiên có thể chọn lựa một môn càng tốt hôn sự. Nhưng nàng cùng Cố Nam Kiều cũng coi như là ở chung so lâu rồi, đối Cố Nam Kiều không thể là thập phần hiểu biết, nhưng là cũng hiểu biết vài phần. Biết nàng là một cái bướng bỉnh tính tình, nhận định một sự kiện, vậy hồi nỗ lực làm tốt, thuộc về không đâm nam tưởng không quay đầu lại loại người này. Loại này tính tình có tốt một mặt, đương nhiên cũng có bất hảo một mặt. Hoàng hậu nương nương ngay từ đầu cảm thấy loại này tính tình cũng không tệ lắm, chính là hiện tại lại có chút phát sầu. Dựa theo Cố Nam Kiều thân phận, nàng muốn chọn lựa nhà chồng, toàn kinh thành danh môn thế gia đều mặc cho nàng chọn lựa, nhưng Cố Nam Kiều chính là không dựa theo con đường này đi, sớm liền thích một cái thợ săn. Hoàng hậu nương nương sắc mặt khó coi, thái tử phi chú ý tới, nhưng là nàng không rõ hoàng hậu nương nương đến tột cùng là bởi vì cái gì sắc mặt không tốt. Nàng đến gần rồi một ít, thấp giọng hỏi nói, mẫu hậu, ngài đây là làm sao vậy? Không có gì. Hoàng hậu giấu hạ trong lòng lo lắng, ra vẻ nhẹ nhàng nói, bổn cung nhưng luyến tiếc kiểu muội sớm như vậy liền xuất giá, nàng vừa mới vừa trở về, năm sợ là cũng luyến tiếc đem kiểu muội sớm như vậy gả đi ra ngoài. Thái tử phi nghĩ lại tưởng tượng cũng cảm thấy đúng là đạo lý này, cố nam kiểu ở bên ngoài bị mười mấy năm khổ, hiện tại vừa mới bị tìm trở về, ngày lành mới vừa bắt đầu đâu, nơi nào có thể nhanh như vậy liền cho nàng định ra việc hôn nhân đâu. Chính là hoàng hậu nương nương nguyện ý, Tiêu Dịch Lương cũng sẽ phản đối, ai không biết từ cố nam kiều trở về lúc sau, này hơn 2 tháng Tiêu Dịch Lương chỉnh đều ở cân nhắc như thế nào thảo cố nam kiều niềm vui, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Tiêu Dịch Lương đối cái này nữ nhi yêu thương đến cực điểm. Bên kia, Tiêu Minh Hoa lôi kéo cố nam kiều đi ngự hoa viên, ngự hoa viên chung đã có không ít quý nữ nhóm tại đây du ngoạn, nhìn thấy Tiêu Minh Hoa lôi kéo cố nam kiều lại đây. Quý nữ nhóm tất cả đều cấp cố nam kiều cùng Tiêu Minh Hoa hành lễ vấn an. Tiêu Minh Hoa lôi kéo cố nam kiều tới rồi một cái bàn cờ trước mặt, hướng về phía cố nam kiều lộ ra một cái lấy lòng tươi cười. Kiều muội, ngươi bồi ta tiếp theo bàn cờ như thế nào? Cố nam kiều không có cùng Tiêu Minh Hoa hạ quá cờ, nhưng là trong khoảng thời gian này ở kinh thành cùng những cái đó khuê tú nhóm lui tới, cố nam kiều cũng biết Tiêu Minh Hoa cờ nghệ đó là kém đến bạo. Mãn kinh thành nguyện ý cùng nàng chơi cờ cô nương thật đúng là không nhiều lắm, liền tính may mắn có như vậy một hai cái cùng Tiêu Minh Hoa chơi cờ, kia cũng là không biết nàng cờ nghệ như thế nào. Cố nam kiều nhìn sắc ám xuống dưới sắc, khó xử nói, Minh Hoa tỷ tỷ, không phải ta không muốn bồi ngươi hạ, chỉ là hiện tại sắc cũng đã không còn sớm, thực mau chúng ta liền phải đi tham gia tiệc tối, hiện tại chơi cờ không còn kịp rồi đi. Không bằng minh ngươi tới Cẩn Vương phủ tìm ta như thế nào, hoặc là ta đi tìm ngươi cũng giáo, kiểu muội, ngươi còn không có đã tới nhà ta đi, không bằng ngươi tới nhà của ta bồi ta chơi cờ thế nào. Tiêu Minh Hoa hứng thú hừng hực nói, đối với minh rất là chờ mong. Cố nam kiểu còn có thể cái gì đâu, tự nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới. Tiêu Minh Hoa lúc này mới vừa lòng, lôi kéo cố nam kiểu cùng đi xem trong hoa viên còn lại khuê tú nhóm chơi đùa. Sở quốc khuê tú nhóm chơi cũng là như vậy một bộ, đá quả cầu, ném thẻ vào bình rượu, đá cầu, phiên hoa thằng, cũng không có khác đa dạng, này nếu là xuân hạ thời tiết, sợ là còn có thể nhiều giống nhau vẽ tranh làm thơ cùng chơi đánh. Đu, Tiêu Minh Hoa cùng cố nam kiểu vừa mới đứng ở ném thẻ vào bình rượu trước mặt, nhìn những cái đó khuê tú nhóm cầm một cái tiễn vũ đi phía trước ném mạnh, trên cơ bản đều là đầu không trúng, may mắn đầu trúng người, vui mừng hoa tay múa chân đạo. Cố nam kiểu cùng Tiêu Minh Hoa vừa mới đứng yên trong chốc lát, bên cạnh liền đi tới một người. Cố nam kiểu liếc mắt một cái, rất quen thuộc hình dáng A, có thể không quen thuộc sao, vị này ở phía trước mấy thời điểm vừa mới cùng. Nàng thấy một mặt đâu, Tiêu Minh Thu đầu tiên là nhìn thoáng qua ném thẻ vào bình rượu khuê tú nhóm, theo sau ánh mắt liền dừng ở cố nam kiểu trên người, trên dưới đánh giá cố nam kiểu một phen, theo sau rất là bắt bẻ nói, tâm tắc. Cái này phẩm vị thật đúng là quá thấp kém, lần trước không phải nghe kia tiểu nhị ngươi mua 4 chi ngọc châm từ sao, như thế nào không thấy ngươi mang, ngược lại là mang loại này giá rẻ ngọc châm, thật đúng là hạ giá. Tiêu Minh Hoa nghe được. Tiêu Minh Thu những lời này, chuyển qua đầu, thấy nàng là hướng về phía cố nam kiều lời nói, nhất thời giận dữ, nàng từ trước đến nay là bừa bãi thói quen, tự nhiên là nghĩ đến cái gì liền cái gì, hoàn toàn sẽ không cho người khác lưu mặt mũi. U, này không phải Di Nguyệt huyện chủ sao? Mặt đồ cùng cái đít khỉ giống nhau, thật là khó coi. Ngươi ngươi, vốn Di liền lớn lên xấu cũng không phải ngươi sai, nhưng ngươi như vậy một tá giả, càng là khó coi, không biết. Người, còn tưởng rằng là nhà ai trang sức hộp thành tinh, ra tới đi bộ đâu. Bất quá ngươi này đầy đầu châu ngọc, thoạt nhìn đáng giá, nhưng thêm lên, còn không có kiểu muội trên đầu một cây cây châm đáng giá đâu. Tiêu Minh Thu nghe thế câu nói khí đỏ mặt tía tai, Tiêu Minh Hoa lời này chính là hoàn toàn ở đánh nàng mặt, tốt xấu các nàng cũng nhận thức mười mấy năm, ở phía trước mấy nàng còn cố ý tặng 2 cây trăm năm nhân sâm đi Thái Tử Phủ, hy vọng có thể mượn cơ hội này. Cùng Thái Tử Phủ người đánh hảo giao tế, ai biết mới vừa gặp mặt, Tiêu Minh Hoa liền dỗi nàng một hồi, làm cho chúng tha mặt, đánh nàng mặt. Tiêu Minh Hoa lời này nghịch ngợm, chung quanh khuê tú nhóm nghe được về sau đều nhìn không được nở nụ cười, thanh âm kia bén nhọn chói tai, Tiêu Minh Thu chỉ cảm thấy tràn đầy nan kham. Đúng lúc này, vừa mới ở chơi ném thẻ vào bình rượu một vị cô nương thấy được Hoa Nguyệt cùng Diêu Băng trên đầu Ngọc Trâm Tử, buột miệng thốt ra nói: "Này không phải Tú Lê Phượng tân gia Ngọc Trâm đa dạng sao? Ta nghe Tú Lê Phượng tính toán ra 12 chồng hoa dạng, tháng trước đã ra 4 chi, tháng này 4 chi vừa mới ra tới đã bị người mua đi rồi." Nàng đối với Tú Lê Phượng 12 chồng hoa cỏ Ngọc Trâm cũng rất là tò mò, rốt cuộc này Tú Lê Phượng thủ công sư phó rất là không tồi, cho nên trong kinh thành khuê tú nhóm cũng đều thực thích. Cây châm là không tồi, nhưng là giá cả cũng rất tốt đẹp a, không có một chút của cải nói, căn bản cũng không dám đi Tú Lê Phượng mua sắm trang sức. Các nàng tuy rằng là quan gia tỷ, người ở bên ngoài xem ra trong tay đầu tất nhiên cũng không thiếu tiền, nhưng là không thiếu tiền cô nương cũng chỉ có như vậy mấy cái, đại đa số cô nương vẫn là thực thiếu tiền. Trong phủ một năm bốn mùa đều sẽ làm tân y phục, cũng sẽ chế tạo nguyên bộ trang sức, các nàng mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng cũng chỉ đủ bọn tỷ muội cùng đi quán trà uống trà, đi thanh âm các nhìn xem diễn, muốn vừa ra tay liền tiêu phí 5-60 lượng bạc đi mua một cây châm, thật đúng là có điểm khó khăn. Hoa Nguyệt rất là lễ phép nói, đây là Trường Ninh công chúa thưởng cho chúng ta này đó hạ tha tân niên lễ vật. Ngắn ngủn một câu, Tiêu Minh Thu sắc mặt càng là khó coi tới rồi cực hạn, nàng hai mắt hung hăng chừng mắt Hoa Nguyệt trên đầu cây châm, ý đồ từ giữa tìm ra sơ hở, đáng tiếc Hoa Nguyệt trên đầu hoa mai cây châm cùng khác Ngọc Châm Tử đều không giống nhau, liếc mắt một cái khiến cho người nhìn ra được tới đây là Tú Lê Phượng tân gia Ngọc Châm Tử. Nghĩ đến trước hai ở Tú Lê Phượng chào phúng cố Nam Kiều lời nói, Tiêu Minh Thu cảm thấy chính mình mặt càng đau. Chung quanh các cô nương nghe được Hoa Nguyệt nói, ánh mắt không khỏi tất cả đều dừng ở cố Nam Kiều trên người, hoàn toàn tưởng không rõ cố Nam Kiều như thế nào liền hào phóng như vậy, như vậy chân quý cây châm không lưu trữ chính mình dùng, ngược lại là đưa cho bên người tỷ nữ. Các nàng đối chính mình bên người tỷ nữ cũng thực không tồi, nhưng là còn chưa tới tình trạng này, kia cũng không phải là liền di đồ vật, vừa ra tay chính là 50 lượng bạc đâu. Đổi làm các nàng, chính là luyến tiếc, có như vậy tiền, lưu trữ cấp chính mình sử dụng chẳng phải là càng tốt. Này một phương mà yên lặng xuống dưới, Tiêu Minh Hoa thấy vậy, chỉ có thể ra tiếng nói, "Kiều muội, ngươi hành a, ta trước kia liền nghe hoàng tổ mẫu khởi quá, ngươi ở đại tể thời điểm chính mình có làm bổn sinh ý, còn rất kiếm tiền, ta vẫn luôn đều tưởng hoàng tổ mẫu muốn khích lệ ta, mới như vậy, hiện tại xem ra, ngươi là thực sự có tiền a, kia không bằng mang theo ta chơi chơi bái, cũng cho ta kiếm điểm tiền tiêu vặt." Khuê tú nhóm vừa nghe cố Nam Kiều ở đại tể thời điểm cũng đã bắt đầu kiếm tiền, đó là như thế nào kiếm? Trừ bỏ bộ phận khuê tú nhóm cảm thấy nói tiền tục khí, mặt khác khuê tú nhóm đều là thực cảm thấy hứng thú. Ai cũng sẽ không ngại tiền nhiều a, tiền nhiều hơn cũng sẽ không cắn người. Các nàng hiện tại cái gì cũng không dám mua, còn không phải là bởi vì trong tay đầu tiền bạc khan hiếm nguyên nhân sao? Nếu là các nàng chính mình có thể kiếm tiền, tất nhiên là có thể đủ cùng cố Nam Kiều giống nhau, tưởng mua cái gì liền mua cái gì, đều không mang theo tạm dừng. Bất quá là tiền thôi, đều là chút bổn sinh ý, một chút tới cũng bất quá 3-5 lượng bạc, không nhiều lắm. Cố Nam Kiều cười đến khiêm tốn, 3-5 lượng bạc như thế nào sẽ không nhiều lắm đâu. Ở đây khuê tú nhóm một tháng tiền tiêu hàng tháng cũng chỉ có 10 tới lượng bạc, lại nhiều phải phụ mẫu của chính mình trợ cấp. Nếu là khôn khéo chút khuê tú nhóm, mỗi tháng vẫn là có thể tích cóp hạ không ít tiền bạc, nhưng những cái đó ăn xài phung phí chỉ lo tiêu phí khuê tú nhóm, đó chính là trong tay đầu một cái tử đều lưu không được. Đầu tháng vui mừng nơi nơi chạy, chờ tới rồi cuối tháng, vậy chỉ có thể dựa làm nũng bán manh độ nhật. Tiêu Minh Hoa mở to hai mắt nhìn, nuốt nuốt nước miếng, rất muốn hỏi một chút nàng có thể hay không mang theo chính mình cùng nhau làm buôn bán, mỗi thu vào 3-5 lượng bạc, một tháng xuống dưới đó chính là thượng trăm lượng bạc, kia số lượng đã có thể không được. Một năm xuống dưới đó chính là hơn 1.000 lượng bạc, tuy các nàng cũng không trông cậy vào làm nghề nghiệp nuôi sống chính mình, nhưng là nếu chính mình có thể kiếm tiền, người trong nhà cũng sẽ không như vậy ghét bỏ chính mình không phải. Nghe được cố Nam Kiều này một phen lời nói lúc sau, ở đây khuê tú nhóm tất cả đều tâm tư chăm chuyển, nghĩ cũng phải đi tìm cái sinh ý tới làm một lần, không cầu cùng cố Nam Kiều giống nhau, kiếm bùn mãn bát mãn, có thể kiếm được các nàng tiền tiêu vặt như vậy đủ rồi. Khuê tú nhóm nghĩ đến đây, nhất thời liền kích động, vội vàng xông tới, cầu sinh ý kinh. Tiêu Minh Thu hoàn toàn bị người bài trừ bên ngoài, cùng nhau bị bài trừ bên ngoài còn có vài vị thư hương dòng dõi xuất thân cô nương, trong đó một vị nhìn bị người bao quanh vây quanh cố nam kiều, rất là khinh thường nói, đầy người hơi tiền khí, có cái gì hảo khoe khoang. Ngươi cũng đừng hồ, nàng tuy rằng là đầy người hơi tiền khí, nhưng là nhà chúng ta nhưng đắc tội không nổi, Tiêu Minh Trạch chính là Cẩn Vương gia khuê nữ, chúng ta ai dám đắc tội a? Đừng đắc tội, các nàng còn phải lấy lòng nàng đâu, chỉ là làm các nàng đối. Một cái nông nữ xuất thân, há mồm ngậm miệng chính là kiếm tiền a, bạc a, như vậy nữ tử kết giao, các nàng thật đúng là chính là không muốn. Cùng này đó nữ tử kết giao, kia chẳng phải là ném các nàng ra thể diện. Cho nên này vài vị cô nương đều đứng ở một bên, mắt lộ ra khinh thường nhìn cố nam kiều đoàn người. Tiêu Minh Thu đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, trong lòng là buồn cười không thôi. Này vài vị thật đúng là không đầu óc đâu, bất quá chính hợp nàng tâm ý không? Phải, nàng trong tay có thể sử dụng người không nhiều lắm, trước kia kết giao người ở biết nàng thân thế lúc sau cũng đều cách nàng xa xa, trừ bỏ Hàn Nhược Vân này dày thân phận thấp kém người còn đi theo nàng ở ngoài, còn lại người ly nàng đều quá xa, nhưng Hàn Nhược Vân thân phận quá thấp kém, bất kham trọng dụng, Tiêu Minh Thu cảm thấy chính mình vẫn là đến kết giao một ít thân phận quý trọng cô nương, như vậy mới vừa rồi có thể lâu dài, cho nên nàng đối với này vài vị thanh cao cô nương lộ ra một cái cười nhạt, phát ra mời nói, không bằng chúng ta đi trước bên kia noãn các chung uống chén nước trà như thế nào. Sợ là muốn cô phụ Di Nguyệt huyện chủ ý tốt, chúng ta còn có chuyện, liền trước cáo từ. Trong đó một vị cô nương nói, lời nói là như vậy, nhưng là nhìn về phía Tiêu Minh Thu ánh mắt cũng mang theo vài phần khinh thường cùng làm thấp đi. Tiêu Minh Thu cùng cố nam kiều so sánh với, lại có cái gì khác biệt đâu, thậm chí so cố nam kiều càng làm cho người cảm thấy ghê tởm. Cố nam kiều lại không tốt, các nàng có thể lắm mồm cũng bất quá là nàng ở dân gian lớn lên sự tình, còn có chính là nàng thích kiếm tiền điểm này sự, chính là Tiêu Minh Thu liền không giống nhau, nàng là nhân phẩm có vấn đề, liền chính mình dưỡng phụ thân sinh nữ nhi đều dám tính kế, vẫn là tưởng đem Giản Vương ra cùng cố nam kiều xả ở bên nhau, cũng may cố nam kiều vận khí tốt, tránh thoát một kiếp. Các cô nương mỗi lần nhìn thấy Tiêu Minh Thu, không khỏi liền sẽ nhìn không được nghĩ nhiều, nếu là chuyện này dừng ở các nàng trên người, các nàng sẽ làm sao? Các nàng nhưng không có cố nam kiều tốt như vậy vận khí, vừa vặn cấp tránh né đi qua, các nàng nếu như bị tính kế, không chừng liền thật sự bị tính kế tới rồi, đến lúc đó còn không được một đầu đâm chết. Tưởng tượng đến này đó, các cô nương đối Tiêu Minh Thu kia cũng là kính nhi viễn chi. Không chỉ có như thế, còn cảm thấy cố nam kiều cùng Tiêu Minh Thu so sánh với, cố nam kiều vẫn là rất đáng yêu, ít nhất đối người chân thành, có nhất nhất. Tiêu Minh Thu hoàn toàn không nghĩ tới chính mình phát ra mới, không chỉ có không có người ứng hòa, này vài người còn một chút mặt mũi đều không có cho nàng, trực tiếp liền rời đi. Tiêu Minh Thu tức giận đến không được, chính là nàng cũng chỉ có thể giận dỗi thôi, làm không được khác hành động. Thời gian chậm rãi qua đi, thực mau liền đến tiệc tối thời gian, tiệc tối an bài ở giao tiên điện. Giao tiên điện vị trí rộng lớn, tuy là như thế có thể ngồi ở giao tiên trong điện cũng bất quá là hoàng gia trong quý tộc một bộ phận người, đến nỗi những người khác vậy tương đối đáng thương, chỉ có thể ngồi ở bên ngoài lộ ngồi xuống đất. Trong điện tuy rằng không quá ấm áp, nhưng là cũng so ở ngoài điện thổi gió lạnh cường đến nhiều. Cố Nam Kiều cùng Tiêu Minh Hoa nắm tay cùng nhau tiến vào, Tiêu Dịch Lương nhìn thấy sau, vội vàng đón đi lên, đổ ập xuống chính là một đốn mắng chửi, Kiều muội. Ta không phải cùng ngươi sao, làm ngươi ở Duyên Đông Cung trung đẳng ta, nhưng ngươi như thế nào liền không nghe lời đâu. Cố Nam Kiều chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói, phụ vương, ta quên mất. Nàng là thật sự cấp quên mất, vốn dĩ vừa mới đi đến Duyên Đông Cung thời điểm, vẫn là nhớ rõ chặt chẽ, nhưng là gặp Tiêu Minh Hoa, cùng Tiêu Minh Hoa nói mấy câu, lại bị nàng kéo đi ngự hoa viên, hoàn toàn liền đem chuyện này cấp vứt chi sau đầu. Tiêu Dịch Lương là khổ mà không nói nên lời, thấy Tiêu Minh Hoa còn đứng ở một bên, hắn cũng không thật nhiều cái gì, chỉ phải nói, không có lần sau. Thúc thúc, ngài cũng quá nghiêm khắc, kiểu muội cùng ta ở bên nhau đâu, sẽ không xảy ra chuyện, ngài yên tâm hảo. Tiêu Minh Hoa không thể gặp chính mình đường muội bị nhà mình thúc thúc như vậy răn dạy, vội vàng giúp đỡ cầu tình. Thúc thúc ngài ở trong lòng ta chính là tốt nhất thúc thúc, ngài cũng không thể bởi vì chuyện này liền sinh khí, bằng không liền phá hủy ngài ở trong lòng ta hình tượng lạp. Ngươi cái phá hài tử, ngươi biết cái gì? Tiêu Dịch Lương bật cười lắc đầu. Thúc thúc, ngài thiếu xem người, ta hiện tại cũng không phải là 5-6 tuổi thời điểm, đều bị ngài cấp lừa dối, ta hiện tại đã 18 tuổi, đều có thể gả chồng. Tiêu Minh Hoa vui rạo rực nói. Tiêu Dịch Lương thấy vậy, rất là vô ngữ, hắn là Cố Nam Kiều phụ thân, liền tính tái sinh khí, kia cũng bất quá là răn dạy một phen thôi, tuyệt đối sẽ không động thủ đánh chính mình nữ nhi, liền Tiêu Minh Thu hắn đều không có đánh quá, càng đừng chính mình khuê nữ, yêu thương đều còn không kịp đâu. Tiêu Minh Hoa cũng biết nhà mình vị này thúc thúc cũng chỉ sẽ miệng thượng vài câu thôi, kiểu muội sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên nàng lại vui tươi hơn hở mà cùng Tiêu Dịch Lương bẻ xả hai câu, theo sau mới rời đi, chạy về thuộc về chính mình vị trí đi lên. Giao tiên điện rất lớn, trung gian không một cái hình chữ nhật không vị, căn cứ Tiêu Dịch Lương sở, nơi này đợi chút sẽ có vũ đạo biểu diễn. Cố Nam Kiều đi theo Tiêu Dịch Lương đi tới Cẩn Vương phủ vị trí thượng, ngồi xuống, Trần Thị sớm đã ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn đến Cố Nam Kiều lại đây, còn đối Cố Nam Kiều lộ ra một cái cười nhạt. Cố Nam Kiều cảm thấy có chút không hiểu ra sao, rõ ràng vừa mới ra cửa khi, Trần Thị sắc mặt còn khó coi khẩn, như thế nào này nháy mắt công phu, nàng lại đối chính mình cười. Không nghĩ tới Trần Thị hiện tại tâm tình nhưng hảo, vừa mới Tiêu Dịch Lương đi Duyên Đông cung tiếp Cố Nam Kiều, ai biết Cố Nam Kiều cư nhiên không ở, tốt như vậy cơ hội Trần Thị tự nhiên là sẽ không từ bỏ, lập tức liền đuổi kịp Tiêu Dịch Lương bước chân, đi theo hắn tới Giao Tiên Điện, này dọc theo đường đi, bao nhiêu người nhìn về phía nàng khi, trước mắt kinh ngạc. Trần Thị tâm tình rất là nhảy nhót, chỉ là nàng còn không có nhiều vui vẻ trong chốc lát, Tiêu Dịch Lương liền làm nàng hướng bên cạnh xê dịch, cấp Cố Nam Kiều đằng vị trí. Trần Thị nhưng thật ra không muốn, không nghĩ đáp ứng, chính là vừa nhất đầu đối thượng Tiêu Dịch Lương cặp kia không kiên nhẫn tràn ngập lửa giận đôi mắt khi, nàng tức khắc nói cái gì cũng không dám, xám xịt dịch tới rồi bên cạnh. Cố Nam Kiều ngồi xuống sau, nhìn Tiêu Dịch Lương lạnh mặt, ở bên tai hắn thấp giọng nói, phụ vương, đêm nay chính là trừ tịch đâu, ngài liền không thể cười một cái. Ta nhưng thật ra cũng tưởng cùng những người đó giống nhau cười ha hả, nhưng là ngươi vừa mới hành động làm ta rất là sinh khí, ta cười không nổi. Tiêu Dịch Lương vừa nhớ tới chính mình vừa mới đi Duyên Đông cung tiếp Cố Nam Kiều sự tình, trong lòng liền rất là bực bội, hắn cư nhiên bị chính mình khuê nữ cấp thả bồ câu. Cố Nam Kiều cũng rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể không được lời hay, hy vọng có thể mượn này làm Tiêu Dịch Lương hỏa khí thiếu một ít. Tiêu Dịch Lương thật cũng không phải thật sự sinh khí, hắn chính là lo lắng Cố Nam Kiều ở trong cung xảy ra chuyện. Lần trước Cố Nam Kiều đi Vân Thường trưởng công chúa trong phủ hắn không có đi theo, thiếu chút nữa liền xảy ra chuyện. Hiện tại Tây Hoàng cung tham gia yến hội, Giản Vương gia cũng tới, Tiêu Dịch Lương như thế nào có thể không khẩn trương đâu. Giản Vương gia xác thật là tới, bất quá hắn năm nay tước vị bị tước, từ thân vương biến thành quận vương, cấp bậc bất đồng, vị trí tự nhiên cũng bất đồng. Trước kia hắn vị trí là ở đằng trước, cùng thái tử láng giềng, nhưng năm nay, hắn vị trí đã sau này dịch không ít, liền Vũ Vương gia vị trí đều không bằng. Giản Vương gia cảm thấy thật mất mặt, năm nay cũng không dám đi tìm người khác nói địa, tới Giao Tiên Điện lúc sau liền thông minh đãi ở trên vị trí của mình, ngơ ngác mà nhìn trước mặt chén rượu, không dám lỗ mãng. Bất quá hắn vẫn là theo bản năng tìm kiếm Cẩn Vương phủ vị trí, ở Tiêu Dịch Lương lánh Cố Nam Kiều hướng Cẩn Vương phủ vị trí đi đến khi, Giản Vương ra ánh mắt dừng ở Cố Nam Kiều kia trương như hoa dung nhan thượng, si ngốc. Chính hắn đều phân không rõ ràng lắm, chính mình đối Lan Thanh Hoàn đến tột cùng là bởi vì thiệt tình thích vẫn là bởi vì ái mà không được. Hắn chỉ biết chính mình trước nay đều không có như vậy thích quá một nữ nhân. Duy độc chính là ở gặp phải Lan Thanh Hoàn thời điểm, hắn có thể vì Lan Thanh Hoàn trả giá hết thảy, nhưng Lan Thanh Hoàn đối hắn cũng không có nửa phần thích, thậm chí là trốn tránh không kịp. Giản Vương ra tưởng không rõ, chính mình như vậy thích nàng, đối nàng như vậy hảo, nhưng Lan Thanh Hoàn sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt hắn, không cho hắn một tia cơ hội, mà hắn lại như là chứ ma giống nhau, này 20 năm sau, vẫn luôn đều xa vào ở tìm kiếm cùng Lan Thanh Hoàn tương tự dung nhan nữ tử sự tình thượng. Mặc kệ đối phương là cái gì thân phận, chỉ cần là hắn cảm thấy cùng Lan Thanh Hoàn có điểm tương tự, hắn liền không màng tất cả đem người bắt tới rồi chính mình bên người, quản hắn là thành thân vẫn là không thành thân. Vì thế hắn rất là si cuồng, cuối cùng thậm chí còn cùng Tiêu Minh Thu liên thủ, vì chính là có thể được đến cùng Lan Thanh Hoàn cơ hồ giống nhau như đúc cố Nam Kiều. Trừ tịch phía trước, Giản Vương gia đã có thật dài một đoạn thời gian không có nhìn thấy cố Nam Kiều, không có nhìn thấy không đại biểu hắn không có nghĩ tới. Vừa mới bị tước đoạt thân vương vương vị khi, Giản Vương gia cũng nghĩ lại qua chính mình hành vi, cũng cảm thấy chính mình hành động thật sự là quá heo chó không bằng một ít. Nhưng lại lần nữa nhìn thấy cố Nam Kiều khi, hắn trong đầu toát ra tới cái thứ nhất ý niệm, cư nhiên vẫn là muốn được đến nàng. Giản Vương gia ý thức được chính mình tâm tư, vội vàng xoay đầu, chỉ là vừa mới xoay đầu lại hối hận, thường thường lại nhìn về phía cố Nam Kiều bên kia. Giản Vương gia cảm thấy chính mình hành động rất là bí ẩn, không nghĩ tới. Hắn hành động toàn bộ bị Tiêu Minh Thu xem ở trong mắt, cũng bị cố Nam Kiều cấp đã nhận ra, Tiêu Dịch Lương cũng đã nhận ra. Cố Nam Kiều còn không có cái gì tỏ thái độ, Tiêu Dịch Lương cả người khí lạnh giống như là không cần tiền giống nhau ra bên ngoài mạo. Cố Nam Kiều chỉ phải kéo kéo Tiêu Dịch Lương tay áo, thanh nhắc nhở nói, cha, hiện tại chính là ở cung yến thượng đâu, ngài nếu là muốn giáo huấn hắn, không bằng chờ cung yến kết thúc như thế nào, ta cho ngài đương giúp đỡ. Tiêu Dịch Lương làm sao không biết hiện tại là ở cung yến thượng, nếu không phải đế hậu sắp lại đây, hắn thật đúng là có thể không màng tất cả đi đánh Giản Vương ra một đốn. Tuy là có cố Nam Kiều ở một bên khuyên bảo, nhưng Tiêu Dịch Lương trong lòng hỏa vẫn là hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Đánh là không thể đánh, nhưng là nên giáo huấn vẫn là đến giáo huấn. Tiêu Dịch Lương vung ống tay áo, đi phía trước đi đến. Cố Nam Kiều thấy vậy, đỡ chán không thôi. Nàng biết Tiêu Dịch Lương sẽ như vậy, hoàn toàn là bởi vì nàng không nghĩ đem sự tình nháo đại, làm người chế giễu, muốn đuổi theo. Ai biết Tiêu Dịch Lương như là đã biết nàng tâm tư giống nhau, ném xuống một câu, ngươi đừng đi, ta có chừng mực, tuyệt đối sẽ không trước mặt mọi người đánh hắn. Hắn lại không ngu, tự nhiên sẽ không ở trước công chúng đánh. Giản Vương gia thanh danh đã bại hoại, hắn là không để bụng này đó, nhưng là hắn để ý, đặc biệt là chuyện này một cái xử lý không tốt, liền sẽ liên lụy đến cố Nam Kiều. Tiêu Dịch Lương không vì người khác suy nghĩ, nhưng là nhất định sẽ vì chính mình nữ nhi suy nghĩ. Cố Nam Kiều há miệng thở dốc, tưởng cái gì, nhưng Tiêu Dịch Lương không có cho nàng cơ hội, chính mình trực tiếp hướng Giản Vương gia vị trí thượng đi đến. Giản Vương thúc, ngài vừa mới đang xem cái gì đâu? Tiêu Dịch Lương một tới gần Giản Vương ra bên cạnh bàn, chúng tha ánh mắt trong tối ngoài sáng liền quét lại đây. Về Giản Vương ra cùng Tiêu Minh Thu liên thủ tính kế cố Nam Kiều sự tình, ở quyền quý thế gia bên trong thật đúng là không phải bí mật, rốt cuộc lúc ấy ở đây người cũng không ít, những cái đó các phu nhân trở về sau cũng đều cùng người trong nhà liêu khởi quá. Đại gia đối với Giản Vương gia cùng Tiêu Minh Thu loại này bị ổi thủ đoạn rất là chướng mắt, bất quá loại này phong nguyệt việc, đại gia vẫn là thực cảm thấy hứng thú, vừa mới cố Nam Kiều cùng Tiêu Minh Hoa từ cửa tiến vào. Đại gia liền không khỏi đem ánh mắt đặt ở bọn họ trên người, đối với Giản Vương gia kia như si như say ánh mắt, tự nhiên cũng không có rơi rớt, chỉ có thể Giản Vương gia đối Lan Thanh Hoàn xem như thâm ái, rốt cuộc đều nhiều năm như vậy, vẫn là không có thể buông trong lòng này phân bướng bỉnh. Bất quá hắn cũng quá không có phẩm đức một ít, cố Nam Kiều chính là hắn cháu gái, tuy đầu năm nay cô họ thân kết thân nhân ra không ít, nhưng là cùng họ kết thân người chính là một. Cái cũng chưa anh Giản Vương ra loại này hành vi, làm người phỉ nhổ, không thấy cái gì, tùy tiện nhìn xem. Giản Vương ra nhìn Tiêu Dịch Lương kia trương đen kịt mặt, trong lòng đánh một cái lạnh run, nhà mình cháu trai là cái dạng gì người, không có người so với hắn rõ ràng hơn, chính là bởi vì rõ ràng. Cho nên Giản Vương gia từ trong lòng đối hắn liền cảm thấy sợ hãi. Đừng nhìn hắn là Vương Thúc, ở Hoàng gia Vương Thúc lại tính cái gì? Tiêu Dịch Lương cha vẫn là Hoàng đế đâu, đúng không? Kia chất xin khuyên Vương Thúc một câu, có chút đồ vật không nên xem đừng nhìn, có chút người không nên tiếu tưởng đừng tiếu tưởng. Ngài nếu là còn dám làm sằng làm bậy, vậy đừng trách chất không cho Vương Thúc mặt mũi. Chất thủ đoạn như thế nào, ngài trong lòng hẳn là hiểu rõ. Tiêu Dịch Lương uy hiếp một hồi sau, lúc này mới phất tay áo rời đi. Hắn là thật sự rất muốn tìm Giản Vương ra tính sổ, nhưng trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều có người nhìn chằm chằm hắn. Hơn nữa Vân Thường trưởng công chúa trong phủ sự tình cũng vừa mới vừa đã xảy ra không bao lâu. Tiêu Tiêu Dịch Lương không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn không để bụng chính mình thanh danh, nhưng là hắn để ý Cố Nam Kiều thanh danh, hắn không hy vọng Cố Nam Kiều bị người chỉ trò trò nghị luận. Có một số việc, hắn không nghĩ nhẫn, nhưng là lại không thể không chịu đựng. Tiêu Dịch Lương vừa mới rời đi, Giản Vương gia cả người liền ngã ngồi ở vị trí thượng, hai người nói chuyện thanh rất là thanh, đại gia cũng không có nghe được bọn họ chi gian nói chuyện với nhau nội dung, nhưng là liền Giản Vương gia mồ hôi lạnh liên tục, tội liên đới đều ngồi không được trạng thái, cũng có thể làm người đoán ra vài phần. Vừa thấy Giản Vương gia trạng thái liền biết Cẩn Vương gia khẳng định là qua đi cảnh cáo một phen, cũng không biết Cẩn Vương gia đến tột cùng cái gì, cư nhiên đem Giản Vương gia dọa thành cái dạng này, đại gia càng thêm tò mò. Tiêu Minh Thu vị trí ở tương đối dựa sau cạnh cửa, nơi này ly chủ vị cùng những cái đó vương công quý tộc vị trí đều khá xa, nàng vừa mới bị người rơi xuống một hồi mặt mũi lúc sau, liền tới nơi này. Giản Vương gia lúc trước nhìn về phía Cố Nam Kiều ánh mắt, Tiêu Dịch Lương qua đi cảnh cáo sự tình, nàng tất cả đều xem ở mắt. Trịnh Giản Vương gia đối Lan Thanh Hoàn thật đúng là thâm tình một mảnh, nhiều năm như vậy đi qua, ở nhìn thấy một cái cùng nàng dung mạo tương tự người, đều còn có thể vì này si mê, có lẽ nàng có thể ở trong đó góp một viên gạch. Cũng không biết kiếp trước Giản Vương gia chết cùng Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều có hay không quan hệ. Không sai, ở kiếp trước xuân năm sau không lâu, hình như là vừa mới qua Tết Nguyên Tiêu, Giản Vương phủ liền bị người huyết tẩy. Khi đó quan pháp là Giản Vương gia chọc tới không nên dây vào người, nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Minh Thu tổng cảm thấy chuyện này cùng Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương có quan hệ. Ở Tiêu Minh Thu trầm tư thời điểm, mọi người đều đã từng người về tới chính mình vị trí thượng, vừa mới ngồi định rồi, Sở Hoàng nắm tay Hoàng hậu nương nương liền tới, mọi người vội vàng đứng dậy, đồng thời quỳ xuống đất cung nghênh. Sở Hoàng cùng Hoàng hậu tới rồi chủ vị thượng, lúc này mới làm đại gia đứng dậy, theo sau lại một hồi cố gắng lời nói, đại gia lúc này mới kinh sợ ngồi xuống, Sở Hoàng cùng Hoàng hậu nương nương liếc nhau. Đối với Lý Tổng quản điểm số lẻ, Lý Tổng quản vỗ vỗ tay, các cung nữ liền bưng mỹ vị món ngon từ ngoài cửa đi tới. Kế tiếp sự tình liền cùng Cố Nam Kiều ở TV thượng nhìn đến quá giống nhau, bất quá là thưởng thức ca khúc, nói mà, bất quá giao tiên trong điện còn tính tương đối an tĩnh, rốt cuộc Sở Hoàng cùng Hoàng hậu nương nương ở chỗ này, mọi người đều không dám làm càn. Yến hội từ bắt đầu đến kết thúc, suốt một canh giờ, thật vất vả ai đi qua, Cố Nam Kiều còn tưởng rằng có thể rời đi. Ai biết cư nhiên còn có pháo hoa tiệc tối, đại gia đứng ở giao tiên điện phía trước đất chống thượng, hành lang gấp khúc chung, ngẩng đầu vọng, nhìn kia từng đóa muôn hồng nghìn tía pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ. Ở Lân Thủy huyện thời điểm, mỗi năm xuân năm Mặc Ngọc Hành đều sẽ lấy lòng nhiều pháo hoa trở về, mỗi lần tới rồi trừ tịch, bọn họ mặc ra pháo hoa đều là xinh đẹp nhất, để cho chung quanh thôn mọi người chờ mong. Năm nay Mặc Ngọc Hành không ở bên người nàng, Cố Nam Kiều đột nhiên cảm thấy lại đẹp pháo hoa cũng trở nên đần độn vô vị. Hoàng gia định chế pháo hoa tự nhiên là so Mặc Ngọc Hành mua trở về pháo hoa đẹp, từng đóa ở trong trời đêm nở rộ, làm bao nhiêu người xem nhìn không chớp mắt, nhưng Cố Nam Kiều lại cảm thấy cũng không có nàng trước kia xem qua đẹp. Nàng cúi đầu, giấu hạ trong mắt tưởng niệm. Hơn 3 tháng không có nhìn thấy Mặc Ngọc Hành, nàng thật sự hảo tưởng hắn. Tưởng niệm thành hoa, pháo hoa nở rộ lúc sau, lần này cung yến mới xem như viên mãn kết thúc. Sở Hoàng cùng Hoàng hậu nương nương dẫn đầu rời đi, bất quá Hoàng hậu nương nương rời đi khi cố ý làm Cố Nam Kiều cùng Tiêu Minh Hoa mấy người qua đi, tự mình cho bọn hắn đưa lên áp tuổi bao lì xì. Có thể được Hoàng hậu nương nương bao lì xì người cũng bất quá là thái tử cùng Cẩn Vương gia hài tử thôi. Hoàng hậu nương nương tuy là nhất quốc chi mẫu, là toàn bộ các hoàng tử mẹ cả, là sở hữu hoàng tôn hoàng tổ mẫu, nhưng là ở Hoàng hậu nương nương trong mắt, cùng nàng có quan hệ người cũng bất quá chỉ có Cố Nam Kiều mấy người. Đây là nàng chính mình bị cấp Cố Nam Kiều mấy tha bao lì xì, mặc cho ai cũng chọn không ra sai lầm. Sở Hoàng đã biết về sau cũng không có gì, ở người thường gia, con vợ cả nhóm đãi ngộ vốn dĩ liền so con vợ lẽ nhóm hảo. Tuy rằng loại quan hệ này ở Hoàng gia đã bị làm nhạt, nhưng là hắn có con vợ cả, tự nhiên là toàn lực duy trì chính mình con vợ cả, nếu là cùng đại tệ cùng Liêu quốc giống nhau, đích thứ chẳng phân biệt, mới có thể rối loạn bộ. Cho nên Sở Hoàng không chỉ là duy trì Hoàng hậu nương nương đối con vợ cả nhóm tốt một chút, liền hắn cũng đều là ý nghĩ như vậy. Sở Hoàng cùng Hoàng hậu nương nương rời đi, đại gia lúc này mới từng người tan đi, Cố Nam Kiều đi theo Tiêu Dịch Lương bên người, bình an ra hoàng cung, chờ thượng Chu Luân xe về sau, Tiêu Dịch Lương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đi qua, sự tình gì đều không có phát sinh, thật tốt. Ở cung yến thượng Cố Nam Kiều không ăn cái gì đồ vật, Tiêu Dịch Lương cũng giống nhau, Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều cũng chưa như thế nào động đũa, Trần Thị tự nhiên cũng không dám quá làm càn, cũng may nàng tham gia mười mấy năm cung yến, có kinh nghiệm, nàng đã sớm ở Chu Luân trên xe bị hảo linh tâm, vừa mới lên xe, nàng liền làm người lấy ra thực hải, Vương Phi, Trường Ninh công chúa đêm nay cũng không như thế nào ăn cái gì, phỏng chừng nàng cũng đói. Bụng, ngài muốn hay không đưa chút thức ăn qua đi? Phong Lan hỏi. Trần Thị nghĩ nghĩ, điểm số lẻ, nàng biết Cố Nam Kiều thích ăn bánh hạt dẻ, liền làm Phong Lan đem bánh hạt dẻ cấp tặng qua đi. Chu Luân trong xe, Cố Nam Kiều bưng chén trà ở uống trà, Phong Lan đưa tới bánh hạt dẻ, Cố Nam Kiều nhận lấy, còn làm Hoa Nguyệt đi theo qua đi cảm tạ ân. Chỉ là đương nàng mở ra hộp đồ ăn, nhìn đến bánh hạt dẻ khi, tay đều không có chạm vào một chút, trực tiếp liền đem nắp hộp cấp đắp lên. Cô nương, chính là này bánh hạt dẻ có gì không ổn? Diêu Băng đi theo Cố Nam Kiều bên người thời gian lâu rồi, đối Cố Nam Kiều có thể nói là rõ như lòng bàn tay, nhà mình cô nương liền tính lại không thích một cái đồ vật, cũng sẽ không giống như bây giờ, trực tiếp đem hộp đồ ăn cái nắp cấp đắp lên, khẳng định là thứ này có không ổn, cho nên mới làm cho cô nương có như vậy hành vi. Cố Nam Kiều lạnh lùng nói, bên trong tăng thêm không nên tăng thêm đồ vật. Là cái gì? Âm linh tán. Cố Nam Kiều hộp ra ba chữ, đôi mắt âm thầm nặng nề, làm người nhìn không ra nàng hiện tại tâm tình như thế nào. Diêu Băng mở to hai mắt nhìn, âm linh tán là cái gì? Nàng biết, đó là một loại sẽ làm người lại vô sinh dưỡng dược vật. Này đến tột cùng là ai hạ ở này hộp đồ ăn bên trong? Diêu Băng đứng lên, liền phải nhảy xuống Chu Luân xe. Cố Nam Kiều thấy vậy, quát lớn nói, đi nơi nào? Trở về. Cô nương, nhân gia đều phải hại đến ngài trên đầu. Tới, thuộc hạ nuốt không dưới khẩu khí này, cần thiết tìm Trần Thị hỏi cái rõ ràng. Diêu Băng mặt đẹp trắng bệch, hiển nhiên là bị tức giận đến không nhẹ. Âm linh tán cũng không phải là ven đường hiệu thuốc là có thể mua được. Liền ta đều điều phối không ra, lần trước vẫn là Tô Ngọc Ninh căn cứ cha ta cho ta kia bổn y dược thư cấp điều phối ra tới. Cố Nam Kiều chậm rãi nói, ngươi Trần Thị bất quá là một cái thâm trạch phụ nhân, nàng lại là từ nơi nào được đến? Diêu Băng ngẩn người, mất đi lý trí cũng trở về vài phần, cô nương ý tứ là, này dược không phải Trần Thị hạ, mà là có người tranh đối Trần Thị. Ân, bằng không hẳn là như thế nào giải thích chuyện này? Cố Nam Kiều hồi tưởng trong khoảng thời gian này hết thảy, trong lòng càng thêm khẳng định, này dược là có người cố ý hạ đến Trần Thị cơm canh bên trong, ta sẽ y thuật sự tình ở kinh thành không phải bí mật, có người liền tính muốn tính kế ta, cũng không có khả năng dùng loại này. Phương pháp, ta vừa nghe liền biết này điểm tâm có vấn đề lại như thế nào sẽ ăn đâu. Âm linh tán khí vị sát thật cùng hạt rẻ khí vị rất là tương tự, nhưng là lại tương tự, ở y giả trong mắt cũng là bất đồng. Cố Nam Kiều tin tưởng không có người sẽ mạo như vậy nguy hiểm, làm chuyện như vậy. Ngược lại là Trần Thị đối y dược rốt đặc cán mai, nàng căn bản liền phân biệt không ra nơi này có cái gì khác nhau, dùng ăn khả năng tính khá lớn. Kia, chúng ta nếu là ngăn cản sao? Cũng không biết Trần Thị đến tột cùng có hay không ăn này đó điểm tâm. Diêu Băng lẩm bẩm tự nói, chỉ cần là sẽ không đề cập đến Cố Nam Kiều, Diêu Băng cả người liền rất là bình tĩnh, sự không liên quan mình. Cao cao treo lên, liền tính Trần Thị không tâm lầm thực, nàng cũng không thèm để ý. Tự nhiên muốn xen vào, cha vốn dĩ liền không để bụng Trần Thị, lần trước cha cũng tìm một cơ hội liền cùng Trần Thị hòa ly. Nàng hiện tại tuổi còn không tính đại, hòa ly lúc sau còn có thể tái giá, nhưng nàng nếu là hỏng rồi con nối dõi liền bất đồng, không chừng sẽ mượn cơ hội ăn và cha, không chịu hòa ly, đến lúc đó sẽ làm cho rất là khó coi. Cố Nam Kiều nói. Diêu Băng vội vàng xuống xe ngựa, Cố Nam Kiều theo sát sau đó, hai người vội vã hướng Trần Thị xe ngựa đi đến. Ở nửa đường gặp Hoa Nguyệt, Hoa Nguyệt thấy Cố Nam Kiều lại đây, có chút ngoài ý muốn, chờ đến Diêu Băng đem sự tình dăm ba câu một lần, Hoa Nguyệt cũng sốt ruột, nàng vừa rồi lại đây thời. Điểm liền nhìn đến Trần Thị ở ăn cái gì? Cố Nam Kiều tới rồi Trần Thị Chu Luân xa tiền, một phen xốc lên Trần Thị xe ngựa mảnh, Trần Thị đang ở uống trà. Trong tay còn cầm nửa khối hoa mai bánh, thấy Cố Nam Kiều lại đây, có chút ngoài ý muốn. Trường Ninh, sao ngươi lại tới đây? Chính là có việc. Không có gì sự tình, chính là cảm thấy Vương Phi cấp bánh hạt rẻ hương vị rất là không tồi, ta còn muốn ăn, cho nên lại đây hỏi một chút, ngài nơi này nhưng còn có bánh hạt rẻ. Cố Nam Kiều nghe nghe trong không khí điểm tâm mùi hương, xác định nơi này không có âm linh tán khí vị, cả người đều thả lỏng xuống dưới, không có âm linh tán khí vị, vậy đại biểu cho Trần Thị cũng không có ăn bánh hạt rẻ. Nàng nếu không ăn, Cố Nam Kiều cũng liền sẽ không nhắc tới bánh hạt rẻ bị người nạp liệu sự tình, miễn cho Trần Thị lo lắng hãi hùng. Trần Thị ngây ngẩn cả người, này vẫn là Cố Nam Kiều lần đầu tiên cùng nàng muốn đồ vật đâu, nàng lật xem dư lại hộp đồ ăn, xin lỗi nói, nơi này đã không có, chờ trở về Vương Phủ, ta làm người cho ngươi đưa qua đi. Vậy đa tạ Vương Phi, ta trước cáo từ. Cố Nam Kiều liền buông xuống mảnh, Chu Luân trong xe, Trần Thị nhìn hoa mai bánh, tâm tình đột nhiên biến hảo, mấy ngày nay, nàng vẫn luôn đều nghĩ đến hẳn là như thế nào lấy lòng Cố Nam Kiều, vẫn luôn đều không được này phát, không nghĩ tới lần này Phong Lan bất quá để ra một câu, cấp Cố Nam Kiều đưa điểm tâm, ai biết liền vào Cố Nam Kiều mắt, làm. Nàng mắt trông mong chạy tới thảo muốn bánh hạt rẻ, Trần Thị cảm thấy nay thật đúng là nàng may mắn ngày, nàng rốt cuộc biết hẳn là như thế nào thảo Cố Nam Kiều niềm vui. Chờ Cố Nam Kiều trở về chính mình Chu Luân xe, Tiêu Dịch Lương cũng vừa mới kết thúc cùng Thái tử Chi Gian nói chuyện, nay là Cố Nam Kiều lần đầu tiên nhìn thấy Thái tử Điện Hạ, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Thái tử Điện Hạ, Cố Nam Kiều liền biết hắn bệnh thật sự trọng, trên cơ bản chính là dựa dược liệu treo mệnh, nếu không phải hắn sinh ra ở Hoàng gia, sợ là liền 25 tuổi đều sống không quá. Tết nhất, kiêng kỵ nhất chính là xem bệnh uống thuốc đi. Cố Nam Kiều muốn cấp Thái tử Điện Hạ bắt mạch, nhưng là nàng cũng không hảo tùy tiện tiến lên những lời này, chỉ có thể chịu đựng. Tiêu Dịch Lương kết thúc cùng Thái tử Điện Hạ chi gian giao lưu, quay đầu khi nhìn đến chính là Cố Nam Kiều từ Trần Thị Chu Luân xe bên kia lại đây, hắn nhíu mày nói, ngươi đi tìm nàng làm gì? Tiêu Dịch Lương không thích Cố Nam Kiều cùng Trần Thị đi được thân cận quá. Cố Nam Kiều nghe ra Tiêu Dịch Lương trong giọng nói không vui, vội vàng đem sự tình trải qua một hồi, Tiêu Dịch Lương mày tuy rằng còn gắt gao nhíu lại, bất quá đi cũng không có nhiều cái gì, chỉ là dặn dò Cố Nam Kiều, lần sau ly Trần Thị xa một ít. Cố Nam Kiều vội không ngừng mà ứng hạ, theo sau mới vén lên làn váy, đại xoải bước thượng Chu Luân xe. Chu Luân xe liền đạp bóng đêm hướng Cẩn Vương Phủ mà đi. Trở lại Vương Phủ, Tú Hương sớm đã chuẩn bị tốt một bàn phong phú bữa ăn khuya. Cố Nam Kiều mời Tiêu Dịch Lương cùng hưởng dụng, chờ đến ăn xong bữa ăn khuya, hai người đều căng không được, Tiêu Dịch Lương liền làm tang dự đi đem pháo hoa điểm thượng. Tiêu Dịch Lương chuẩn bị pháo hoa cùng trong hoàng cung đêm nay pháo hoa kém không lớn, Cố Nam Kiều nhìn trong trời đêm pháo hoa, lại lần nữa phát ngốc. Chờ đến pháo hoa phóng xong rồi, thời gian cũng không còn sớm, Tiêu Dịch Lương cũng không thịnh hành đón giao thừa này một bộ, liền làm Cố Nam Kiều đi trước nghỉ ngơi. Sáng mai thượng còn phải vào cung triều hạ đâu. Vào cung triều hạ là đối sở hữu có cáo mệnh cùng phẩm cấp phụ nhân cùng cô nương một loại ân thưởng. Ở trong mắt người ngoài, đây là một kiện rất có thể diện sự tình. Chính là đối với thân ở trong đó các phu nhân mà nói, liền có điểm khổ không nói nổi. Đại niên mùng một sáng sớm liền phải ăn mặc từng người triều phục đi hoàng cung. Này, vừa đi chính là một buổi sáng, trở ra cung về sau trên cơ bản đều là buổi chiều, bụng đói kêu vang không. Có chút tuổi đại người, thật đúng là chịu không nổi. Đối với người thường ra tới là thù vinh, chính là đối với các nàng tới, liền cùng bị tội không gì khác nhau, nhưng là lại không thể oán giận cùng cự tuyệt. Rốt cuộc đây là một loại thân phận tượng trưng, có chút người muốn đi, còn không có cơ hội này đâu. Tiễn đi Tiêu Dịch Lương, Cố Nam Kiều vội vã trở về nội thất. Nhìn trống rỗng án thư, Cố Nam Kiều vội vàng kêu tới Tô Ngọc Ninh. Ngọc Ninh, đêm nay không có bổ câu lại đây sao? Tô Ngọc Ninh lắc đầu, thấy Cố Nam Kiều mày gắt gao nhăn lại, vội vàng nói, Kiều tỷ tỷ, liền tính đêm nay có bổ câu từ đại tề bay qua tới, sợ là cũng không dám vào thành, nay trong thành nơi trốn đều ở phóng pháo hoa, bổ câu định là bị dọa tới rồi, cho nên mới không có tới. Cố Nam Kiều vừa nghe, còn cảm thấy rất có đạo lý, liền cũng không dối rắm, làm Tô Ngọc Ninh sớm một chút nghỉ ngơi. Chính mình còn lại là ôm Miêu Bạch ngồi ở bên cửa sổ nhìn phía bên ngoài cửa sổ cùng màu đen giống nhau bầu trời đêm, ngơ ngác xuất thần. Miêu Bạch là cái hiếu động miêu nhi, ngồi không được, cho dù là ở Cố Nam Kiều trong lòng ngực, nó cũng nghĩ muốn như thế nào chạy ra ngoài chơi, cho nên bị Cố Nam Kiều như vậy ôm, nó rất là không thoải mái, vẫn luôn đều nghĩ như thế nào thoát đi. Chỉ là nó móng vuốt vừa động, đã bị Cố Nam Kiều sờ sờ đầu dưa nhi. Miêu Bạch liền chỉ có thể thành thành thật thật đợi, chờ thêm trong chốc lát, Miêu Bạch phát hiện chủ nhân nhà mình vẫn là ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, nó lại nhìn không được vươn chính mình đoản chân, muốn rời đi. Ai biết nó vừa mới vừa động, Cố Nam Kiều theo bản năng lại sờ sờ nó mau. Như thế như vậy 3 năm thứ lúc sau, Miêu Bạch hoàn toàn bão nổi, nó không quan tâm tránh thoát rời đi, chờ đến tự do lúc sau, liền đứng ở một bên cái đệm thượng, nhìn Cố Nam Kiều, màu xám trong mắt, mang theo mấy phần ủy khuất. Nó cảm thấy chính mình ủy khuất cực kỳ, chủ nhân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao, ôm nó rồi lại không bồi nó chơi đùa, nay buổi chiều đi ra ngoài về sau đến bây giờ mới trở về, hảo cho nó mang ăn ngon, cũng không có mang về tới. Miêu Bạch nghĩ nay phát sinh sự tình, ủy khuất đến không được, cuối cùng chỉ có thể miêu ô kêu vài tiếng, cuối cùng là đem Cố Nam Kiều suy nghĩ cấp kêu đã trở lại. Cố Nam Kiều hoàn toàn không có thể nhận thấy được Miêu Bạch phong phú nội tâm, nàng nhìn sắc dần dần dày, một tay bế lên Miêu Bạch, nhẹ giọng cười nói, là ta không đúng, quên Bạch hẳn là nghỉ ngơi, đi thôi, chúng ta cùng đi nghỉ ngơi. Hồ, bổn miêu mới không cần nghỉ ngơi đâu, bổn miêu muốn ngươi bồi bổn miêu ngoạn nhi. Miêu Bạch nội tâm là 10 vạn phần kháng cự, chỉ tiếc nó như thế nào kháng cự cũng đều vô dụng, Cố Nam Kiều căn bản liền không biết nó nội tâm suy nghĩ cái gì, thậm chí đang xem đến Miêu Bạch cua chân múa tay bộ dáng khi còn rất là cao hân, quả nhiên là mệt mỏi, khó trách vừa nghe đến nghỉ ngơi liền như vậy cao hứng. Hồ, bổn miêu nơi nào cao hứng, bổn miêu đây là ở phản kháng hiểu hay không? Miêu Bạch có chút sống không còn gì luyến tiếc mà nghĩ, chỉ tiếc nó phong phú nội tâm thế giới Cố Nam Kiều hoàn toàn là nhìn trộm không đến, tự nhiên cũng không biết Miêu Bạch hiện tại là như thế nào tuyệt vọng. Nàng thấy Miêu Bạch an tĩnh xuống dưới, còn tưởng rằng nó là mệt mỏi, căn bản liền không có hướng địa phương khác tưởng. Đêm thâm, trong phòng đèn cũng thổi tắt, Miêu Bạch vẫn luôn đều kháng cự không chịu nghỉ ngơi, bất quá nó còn quá, trước một giây còn ở kháng cự nghỉ ngơi, giây tiếp theo liền hô hô đi vào giấc ngủ. Hôm sau, sáng sớm Cố Nam Kiều đã bị Diêu Băng cấp đánh thức, hôm nay muốn đi trong cung triều hạ, cũng không thể đến muộn, ăn mặc thuộc về nàng công chúa trang phục, lại cẩn thận sửa sang lại chính mình trang dung, Cố Nam Kiều lúc này mới ra cửa. Đây là Cố Nam Kiều lần đầu tiên tham gia triều hạ, cùng phim truyền hình trung tưởng tượng không quá giống nhau, nàng đứng ở rậm rạp đám người bên trong, đại gia như thế nào làm nàng đi theo làm là được, thật vất vả ai qua buổi sáng, triều hạ kết thúc, nàng đang muốn phải về phủ thời điểm, Tiêu Minh Hoa xuất hiện. Kiều muội, hôm qua chúng ta nhưng hảo, nay ngươi muốn bồi ta chơi cơ? Tiêu Minh Hoa đã lâu không có chơi cờ, nàng cờ nghệ quá kém, cờ phẩm cũng không tốt, cái gì đi lại a, chơi xấu a, này đó chiêu số nàng đều dùng quá, tóm lại chính là thua không nổi. Cũng liền bởi vì nàng thua không nổi, cùng nàng chơi cờ người rất mệt, đều xem bất hối, ở Tiêu Minh Hoa nơi này cũng không phải là như vậy, đừng đi lại, có đôi khi còn có thể hủy hoại vài bước cơ. Cái này làm cho cùng nàng chơi cờ người rất là tâm mệt. Này cũng làm cho trừ bỏ tỷ nữ cùng những cái đó cố ý lấy lòng nàng khuê tú nhóm ở ngoài, cũng không có người nguyện ý bồi nàng chơi cờ.